Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 396A cướp lấy được Luân Hồi Điện. Ngụy Ương xuất hiện ở ngoại giới. Việc hắn đoạt được Luân Hồi Kính đã khiến thế giới dưới lòng đất sụp đổ, điều này cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, thế giới dưới lòng đất sụp đổ nhưng mặt đất lại không hề bị ảnh hưởng. Khi Ngụy Ương đi theo hành lang ra khỏi thế giới dưới lòng đất, cảnh tượng trước mắt là một vùng hỗn độn, các công trình kiến trúc chìm trong biển lửa, biến thành phế tích. Chật, không lẽ là địa tạng làm đấy chứ? Đúng là quá đáng. Dù gì nơi này không phải toàn bộ là địa bàn của ngươi, cũng nên chừa chút tình nghĩa cho chuyển luân vương chứ. Bước ra khỏi cung điện, đứng trên quảng trường trước mặt, Ngụy Ương thấy các kiến trúc xung quanh đều đổ nát. Hắn biết chắc chắn không phải địa tạng vương ra tay, rõ ràng luân hồi lĩnh vực này đã trải qua một trận chiến. Đám mây đen nồng đậm từ xa cuồn cuộn kéo đến khiến Ngụy Ương lo lắng. Hắn vội vàng ngưng tụ đạo lực vào mắt, thấy trên mây đen có một người, chính là Chuyển Luân Vương, người cùng địa tạng chia sẻ luân hồi lĩnh vực. Chuyển Luân Vương lúc này có vẻ bị thương nặng, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, rõ ràng đã gặp phải chuyện khiến ông ta cực kỳ kinh hãi. Ông ta điều khiển mây đen cuồn cuộn bỏ đi, không biết đi về đâu. Ngụy Ương hiểu rõ về U Minh địa phủ, không biết tại sao Chuyển Luân Vương lại có hành động hoảng sợ như vậy trên địa bàn của mình. Trong lòng hắn vô cùng khó hiểu, chỉ có thể âm thầm che giấu thân hình, cẩn thận quan sát xung quanh. Trong U Minh giới cũng như địa tiên giới, được tạo thành từ nhiều lĩnh vực. Địa tiên giới gọi là tiên vực, còn trong U Minh giới thì được gọi là địa vực. Trong đó, thập điện Diêm Vương mỗi người chiếm một lĩnh vực. Diêm Vương mỗi điện giống như tiên hoàng của địa tiên giới, có thể thiết lập đạo tràng, tiếp nhận sự cung phụng của sinh linh trong địa vực. U Minh giới không chỉ có quỷ hồn, mà còn có những sinh linh khác sinh sống. Không phải nơi nào cũng tràn ngập âm khí, mà còn có tiên khí để các tu sĩ tu hành. Diêm Vương địa phủ có vẻ giống với tiên hoàng, nhưng thực tế không phải vậy. Diêm Vương địa phủ nhận được hương hỏa nhiều hơn các thần tiên trên trời. Nếu không phải Ngọc Đế dùng Thiên Đình rút bớt hương hỏa của Bá Quan Thiên Đình, e rằng tổng số hương hỏa của họ cũng không thể sánh bằng thập điện Diêm Vương. Có thể thấy sự cung phụng hương hỏa của Âm Tào địa phủ khiến các thần tiên trên trời thèm thuồng đến mức nào. Chính vì vậy, vị trí thập điện Diêm Vương có thể nói là một công việc béo bở, nhiều người thay nhau chiếm đoạt, cho đến khi thập điện Diêm Vương hòa hợp với các thế lực. Thêm vào đó, Tử Vi Đại Đế và các đại thần nhập chủ U Minh vực khiến thập điện Diêm Vương bị chia cắt một lượng lớn hương hỏa. Vì vậy, một tiên hoàng bước vào địa tiên giới cũng bởi vì các vị thần tiên nhập chủ U Minh giới mà khiến thập điện Diêm La Vương tức giận rời đi. Chư thần chia cắt sự cung phụng hương hỏa của địa phủ, khiến cho hương hỏa mà thập điện Diêm Vương đoạt được gần như không khác biệt so với đạo tràng của thần tiên, cũng khiến địa phủ dần ổn định trở lại. U Minh vực có thể nói là tổ của các phương thế giới, vì vậy thường xuyên xuất hiện thiên tài địa bảo. U Minh vực lại là con đường phải đi qua khi thăm dò các lĩnh vực hoang vu, vì vậy vị trí chiến lược của nó hết sức quan trọng. Từ khi Hồng Quân hợp đạo, nơi đây là nơi tranh đấu của thần, ma, Phật. Các cuộc chiến lớn nhỏ không dứt, gần như 10 ngày một trận đại chiến, 3 ngày một trận tiểu chiến. Chiến sự đối với sinh linh ở U Minh vực mà nói, thực sự không tính là gì to tát, có lẽ họ đã quen rồi. Nhưng hiện tại, trung tâm của luân hồi lĩnh vực lại xảy ra chiến sự như vậy, e rằng từ khi thập điện Diêm Vương vào ở tới nay chưa từng có sự việc nào nghiêm trọng hơn. Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng nghi hoặc, cẩn thận dò xét phía trước. Những vật phẩm có thể dùng được trên đường đi đều được hắn thu vào tiên phủ, giúp tăng thêm tài nguyên cho tiên phủ. Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng cao hứng. Lúc này, Chuyển Luân Vương điều khiển mây đen chạy thẳng về phía xa. Trong lòng ông ta vô cùng phẫn nộ. Không biết tên tạp chủng nào lại phóng thích một đạo phân thân của hình thiên, hơn nữa còn nuốt chửng ác quỷ và oan hồn trong 18 tầng địa ngục, khiến nó khôi phục hơn phân nửa thực lực. Việc này khiến ông ta không kịp trở tay, bị đối phương làm tổn thương bản nguyên chi lực. Hiện tại, ông ta sợ rằng khó mà chống cự, chỉ có thể chạy trốn đến lĩnh vực Phong Đô La Sơn của Tử Vi Đại Đế, hy vọng có thể mượn nhờ Tử Vi Đại Đế để một lần nữa nắm giữ luân hồi lĩnh vực này. 18 tầng địa ngục đều nằm trong luân hồi lĩnh vực. Những sinh linh thế gian bị phạt ở đây đều là những kẻ hung ác tột cùng, không thể chịu khổ trong các địa ngục nhỏ. Bây giờ bị hình thiên nuốt sạch, nó sẽ tăng cường thực lực. Đừng nói là Chuyển Luân Vương, chỉ sợ những người giấu mình ở đây cũng sẽ vô cùng kinh hãi. 18 tầng địa ngục không phải là nghĩa đen, mà là từng tầng xếp chồng xuống. 18 tầng địa ngục chỉ 18 tòa thành trì trong luân hồi lĩnh vực mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. 18 tòa thành trì này không có bất kỳ sinh linh nào khác, đều là những kẻ phạm phải tội ác tày trời, nghiệp chướng nặng nề ở phàm giới, vì vậy bị giam cầm trong 18 tầng địa ngục để tiêu trừ ác quả và ác niệm. Từ đó gột rửa nội tâm, hoàn nguyên thiện niệm, rồi mới trải qua lục đạo luân hồi, đầu thai ở phàm giới thành sinh linh. Chỉ cần có thể khiến một ác quỷ oan hồn hung ác tột cùng, nghiệp chướng nặng nề khôi phục thiện niệm ban đầu, ác quả sẽ hóa thành hương hỏa chi lực, ngưng kết thành từng viên hương hỏa châu. Đây chính là nơi phát sinh hương hỏa mà địa phủ thu hoạch. Ngoài thập điện Diêm Vương ra, chủ nhân của các thế lực khác cũng sẽ thiết lập những thành trì như vậy trong lĩnh vực của mình, mô phỏng địa phủ để thu hoạch hương hỏa. Những thành trì này được gọi là tiểu địa ngục. Ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng tự mình xây dựng những thành trì như vậy để giấu giếm Thiên Đình Ngọc Đế, thu hoạch tư lợi và chiếm đoạt một lượng lớn hương hỏa. Ngọc Đế biết rõ điều này, nhưng U Minh Vực là nơi các thế lực đang xen vào nhau, nên ông ta cũng không thể độc chiếm. Vì vậy, chỉ cần đáp ứng số lượng cung phụng hàng năm, Ngọc Đế cũng làm ngơ, coi như không biết chuyện này. Thập Điện Chuyển Luân Vương điện cư ở ốc thạch phía ngoài U Minh Vực, chính đông thẳng đối diện với thế giới ngũ trọc. Dưới ông ta sắp đặt vàng bạc, ngọc thạch, ván gỗ, làm cầu cùng 6 tòa cầu. U Minh Vực có thể nói là một thế giới trong nước, diện tích biển ở đây lớn hơn lục địa rất nhiều. Một vùng lục địa là một lĩnh vực. Điểm khác biệt với địa tiên giới là, ở đây không cần đi qua trận pháp truyền tống, chỉ cần phi hành là có thể đến được một lĩnh vực khác. Số lượng lĩnh vực như vậy gần như không ai có thể tính toán rõ ràng. Trong truyền thuyết, lĩnh vực hoang vu được sinh ra ở U Minh Vực, trôi dạt ra bên ngoài U Minh Vực, liền hóa thành một lĩnh vực độc lập, trở thành một không gian mới. Ngụy Ương thật sự là không từ chối bất cứ ai. Dù sao, luân hồi lĩnh vực này là một lĩnh vực có thể so sánh với địa tiên giới. Đừng nói là các cửa hàng trong thành, mà ngay cả vật liệu kiến tạo các công trình kiến trúc cũng là đẳng cấp tiên phẩm, quý giá hơn nhiều so với vật liệu thế tục. Lúc này, Ngụy Ương gần như bước vào một ngọn núi bảo vật, thu hoạch được nhiều hơn so với một động thiên thiên phẩm. Làm sao có thể bước vào núi bảo mà lại tay không trở về? Không thừa dịp địa phủ đại loạn để thu lấy những bảo bối khó kiếm này, Ngụy Ương sẽ tự mắng mình là kẻ phá gia chi tử. Đồng thời, một người cũng đang cướp bóc trắng trợn trong thành, chính là Thương Đình, kẻ đã phóng thích một đạo phân thân hình thiên. Thấy hình thiên cuồng vọng như vậy, Thương Đình thừa cơ rời đi. Hắn mặc kệ đối phương làm càng ra sao, chỉ biết sau khi Chuyển Luân Vương và hình thiên giao chiến không lại, liền tiến vào luân hồi thành, thừa cơ cướp đoạt bảo bối. Tuy nhiên, Thương Đình rõ ràng không nhanh tay bằng Ngụy Ương. Một lượng lớn bảo bối bị Ngụy Ương thu vào tiên phủ, trực tiếp được tự động phân loại, để vào kho báu trong tiên phủ. Những vật liệu không cần đến thì bị tiên phủ phân giải, chút ít tiên khí chứa trong đó trực tiếp bổ sung cho dòng sông linh khí khô cạn, còn vật liệu mất đi tiên khí thì trực tiếp hóa thành vật liệu cần thiết cho các công trình kiến trúc của tiên phủ. Một lát sau, Tiểu Thiên truyền âm, có thể diễn hóa thêm một bộ châu nữa. Ngụy Ương cũng trực tiếp tiêu hao sư đức giá trị, tràn đầy hưng phấn, cướp đoạt các công trình kiến trúc trong luân hồi thành. Thương Đình còn cần phải tiến vào cửa hàng, xem xét phẩm giai của bảo bối. Ngụy Ương thì không cần như vậy, thân thể trực tiếp chạm vào một công trình kiến trúc, trực tiếp thu cả công trình kiến trúc vào tiên phủ. Trên đường đi, các công trình kiến trúc phía sau đều hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Chỉ sợ đợi đến khi Chuyển Luân Vương trở lại, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khóc vì các công trình kiến trúc của luân hồi thành biến mất, cười vì ngược lại không cần người phá hủy, có thể xây dựng lại một tòa thành trì trên nền cũ. Lúc này, Thương Đình và Ngụy Ương hai người, một đông một tây đang hướng về trung tâm luân hồi thành. Luân hồi thành không phải là 18 cái địa ngục thành trì. Nơi đây lấy đồ vật để phân chia, Đông thành là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thuộc về quản hạt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tây thành do Chuyển Luân Vương quản lý. Ở giữa hai bên có một cung điện to lớn ngăn cách hai thành, giống như hoàng cung của đế vương thế gian, hình thành một khu thành trong thành độc lập. Đây chính là Luân Hồi Điện danh tiếng lẫy lừng. Luân Hồi Điện trước nghĩ sinh tử, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Đời này kiếp này 6 cầu qua, ba thiện ba ác lại cả đời. Trước Luân Hồi Điện này có 6 cây cầu làm bằng các chất liệu khác nhau. Ngày xưa, nơi này có thể nói là hồn đầy là mối họa, có vô số âm binh đứng lặng phụ trách duy trì trật tự. Nhưng hôm nay thê lương vắng vẻ, khiến Ngụy Ương có phải là ký ức của Thiên Bồng xuất hiện sai lầm hay không? 6 tòa cầu này có lai lịch lớn, đại diện cho lục đạo luân hồi. 6 đạo là chỉ ba ác đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, và ba thiện đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, thiên đạo. Phía trên là 6 loại hữu tình chúng sinh, cho nên gọi là 6 đạo. Đạo còn có nghĩa là đường đi, có thể thông qua, vì chúng sinh trong 6 đạo có thể luân chuyển sinh đẻ 4 loại, đẻ con, đẻ trứng, ẩm ướt sinh, hóa sinh. Theo điểm tại tam giới, lẫn nhau vì thông suốt, tên cổ vì lục đạo luân hồi. Trong đó, cầu kim, bạc, ngọc đại diện cho ba thiện đạo, có thể nhập nhân đạo, A-tu-la đạo, thiên đạo luân hồi chuyển sinh. Cầu gỗ và cầu đá đại diện cho ba ác đạo, có thể nhập ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Địa ngục đạo không nằm trong đó, chỉ địa phủ quỷ tộc. Những người này xem như luân hồi một lần, chỉ cần tu hành có vì, liền có thể hóa thành âm ti địa phủ, xem như lại một lần nữa luân hồi trùng sinh. Cầu Nại Hà trong mắt Ngụy Ương là một bàn xoay ngẫu nhiên, tất cả đều bằng vận khí. Cầu Nại Hà được mạnh bà trấn thủ, không giống như năm cầu khác. Chỉ cần chọn đi cầu Nại Hà, liền sẽ quên hết kiếp trước. Dù luân hồi về sau có khôi phục tu vi, đều không liên quan gì đến tiền thân. Coi như triệt để thoát ly kiếp trước, tất cả ân oán, thiện ác chi quả, nhân quả tự nhiên không tính trên thân chuyển thế, tính là luân hồi chuyển thế chân chính. Những hồn phách đi qua cầu Nại Hà không có quyền lựa chọn, không còn vì thiện ác chi quả định đoạt, sẽ ngẫu nhiên chuyển sinh thành một sinh linh trong một đạo nào đó. Dù là Thập Điện Diêm Vương, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể tra được tung tích. Ngụy Ương nhìn lướt qua cầu Nại Hà, nhưng không thấy mạnh bà trấn thủ. Việc này khiến hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ trận đại chiến này thảm liệt đến mức ngay cả mạnh bà cũng bị điều động tham chiến rồi? Sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Sau nhiều lần lục soát, sáu tòa cầu hoàn toàn biến mất tại chỗ. Ngay khi Ngụy Ương hướng về phía trước, tòa đại điện luân hồi cũng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất tại chỗ. Hành động này khiến bầu trời u minh địa ngục ầm ầm giáng xuống một đạo thần lôi, chỉ thẳng về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương sợ hãi biến mất tại chỗ, vội vàng trốn vào tiên phủ, không cần biết lúc này có bại lộ tiên phủ hay không. Đứng trong tiên phủ, hắn vẫn hậu tri hậu giác, hoảng sợ bất an. Ngay lúc Ngụy Ương mất bóng dáng, thần lôi mất đi mục tiêu, lại thẳng đến Thương Đình vừa mới hiện thân, đang đắc ý mà đi tới. Thấy thần lôi xuất hiện, Thương Đình ngây người nhìn đạo thần lôi giáng xuống người mình. Sau đó, trên người hắn hóa thành một mảnh trống rỗng, tất cả quần áo và dụng cụ đều bị thần lôi mẫn diệt. May mắn trên người hắn còn có Thiên Ma thần đưa cho con rối hộ thân, lúc này mới giúp hắn tránh được kiếp bỏ mình. Ngay khi con rối hóa thành tro tàn, Thiên Ma thần trong ma vực xa xôi phốc một tiếng, phun ra một ngụm nùng huyết, tức giận mắng to, "Cái tiểu súc sinh này, làm sao lại chọc giận đạo tổ? Má ơi, hù chết ta, cũng may có vật hộ thân của ma tổ, nếu không chỉ sợ cũng mất mạng." Lúc này, Thiên Ma trực tiếp biến mất tại chỗ, đi về phía khí tức của Thương Đình. Nhưng hắn phát hiện hiện tại không thể truyền tống, khiến Thiên Ma âm thầm mắng to, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Một bụng nghi hoặc, chỉ có thể an kiên nhẫn bên trong mà thôi. Bên ngoài thiên ngoại thiên, một đạo thần lôi đánh vào ma tổ Ma La khiến đạo tổ Hồng Quân đang nhìn chằm chằm lạnh lùng mở miệng, "Ở ngươi chơi chán chưa?" Ách, nhìn thấy Ma La bị thần lôi quanh thân, tóc đều dựng đứng lên, đạo tổ Hồng Quân cũng cười một tiếng, trong lòng rất vui sướng. Đây gần như là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong những năm gần đây của ông. "Hừ, ai bảo ngươi hỏng lục đạo luân hồi? Ngươi không biết ta phải hao phí bao nhiêu tinh lực để tương trợ sao? Ngươi không kiếm được gì à? Cút, hôm nay ngưng chiến, ta cho ngươi thời gian hoàn thiện lục đạo luân hồi." Nói xong ma tổ Ma La trực tiếp biến mất tại chỗ, cũng không sợ đạo tổ Hồng Quân trực tiếp xuất thủ, đồ sát bộ hạ ma tộc của mình. Lục đạo luân hồi là chuyện lớn, tuyệt đối không phải chuyện mà Ma La muốn thấy tổn thương. Nếu không, đừng nói là thần đạo đi theo chơi xong, mà chính ma đạo cũng sẽ sụp đổ. Vì vậy, việc hao phí lực lượng của Hồng Quân, hắn sao lại không làm? "Hừ, hỗn trướng, ngươi sao không đi tu sửa? A, nếu ngươi yên tâm, ta không ngại xuất thủ." Mặc dù chưa từng hiện thân, nhưng thanh âm của Ma La đã truyền tới từ xa, rõ ràng đối phương ở một góc nào đó, cũng không yên tâm rời đi. Cút. Nghĩ đến nếu Ma La xuất thủ, vậy thì lục đạo luân hồi này cũng không còn là luân hồi nữa, mà trực tiếp gọi là ma đạo luân hồi. Đạo tổ Hồng Quân chỉ có thể tức giận mắng to một tiếng, quay người biến mất tại chỗ. Quy 1A chương 397A Địa phủ Hoán Thiên. Ngay khi đạo tổ Hồng Quân một lần nữa xuất hiện ở địa phủ, trường kiếm của Ngụy Ương đã cắm vào ngực Thương Đình. Hành động này không phải vì Mục Hồ, Vũ Ca, cũng không phải vì Đô Họa, mà là vì A-tu-la Vương La Thanh. Khi thần lôi giáng xuống Thương Đình, con rối hộ thân kia vừa cản được một kích thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng Thương Đình. La Thanh, vị thần dưới trướng A-tu-la từng bị giam trong bể khổ. Dường như do thần lôi dẫn dắt, tia thần niệm cuối cùng chưa bị Thương Đình luyện hóa đã xuất hiện vào thời khắc này, muốn mượn cơ hội phản kháng Thương Đình. Nhìn thấy tia thần niệm này xuất hiện, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, cảm thấy nhân quả với La Thanh chưa dứt. Hắn chỉ có thể xuất hiện ở ngoại giới, thừa dịp Thương Đình trấn áp sự phản kháng của La Thanh mà tung ra một kích trí mạng. Một viên kim đang ẩn hiện hình hài hài nhi, nhưng bị Ngụy Ương tóm gọn trong tay, liên đới với thần niệm kinh ngạc của La Thanh, cũng bị trực tiếp thu vào tiên phủ. Ngẩng đầu nhìn đạo tổ vừa giáng lâm, Ngụy Ương khẽ biểu môi, thầm nhủ, đến đúng lúc thật. Ngươi có biết luân hồi điện biến mất như thế nào không? Ở tận thiên ngoại thiên, dù Hồng Quân trưởng quản đại đạo, nhưng vì đại đạo hỗn loạn, ông chỉ có thể truy tìm một tia thông tin. Hình ảnh ông thấy được là thần lôi giáng xuống Thương Đình. Thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia chém giết đối phương, ông chỉ có thể mở miệng hỏi. Phát giác được khí tức của Thiên Ma thần, đạo tổ Hồng Quân bỏ qua Ngụy Ương. Ông kết luận trong lòng rằng đây chắc chắn là ma tổ Ma La âm thầm giở trò. Đến giờ xem ra, suy đoán của ông có lẽ rất chính xác. Bẩm tiền bối, con cũng vừa đến đây, thấy người nọ toàn thân tỏa ra ma khí cuồn cuộn. Trảm yêu trừ ma là nghĩa bất dung từ của chúng con, vì vậy con mới ra tay kích giết hắn. Lúc này, Ngụy Ương như một đạo sĩ bảo vệ chính nghĩa. Nếu không phải tay hắn đang lén lút nhét một kiện tiên khí vào những tu di, e rằng vẻ mặt trịnh trọng kia cũng khiến Hồng Quân đạo tổ âm thầm gật đầu, không tiếc ban cho hắn chút lợi lộc. Đáng tiếc vẻ ngoài quá mức giả tạo khiến Hồng Quân nhíu mày, khẽ lắc đầu rồi biến mất. Ngụy Ương thầm kêu nguy hiểm, may mà đối phương không dò xét hắn, nếu không hết thảy bí mật sẽ bại lộ dưới mắt đối phương, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ở trong tiên phủ, Tiểu Thiên cũng nắm chặt tay. Dù thân thể hư ảo không hề đổ mồ hôi, Tiểu Thiên vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, âm thầm lo lắng cho Ngụy Ương. "Ngụy Ương, đi chỗ khác lục soát bảo bối đi. Còn tới nữa. Không muốn sống à? Ách, ta hiểu rồi." Ngụy Ương ra vẻ cẩn thận nhìn quanh rồi xông vào thành tây, không ngừng tiến vào từng cửa hàng, miệng lẩm bẩm chửi rủa cái luân hồi thành này quá mức cằn cỗi. Hành động này lọt vào tai Hồng Quân đạo tổ, khiến ông cảm thấy hết sức chán ghét. Ông hiện thân trong điện Tử Vi ở vực Phong Đô La Sơn. Lập tức lông mày hơi buông xuống, khẽ cười, "Kẻ quả nhiên là một tiểu nhân vật, lòng tham khó thoát khỏi sự điều khiển, ta cần gì phải so đo. chúng sinh đều vì lợi, chính là bản tâm chi dục. Không biết đạo tổ đích thân đến, có việc gì? Thấy đạo tổ đột ngột xuất hiện, Tử Vi đại đế sững sờ, vội vàng tiến lên thi lễ. Gọi chuyển Luân Vương ra đây. Đến giờ Luân Hồi Điện đã bị người ngoài mẫn diệt mà còn ở đây cầu viện binh, thật sự là vô năng đến cực điểm. A, à, đạo tổ chờ chút, ta sẽ cho gọi hắn đến ngay. Tử Vi đại đế mặc áo tím long bào, đầu đội vương miện, không dám chần chờ nửa điểm, thi triển một vệt thần quang. Không lâu sau, chuyển Luân Vương vội vã đến, từ cửa cung điện đã quỳ mọp xuống đất, bò đến trước mặt Hồng Quân, khóc lóc kể lễ, "Này đạo tổ, ngài phải làm chủ cho ta. Hình thiên đã thoát khốn, đến giờ đại kiếp của ta sắp bắt đầu. Việc chuyển Luân Vương ngươi mất Luân Hồi Điện không phải do hình thiên động thủ, sợ là có liên quan đến ma tộc Ma La. Hiện tại quần ma loạn vũ, tam giới loạn tượng nổi lên khắp nơi, không biết hai người các ngươi có tính toán gì?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tính toán, chứ không phải ý nghĩ, cũng không phải đề nghị. Tử Vi đại đế khẽ nhíu mày, âm thầm đau lòng, xem ra ông vẫn không được đạo tổ coi trọng. Trong lòng đạo tổ, vẫn là đạo môn tam giáo, sau đó là Tây Phương tam giáo, cuối cùng vẫn là Ngọc Đế trưởng quản thiên đình. Hết thảy xin nghe theo pháp chỉ của đạo tổ, dù nhập kiếp bỏ mình, cũng không hối hận. Lời của Tử Vi đại đế khiến chuyển Luân Vương bên cạnh cảm thấy bội phục. Vẻ mặt chính khí hào nhiên, không sợ sinh tử, không hề giả tạo. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng động dung. Thật lòng. Bẩm đạo tổ, từ tận đáy lòng. Không có lời oán giận. Oán, chỉ là thực lực không đủ, không thể vì thiên hạ chúng sinh cầu phúc, không thể vì đạo tổ phân ưu mà thôi. Tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội, bỏ qua danh hiệu đại đế, bỏ qua tam hoa tụ đỉnh, bỏ qua mọi thứ kiếp trước, một lần nữa làm người, vì thương sinh mưu phúc, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận không? Hồng Quân mỉm cười nhìn Tử Vi đại đế, nhưng thần sắc trong mắt cho thấy Hồng Quân vẫn chưa để trong lòng, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng vừa dứt lời, Tử Vi đại đế liền cởi vương miện đội trăm năm, lặng lẽ đặt xuống đất, hướng về phía Hồng Quân vái lạy, ngẩng đầu trịnh trọng nhìn Hồng Quân nói, "Để toàn nghe theo an bài của đạo tổ." Ngay cả Hồng Quân cũng bộc phát ra một đạo tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Tử Vi đại đế, thấy trong mắt đối phương tràn đầy chân thành, không hề giả tạo, hiển nhiên là hành động thực tâm, trong lòng không khỏi động dung. "Ừm. Ngươi thành tâm như vậy, ta cho ngươi một phần cơ duyên, cho ngươi trở thành tân hoàng của phàm giới. Đến lúc đó sẽ có một tia cơ hội đại đạo, có thể chứng hỗn nguyên chi vị. Nếu không chứng được hỗn nguyên chính quả, thì có thể phù hợp với nhân đạo, trưởng khống nhân đạo chi lực. Trong một nguyên, gia cướp không có quan hệ gì với ngươi." Sau nửa ngày suy tư, Hồng Quân mới mở miệng nói với Tử Vi đại đế. Vừa dứt lời, chuyển Luân Vương bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên sự ao ước vô bờ. Khi chuyển Luân Vương kinh ngạc nhìn Tử Vi đại đế, không ngờ đối phương không chút do dự, bỏ qua thần vị, đạo quả hiện tại, mà lại bỏ được như vậy, cũng nhận được ân điển của đạo tổ. Không, đã là ân sủng của đạo tổ, chuyện này chỉ sợ đổi lại Ngọc Đế, cũng phải tâm hoa nộ phóng. Nhưng tại sao Tử Vi đại đế lại không hề cao hứng, trên mặt vẫn bình tĩnh như vậy? Tạ đạo tổ hậu ái. Một câu đáp tạ đơn giản, vẫn là biểu tình bình tĩnh, Hồng Quân cũng khẽ gật đầu tán thành Tử Vi đại đế. Lương tài như vậy, không hổ có quyền vị như thế. Ai, nếu lúc trước không chọn Ngọc Đế mà chọn người này trưởng khống thiên đình, chỉ sợ kết quả nhất định phải hoàn thiện hơn Ngọc Đế. Trở về an trí thân quyến, thiên ngoại thiên đạo tràng chờ ta. Vâng. Tử Vi đại đế trực tiếp đứng dậy, không để ý đến vương miện trên mặt đất, hóa thành một đạo tử quang biến mất tại chỗ. Việc vội vã rời đi cho thấy nội tâm của Tử Vi đại đế không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, khiến đạo tổ mỉm cười trong lòng. Chuyển Luân Vương. Có, đạo tổ. Hình thiên thoát khốn, Luân Hồi Điện mất tích, đều do ngươi thất trách, ngươi có thừa nhận không? So với Tử Vi đại đế, ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng khiến Hồng Quân bất mãn, huống chi là một thập điện Diêm Vương nhỏ bé. Thấy chuyển Luân Vương cầu xin như chó sù, Hồng Quân càng thêm chán ghét. Là trong lòng ta có ham muốn, đạo tổ, cầu đạo tổ cho ta một cơ hội, tiểu thần không dám nữa, đều là cửu vĩ hồ nhất tộc, đều là ả. Biết không thể lừa gạt Hồng Quân, chuyển Luân Vương sợ hãi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất dập đầu, hy vọng có thể được đạo tổ thi ân. Im ngay, hừ, đến lúc này còn đổ tội cho người khác, đáng chết. Vốn định giữ lại thần niệm của ngươi, không ngờ ngươi ngang bướng như vậy, chết đến nơi vẫn không hối cải, sao có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy? Hừ. Vốn định cho đối phương một cơ hội, nhưng thấy đối phương ác liệt như vậy, đạo tổ trực tiếp phất tay, trong nháy mắt chuyển Luân Vương hóa thành tro tàn, biến mất trong không gian này, ngay cả bản nguyên chi lực cũng hóa thành hư vô, có thể thấy sự tức giận của Hồng Quân. Ai, hạng người vô năng, đến lúc này mới hối hận lúc trước. Hồng Quân phất tay, vạn trượng thải hà xuất hiện ở ngoại giới, từng đạo hồng quang xuất hiện trên bầu trời u minh vực, hóa thành điểm điểm phồn hoa rơi xuống mặt đất, những sinh linh đã chết đều hóa thành hư vô, ngọn lửa hừng hực biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, Luân Hồi Thành đột ngột mọc lên từ mặt đất, một lần nữa xuất hiện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, sáu tòa cầu nối đã biến mất cũng xuất hiện trở lại trong Luân Hồi Thành. Bầu trời phồn hoa hội tụ, một mặt luân hồi kính xuất hiện trở lại Luân Hồi Thành. Lần này không có địa tàng điện, chỉ có luân hồi điện, ở vào trung tâm luân hồi thành. Luân hồi kính lặng lẽ rơi vào cung điện, phía trước quảng trường, luân hồi kính xoay tròn, chậm rãi tản mát quỷ khí, từ từ tràn ngập phía trên không gian này. Mở. Một tiếng quát lớn từ miệng Hồng Quân truyền ra, đạo đạo hồng quang biến mất trên bầu trời U Minh vực, thải hà hóa thành lưu quang. Sau khi Hồng Quân biến mất, các trận pháp truyền tống đã khởi động lại. Ở Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đang muốn điều động thiên binh thiên tướng đi U Minh vực xem xét tình hình thì một tiếng uy nghiêm đã vang vọng khắp thiên đình. Ngoan đồng Hạo Thiên, nếu ngươi vẫn không có cái nhìn đúng đắn, ta sẽ chọn người khác thay thế ngươi. Luân hồi đã khởi động lại, ngươi hãy cùng Lục Giáo bàn bạc, chọn người xứng đáng thủ hộ Luân hồi điện, làm tân chuyển luân vương. A, đạo tổ, ta. Đừng có lắm lời, hừ, cho ngươi thêm một cơ hội. Tử Vi đại đế có đạo quả của mình. Trong một nguyên, thân quyến của nó sẽ được che chở, khí vận không dứt. Ngươi phải nhớ kỹ điều này. Vâng, nhớ kỹ pháp chỉ của đạo tổ. Ngọc Hoàng lúc này mới hơi buông lỏng, không ngờ Tử Vi đại đế luôn bị chèn ép lại được đạo tổ coi trọng. Việc này cũng hoàn thành ý định của ông đã thu nạp thực lực của Tử Vi đại đế. Hành động này sợ là cũng có sự ủng hộ ngầm của đạo tổ. Nghĩ đến ngày sau phải cẩn thận bổ nhiệm, không thể để xảy ra chuyện như của chuyển luân vương nữa. Việc trùng kiến lục đạo luân hồi, chuẩn khống lục đạo đệ nhất nhân đủ để lục giáo tranh luận không ngớt. Sau trăm ngày mới chọn được người xứng đáng, lấy trời đủ nhân thánh đại đế cầm đầu, chuẩn khống thế lực khắp nơi ở địa phủ, có quyền vị tương đương với Diêm La vương. Dưới trướng sắp đặt tuần tra âm phủ, phía bắc Âm Phong đô đại đế cư chi, thống lĩnh các bộ dưới trướng Tử Vi đại đế. Còn phía dưới sắp đặt Ngũ Phương Quỷ đế, phụ trách trấn thủ năm nơi tranh thế quan ải cùng ma đạo, bảo vệ sự an toàn của địa phủ. Lấy Đông Phương Quỷ đế ở đào rừng núi Quỷ Môn Quan, lấy Tây Phương Quỷ đế Tiễn Y kiếm, phía bắc Phương Quỷ đế trị La Phong Sơn, phía nam Phương Quỷ đế trị La Phù Sơn, trung ương Quỷ đế trị Ôm Ngé núi. Phía bên ngoài phủ vây Thiết La Phong 6 ngày cung, soái địa phủ âm binh tuần sát sự an toàn của các vực ở địa phủ, trụ tuyệt âm thiên cung, thái sát lượng sự tình tông thiên cung, minh thần nhận phạm võ thành thiên cung, điềm chiêu tội khí thiên cung, tông linh bảy không phải thiên cung, giám ti ngay cả uyển nhiều lần thiên cung. Còn phía dưới thì là thập điện, quyền vị của Diêm Vương không thay đổi. Dưới trướng vẫn sắp đặt phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, có quyền câu hồn, thanh trừng ác quỷ oan hồn ở thế gian. Ngoài ra, các thế lực toàn bộ phá hủy đạo tràng, tự hành lựa chọn ở phía dưới các phương âm phủ, từ đó địa phủ mới chính thức hoàn thiện, cũng triệt để được thiên đình liệt kê, bị Ngọc Đế một mực chưởng khống trong tay. Quy 1A chương 398A 7 Đại Bộ Châu. Ngụy Ương không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài, chỉ tập trung vào việc xử lý thần niệm của La Thanh. Lúc này, La Thanh chỉ còn lại thần niệm ký thác trong kim đan, không tính là sinh linh. Ngụy Ương không cần lập khế ước đã đưa vào tiên phủ. May mắn Ngụy Ương đã báo trước cho Tiểu Thiên, nếu không La Thanh chỉ có thể cùng Thương Đình hóa thành linh khí của tiên phủ. Nhờ tiên phủ tiêu diệt hồn phách của Thương Đình, ký ức của La Thanh được khôi phục, nhưng thực lực khó mà trở lại như xưa. Nhìn Ngụy Ương, La Thanh không khỏi rơi lệ. Sinh tử trong gang tấc khiến La Thanh cảm khái, dù mất đi thực lực, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Ngụy Ương, người của ta đâu? Yên tâm, họ ở tông môn của ta, bảo vệ sự an toàn của tông môn, nên không cùng ta đến U Minh địa phủ này. La Thanh, ngươi đã mất thân thể, chỉ còn lại thần niệm, ta có hai cách để ngươi tồn tại trên thế gian. Xin ân nhân cứu giúp. Ai lại muốn chết khi còn có thể sống? Dù Atula Vương La Thanh đã chết một lần, nhưng vẫn mong muốn được sống. Bây giờ có một chút hy vọng sống, La Thanh sao có thể bỏ qua? Cách thứ nhất, ta đưa ngươi ra ngoài, rời khỏi thế giới tùy thân của ta. Nhân lúc luân hồi điện chưa có người quản, ngươi qua cầu sáu đạo, dùng luân hồi kính chuyển sinh. Nhưng ta không biết niệm của đạo tổ đã rời đi chưa, nếu không được phép chuyển sinh, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả không chắc chắn. Ngụy Ương chỉ ra bên ngoài, luân hồi điện không có ai quản, nên vẫn có chút hy vọng sống. Các thế lực thượng giới đang tranh giành vị trí địa phủ chi chủ, La Thanh có thể lợi dụng thời cơ này. Nhưng Ngụy Ương biết luân hồi điện do đạo tổ tạo ra, lúc này không có ai quản, khó đảm bảo niệm của đạo tổ không lưu lại. Nếu phát giác thần niệm của La Thanh, cưỡng ép triệu đến, e rằng mọi thứ của tiên phủ đều bại lộ. Dù không muốn, Ngụy Ương vẫn nói rõ mọi chuyện cho La Thanh. Vậy cách thứ hai? Dù có thể chuyển sinh, La Thanh không muốn chuyển sinh, tín niệm với Atula khiến hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Vừa rồi trong tiên phủ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, lại thêm mọi thứ của tiên phủ, La Thanh không ngốc, biết sau luân hồi điện là Ngụy Ương cưỡng ép thu vào. Việc này có thể tránh né sự dò xét của đạo tổ, khiến La Thanh càng coi trọng Ngụy Ương, đoán rằng cách thứ hai liên quan đến Ngụy Ương, sẽ đi theo Ngụy Ương, đứng cùng một chiến tuyến. La Thanh càng muốn chọn cách sau. Cách thứ hai, ngươi có thể ở lại thế giới tùy thân của ta, hóa thành chủ nhân của luân hồi điện, chưởng khống luân hồi thành này, ngang hàng với chuyển luân vương của thập điện địa phủ, nhưng phải trở thành nô bộc của ta. Hơn nữa công năng của luân hồi điện chưa được mở ra, kết quả cũng chưa xác định. Ngụy Ương chỉ vào luân hồi điện sau lưng. Không ngờ nó lại hóa thành một phương thành trì trong tiên phủ, tọa lạc tại Phổ Đà Bộ Châu. Hệ thống nhắc nhở hắn có thể tổ kiến một phương địa phủ, nhưng thông tin cụ thể không có vì cấp bậc tiên phủ chưa đủ, không thể mở hiệu dụng địa phủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương không rõ sẽ có trợ lực gì, nhưng trước mắt Luân Hồi Điện có thể chọn người đảm nhiệm chức chuyển luân vương. Ban đầu Ngụy Ương định để Thanh Nhạc đảm nhiệm, nhưng nghĩ đến một nữ tử ở Luân Hồi Điện quỷ khí quanh quẩn, không thể tự do ra vào tiên phủ, theo hắn ra ngoài giới chẳng khác nào cấm túc, nên Ngụy Ương quyết định để La Thanh đảm nhiệm chức chuyển luân vương. Nô La Thanh nguyện ý. Nô bộc. Dù địa vị hèn mọn, nhưng có thể đi theo Ngụy Ương giữ lại thân phận Atula, La Thanh càng coi trọng điều đó, nên trực tiếp đồng ý, không chút do dự. Đạo quang từ trên trời hội tụ. Sau khi nô khế được tiên phủ chấp nhận, La Thanh đã trở thành nô bộc của Ngụy Ương. Ngay sau đó, luân hồi kính phát ra quỷ khí nồng đậm, tràn vào thân thể La Thanh, dần dần bổ sung thần niệm của đối phương. Khi thân thể hư ảo của La Thanh trở nên phong phú hơn, một đạo Phật quang từ tam phẩm công đức kim liên tuôn ra, đánh vào mi tâm La Thanh, hóa thành một con mắt dọc, như nhị lang thần. Sau đó, Phật lực và quỷ khí giao hòa trong thân thể hư ảo của La Thanh, từ từ tăng cường thân thể hắn. U hình trên bầu trời chiếu sáng hai con thánh thú, cũng giáng lâm Phổ Đà Bộ Châu, mỗi con phun ra một đạo thần khí, để hai loại khí thể giao hội. Ngũ tượng huyễn hóa từ năm con thần thú một lần nữa xuất hiện trên không, phun ra một đạo tiên lực, hóa thành lưu quang tràn vào thân thể La Thanh, cùng tứ đại khí thể giao hòa. Thần Mộc Lâm Thương Thiên thần thụ cũng tuôn ra một đạo linh khí, từ thần Mộc Bộ Châu hóa thành lưu quang, tràn vào thân thể hư ảo của La Thanh. Ngay sau đó, thân thể hư ảo của La Thanh dần dần hình thành thân thể có máu thịt. Sự biến cố này khiến Ngụy Ương nghi hoặc, La Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây không phải thân thể phàm nhân, cũng không phải tiên nhân, mà là thân thể thần nhân, thậm chí còn mạnh hơn thân thể Atula Vương trước khi bị phong ấn. Kết quả này khiến La Thanh rưng rưng, cung kính quỳ mọc xuống đất, nghẹn ngào không nói nên lời. "Đứng lên đi, ngươi trấn thủ Luân Hồi Điện cho ta không biết đến khi nào ngươi có thể tự do ra vào, chỉ mong ngươi đừng oán ta." La Thanh trấn thủ Luân Hồi Điện không giống các nô bộc khác. Vì Luân Hồi Điện chưa bắt đầu hoạt động, tương đương với linh khí bị bỏ không, nên chỉ có thể ở trong Luân Hồi Điện, không thể ra ngoài. Ngụy Ương gặp nguy hiểm cũng không thể triệu hồi La Thanh, La Thanh như bị cấm túc trong Luân Hồi Điện. "Chủ nhân, ân lớn như vậy, La Thanh sao dám oán hận? Dù phải ở đây mãi, La Thanh cũng cam tâm tình nguyện, chỉ hổ thẹn không thể theo chủ nhân ra ngoài, bảo vệ chủ nhân, chém giết những kẻ dám mạo phạm chủ nhân." Không thể ra ngoài, La Thanh có chút tiếc nuối, Atula nợ máu phải trả. Nhưng có được kết quả này, dù mất tự do, La Thanh vẫn cảm thấy thỏa mãn, thầm nhủ, Atula bộ hạ cuối cùng cũng có đường ra. Ngụy Ương gật đầu với La Thanh. Vì cướp đoạt nhiều công trình kiến trúc, trong đó có không ít đã biến thành vật liệu kiến trúc, có thể tổ kiến các bộ phận châu. Hấp thu linh sông hao phí cũng được bổ đầy. Lần này thu hoạch thực sự rất lớn. Đồng thời, Côn Lôn Bộ Châu đã diễn hóa thành, Ngụy Ương lại tốn thêm 400.000 sư đức để diễn hóa Chu Tước Bộ Châu, Hiên Viên Bộ Châu, Si Vư Bộ Châu, Thần Nông Bộ Châu. Điều này cũng đánh dấu việc tất cả công trình kiến trúc ở Tây Viên đã được xây dựng xong. "Đinh, vì kiến trúc Tây Viên đã được xây dựng xong, mời túc chủ nâng cấp linh sông thành linh xuyên, đến lúc đó có thể mở hậu viện." "Đinh, vì bảy đại bộ châu đã diễn hóa thành, chính thức mở tiên phàm hai giới. Vì điều kiện mở không đủ, nên tiên phủ không thể hóa thành tiên giới, mời túc chủ nhanh chóng hoàn thành điều kiện mở tiên giới." Bảy đại bộ châu diễn hóa thành, bảy dãy núi lớn hóa thành thần long, diễn hóa vô số sơn phong, rơi vào các bộ châu. Cửu phong từ từ tăng lên, chân núi được mây trắng phụ trợ, ngọn núi được sương trắng bao phủ. Từ thần một bộ châu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cửu phong, như hải thị thận lâu, hư ảo như tiên cảnh. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương hiếu kỳ, nghĩ một chút rồi đến thẳng chủ phong. Đứng trên chủ phong nhìn xuống, bảy đại bộ châu liên kết với nhau, có lẽ có núi non ngăn cản, có lẽ có dòng sông chảy xiết. Tuy là một đại lục, nhưng không thể thông nhau. Cửu phong như hai thế giới, khiến Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu. Không biết khi hóa thành tiên giới sẽ ra sao. "Đinh, vì bảy đại bộ châu đã diễn hóa thành, mời túc chủ chọn giữ lại ngàn người tùy thân hầu hạ, trú lưu nô viện, bộc viện." Các nô bộc khác an trí trên bảy đại bộ châu, tiếp tục khai thác tài nguyên cần thiết để xây dựng tiên phủ. "Đây là cưỡng ép cắt giảm nhân sự." Ngụy Ương khẽ lắc đầu. "Nô viện kín chỗ, bộc viện vẫn còn chỗ trống, nhưng cũng không chứa được nhiều nô bộc." Ngụy Ương biết đây là việc bắt buộc. Khu vực cửu phong bao phủ không nhỏ, nhưng vì tiên phủ diễn hóa tiên phàm lưỡng giới, ở trong mây mù, khu vực cũng nhỏ lại, nên những thôn xóm không thể chứa nô bộc, tiếp tục ở trong cửu phong. Ngoài chủ phong, 8 ngọn núi còn lại, 16 uyển vẫn chưa có đệ tử, nên nô bộc không thể an trí trên 8 đỉnh, tiên phủ mới cưỡng ép giảm biên chế. May mắn tiên phủ vẫn cho Ngụy Ương quyền quyết định, nếu không trực tiếp làm, chỉ sợ Ngụy Ương lại oán trách. "Tiểu Thiên, việc này giao cho ngươi, đừng quên những người cần đến tông môn như La bọn, phải cho họ một suất." "Danh sách này thật khó chọn." Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, không biết nên giữ ai, xua ai. Dù sao việc này liên quan đến tu luyện của nô tài, Ngụy Ương phải thận trọng cân nhắc. Nhìn thần một bộ châu lặng lẽ tránh né, Ngụy Ương nhếch miệng, đã có chủ ý, vẫy tay gọi đối phương, mỉm cười nói. Thôi đi, ngươi vung nồi giỏi thật. Ngụy Ương nói cho ngươi, lần này ta tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, Ngụy Ương đã hóa thành lưu quang, biến mất trong tiên phủ. Tiểu Thiên liên tục dậm chân, xem ra ác nhân vẫn muốn làm tiếp. Quy 1A chương 399A hình thiên loạn địa phủ. Do luân hồi điện bị đạo tổ trùng kiến, địa tạng điện trực tiếp bị thân thể đạo tổ thay thế, Ngụy Ương quanh quẩn trong luân hồi thành mới này, đi một vòng mấy lượt cũng không tìm thấy địa tạng điện, càng không thấy quỷ môn truyền tống thế gian. Bất đắc dĩ, hắn đành rời luân hồi thành, tìm kiếm các thành trì khác xem có quỷ môn nào dùng được không. Tại phương thế giới này, đạo lực toàn thân không thể bổ sung, mà tiên đan, tiên thạch, Ngụy Ương cũng không dám hấp thu, sợ tiên lực khổng lồ xông phá thân thể. Linh sư dùng tiên lực còn có tiên nhân phụ trợ, dùng vật đặc thù cường hóa thân thể mới có thể hấp thu tiên giới chi vật. Bây giờ Ngụy Ương không có phụ tài, không có tiên nhân giúp đỡ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không biết ở đâu, Ngụy Ương chỉ có thể trở về phàm giới, tiếp tục tu luyện. Nếu không có ai giúp, không có tiên phủ tương trợ, người khác chỉ có thể đợi tu vi hao hết, và đi ở địa phủ này rồi lại vào luân hồi mà thôi. Rời luân hồi thành, Ngụy Ương không dám gây chuyện như trước, một khi bị đạo tổ phát hiện thì được không bù mất. Trong luân hồi lĩnh vực có 19 tòa thành trì, Địa Tạng thành và luân hồi thành hợp là một, chỉ gọi luân hồi thành. 18 tòa thành trì còn lại là 18 tầng địa ngục. Sâu Gân Ngục Thành, U Ủ Ngục Thành, Hố Lửa Ngục Thành, Phong Đô Ngục Thành, Rút Lưỡi Ngục Thành, Lột Da Ngục Thành, Mài Chống Cự Ngục Thành, Đối Đảo Ngục Thành, Xe Băng Ngục Thành, Hàng Băng Ngục Thành, Thoát Xác Ngục Thành, Rút Ruột Ngục Thành, Huyết Trì Ngục Thành, Chảo Dầu Ngục Thành, Hắc Ám Ngục Thành, Núi Đao Ngục Thành, A Tị Ngục Thành, Đòn Cân Ngục Thành. 18 ngục thành tương ứng với 18 tầng địa ngục, xếp thành ba hàng sáu cột, xen kẽ nhau ở phía tây luân hồi thành. Phía đông luân hồi thành là Ngũ Trọc. Ngũ Trọc là khí ô trọc nhất giữa thiên địa. Sinh linh sau khi chết, thân thể hư thối hóa thành ngũ trọc, lưu lại trong địa phủ, là cơ sở chống đỡ u minh vực. Đã từng có người thử hấp thu ngũ trọc, khiến u minh vực xuất hiện vô số cự ma có hỗn độn thân thể. Lúc trước chút nữa thì những cự ma đã tiêu diệt hết thần tiên và ma thần, may mắn không nhiều, sau khi tiêu hao đại lượng thần ma mới lắng lại u minh vực chi loạn, khiến địa phủ bình định trở lại. Sau khi chém giết các cự ma, mọi người mới phát hiện họ chính là những thần tiên thử hấp thu ngũ trọc. Vì vậy ngũ trọc là thứ thường nhân không dám chạm vào. Mỗi năm ngũ trọc phong bạo bộc phát, thần tiên trong địa phủ, dù là ma tông, cũng sẽ tránh né các thành trì trong lĩnh vực này, không dám đụng chạm ngũ trọc. Ngụy Ương nhìn phía đông đầy khí ô trọc, đâu dám đến gần, trực tiếp dọc theo phía tây tiến lên, đi thẳng đến Đòn Cân Ngục Thành. 18 ngục thành từ tây sang đông, hình phạt càng nặng, ác quỷ oan hồn bị giam cầm cũng càng ác độc. Ngụy Ương từ đông sang tây, càng đi càng nhẹ, biết Đòn Cân Ngục Thành phía trước nhất định giam giữ ác quỷ oan hồn rất nặng nên cẩn thận phòng bị. Nhưng khi vào Đòn Cân Ngục Thành, nhìn bốn phía thành trì tàn tạ, toàn bộ Đòn Cân Ngục Thành đã trống rỗng. Cảnh tượng này không khiến Ngụy Ương thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Không biết ai phóng thích ác quỷ oan hồn này, nếu chúng được tự do thì địa phủ sẽ gặp đại kiếp. Trong lòng kinh ngạc, Ngụy Ương vẫn thu thập bảo bối. Hắn không dám thu nhập kiến trúc của tòa thành này vào tiên phủ, nhưng các hình cụ thì bị cướp đoạt điên cuồng. Các hình cụ đều là tiên khí bất phàm, phẩm giai không cao, nhưng tác dụng đặc biệt hơn hẳn các tiên khí cùng phẩm giai. Hơn nữa, sau khi hóa thành tiên khí, linh khí diễn sinh ra cũng không phải con số nhỏ. Đòn Cân Ngục Thành là đao cưa địa ngục lưu truyền ở phàm gian, trừng phạt những kẻ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lừa trên gạt dưới, dụ dỗ phụ nữ trẻ em, buôn bán bất công. Sau khi chết sẽ bị đánh vào đao cưa địa ngục, cởi hết quần áo, trói hình chữ đại trên bốn cọc gỗ, dùng cưa cưa từ hạ bộ lên đầu đến chết. Nhưng Đòn Cân Ngục Thành không chỉ có thế. Phần lớn là những kẻ đại gian đại ác, mang ác quả thề sống chết không dứt khoát, bị dùng cực hình chết bất đắc kỳ tử để triệt để tiêu diệt giữa thiên địa. Phán quan âm phủ cũng không lãng phí lời với ác quỷ oan hồn bị giam giữ ở đây, không thuyết phục chúng nhận tội, mà mỗi ngày gia hình tra tấn, thậm chí còn cho chúng ăn uống tốt để hồi phục. Đến niên hạn, chuyển luân vương ra lệnh, những kẻ thề không hối cải sẽ bị mẫn diệt hồn phách, hóa thành tro tàn. Những ác quỷ oan hồn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý hối cải sẽ đi lại một lần từ tòa ngục thành thứ nhất đến đây. Sau khi ác quả ác niệm tiêu hết sẽ bước vào luân hồi. Ngược lại, ác niệm ác quả chưa tiêu thì lại đi lại một lần. Sau nhiều lần như vậy, ngay cả những người hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý hối cải cũng vô cùng tuyệt vọng, chỉ cầu chết một lần mà thôi. Cuối cùng, sau khi bị gột rửa ác niệm, dùng hình phạt hoàn lại ác quả, dù luân hồi chuyển sinh cũng sợ mất mật, đời này là người cũng không dám làm ác. Đòn Cân Ngục Thành khác biệt với lời đồn ở thế gian, nhưng hình cụ ở đây đích thật là đao cưa. Trong Đòn Cân Ngục Thành có 44,444 cái đao cưa như vậy, có thể đồng thời dùng hình với 44,444 người. Đao cưa này là tiên khí đặc thù, có thể dùng hình với hồn phách hư thể, hiển nhiên nhắm vào sinh linh hồn phách, được liệt kê vào hàng thiên phẩm tiên khí trong địa phủ, cho thấy giá trị của nó. Ngụy Ương không muốn tổn hại loại bảo bối này mà tồn trữ trong bảo khố, đợi đến khi mở luân hồi điện xem có cần dùng đến không. Sau khi vơ vét, chỉ để lại kiến trúc trống rỗng. Đến cả bàn phán quan, ghế phán quan đều bị hắn đoạt lại, Ngụy Ương mới hài lòng tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, hắn đã cướp đoạt hết tất cả hình cụ của 18 ngục thành. Ngay cả những vật kiện nhỏ cũng bị hắn biến thành vật liệu cần thiết để xây dựng tiên phủ. Thu hoạch này khiến Ngụy Ương vui vẻ không khép miệng lại được. Ra khỏi 18 ngục thành, Ngụy Ương thu hồi ý cười, nhìn phía xa một hố sâu thì mắt trợn tròn. Theo ký ức của Thiên Bồng, nơi đây hẳn là một vùng biển rộng, nhưng bây giờ biển cả đã khô héo. Lực lượng nào đã tạo ra cảnh tượng này khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Hắn giá vân tiến lên, nghe thấy phía trước tiếng chém giết nổ lớn, quỷ khóc sói gào không dứt, hiển nhiên phía trước đang có đại chiến. Ngụy Ương cẩn thận tiến lên, thấy một cự nhân không đầu hai tay nắm lấy vô số ác quỷ oan hồn nhét vào rốn. Rốn hắn phát ra tiếng cười khặc khặc âm trầm khiến Ngụy Ương cẩn thận tìm hành, không dám tiến lên một bước. Hình Thiên, ta sát, ta biết địa phủ này sao gặp kiếp nạn này. Bằng không đạo tổ Hồng Quân đã không bất đắc dĩ rời đi, còn phải thân tự xuất thủ bù đắp địa phủ. Xem ra Hồng Quân trong lòng cũng bi phẫn đan xen, mang theo cực độ bất đắc dĩ. Thời thượng cổ, sau đại chiến Vu Yêu, giữa thiên địa vẫn còn tổ Vu, tổ Yêu. Hồng Quân vì hợp người đại đạo, mượn nhờ tổ Vu, yêu vong hồn, đại lượng tổ Vu, yêu chi huyết khiến đại đạo vận chuyển, tam giới hình thành. Phía sau nữ hoa tạo ra con người, tam giáo thành thánh, nhân tộc mới hưng thịnh trong thiên địa. Trong thời kỳ sơ khai, thần ma truyền cho nhân tộc đạo pháp điển tịch, nhiều bộ lạc thờ phụng ma thần. Trong đó có những người thờ phụng ma thần, ủng hộ nhân tộc mang huyết mạch tổ Vu, yêu huyết, đối đầu hiên viên nhân tộc được thần đạo ủng hộ. Hiếu thắng nhân tộc chi hoàng từ đó đạt được nhân tộc khí vận công đức. Si Vu là người nổi tiếng nhất. Sau khi Si Vu chiến bại, hồn hóa thành 81 mảnh, bị đạo tổ phong ấn ở khắp nơi. Cùng thời với Si Vu còn có 9 vị là Khoa Phụ, Cộng Công, Phi Liêm, Bình Phong Ế, Thần Đồ, Úc Lũy, Hậu Khanh, Hạng Bạc, Ngân Linh Tử, được Hậu Thế Tôn làm thập đại ma tôn. Sau khi 10 vị này chiến bại vốn nên quy về ma đạo, lại bị Hồng Quân đạo tổ phong ấn ở khắp nơi. Ma tổ La Hầu biết được muốn giải cứu họ đã không kịp, quyết tâm tránh giao thủ với Hồng Quân, dùng thủ đoạn đánh lén chém giết không ít đại thần, báo đáp việc Hồng Quân xuất thủ. Việc này khiến Hồng Quân bất đắc dĩ đành đình chiến với La Hầu, định ra ngày sau cả hai không thể động thủ với sinh linh phía dưới đại đạo, đối địch trận doanh. Thiên ngoại thiên chiến trường thì không tính. Còn việc chém giết thần tiên vốn trong trận doanh thì là chuyện nhà của ngươi. Đồng thời, sau phong thần, hai vị đạo tổ quy định thánh nhân không được tùy tiện động thủ với sinh linh, có thể tính toán, chỉ điểm môn hạ đệ tử tranh đoạt, nhưng không được tự mình động thủ. Nếu không thiên địa tam giới chẳng phải thành trò chơi của mấy vị thánh nhân, những sinh linh khác đừng chơi nữa. Vì vậy, về sau, dù Si Vu 81 mảnh tàn hồn thoát khốn, đạo tổ cũng không ra tay phong ấn, chỉ bằng thần tiên phía dưới thánh nhân chém giết. Nếu không chém giết được thì thần Phật vô năng. Si Vu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công, Phi Liêm, Bình Phong Ế, Thần Đồ, Úc Lũy, Hậu Khanh, Hạng Bạc, Ngân Linh Tử coi là ma tôn không phải ai cũng là huyết mạch tổ Vu, có người là huyết mạch tổ Yêu, thậm chí có người là nhân tộc. Điểm chung của 10 người này là họ thờ phụng ma tổ La Hầu, được La Hầu truyền cho ma pháp, được tôn làm thập đại ma tôn, địa vị hòa chờ với 10 đại ma thần trong ma đạo. Ngụy Ương thấy Hình Thiên thoát khỏi tù đầy thì nhếch miệng, xem ra đầy trời thần tiên gặp nạn. Si Vu còn do dự cân nhắc, nhưng Hình Thiên từ khi sinh ra đã sống để chiến. Dù đầu bị chém vẫn lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, vung khiên múa búa, tiếp tục giao chiến với hiên viên. Hắn chính là một kẻ mãn phu, giao thủ với hắn không chết cũng bị lột da. Ngụy Ương cúi người giấu trong một góc hố sâu, thấy trên một tòa thành trì ở giữa hố sâu bay ra một người. Người này mặc hắc sắc lưu ly viền vàng nạm phục, đầu đội kim sắc vương miện, bên hông buộc tơ lụa thắt lưng gấm, khóa trừ phía trên có một viên bảo châu khảm nạm trong đó, hiện ra kim sắc thần văn, cấu thành chữ cửu. Trong tay nắm một phương bảo ấn, hiện ra thất thải lưu quang chiếu trên gương mặt lam xám, làm nổi bật đôi mắt trắng bệch, hai tay nhọn chỉ lên trời khiến người nhìn mà phát khiếp, trong lòng người không khỏi siết chặt. Hình tượng này cho thấy người này chính là Diêm Vương Bình Đẳng Vương của điện thứ 9. Quy 1A chương 400A Bình Đẳng Thành chi chiến 1. Hình Thiên, ngươi dám phá hoại Bình Đẳng Thành của ta, ngươi làm loạn như vậy, chẳng lẽ không sợ đại đạo giáng xuống, phong ấn ngươi lần nữa? Bình Đẳng Vương vừa xuất hiện, lập tức có hai vị bốc đế theo sau. Chính hai vị bốc đế này xuất hiện mới khiến Bình Đẳng Vương có lực lượng, có dũng khí khiêu chiến Hình Thiên. Đáng tiếc, khi Hình Thiên bị phong ấn, ngũ phương bốc đế còn chưa xuất hiện, U Minh địa phủ cũng chưa được xây dựng. Vì vậy Hình Thiên thực sự không biết Bình Đẳng Vương, thậm chí coi bốc đế là dị chủng từ đâu đến. Dị chủng từ đâu đến? Nói ta nghe, cái vòng trên đầu các ngươi, có kim điểm, ngân điểm, là chỗ nào làm vậy, cho ta xem nào. Ngụy Ương đang trốn cũng suýt nữa vấp ngã, lời của Hình Thiên khiến hắn dở khóc dở cười. Nghe vậy, hai vị bốc đế giận không kềm được, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hình Thiên. Năm vị bốc đế tuy không nổi danh, chỉ là tầng lớp dưới cùng trong Phật giáo, nhưng quyền vị thực tế vẫn có chút quan trọng. Họ là ngũ phương thủ hộ đại lực thần của Phật giáo, dù đứng hàng kim cương, nhưng Phật chúng dưới trướng tính đến hàng vạn, tương đương với lực lượng hộ pháp của Phật giáo. Bây giờ bị Hình Thiên một đạo phân thân miệt thị, nếu chuyện này truyền đến Phật giáo, không chỉ bị kim cương hộ pháp chế giảo, Phật chúng dưới trướng cũng sẽ bỏ rơi hắn. Phật chúng không chú trọng Phật pháp cao thâm mà quan tâm đến Phật diện, gọi lại không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, cái đó là chân lý của Phật giáo. Người tu Phật pháp phần lớn không sai biệt bao nhiêu, đều dựa vào sinh linh thờ phụng, nhập thế công đức, lập hoành nguyện có hoàn thành hay không, từ đó thu hoạch Phật lực cao thâm, thực lực tu vi mạnh yếu. Phật diện chỉ công đức chi lực, công đức là cơ sở của Phật giáo. Không nói đến thập nhị phẩm công đức kim liên, riêng nội tình Tây phương thế giới dựa vào công đức chi lực quẩn dưỡng cửu phẩm công đức kim liên, từ đó diễn hóa thành Phật lực cung cấp cho Phật chúng. Do đó, trong tam giáo Tây phương, ai có công đức lớn nhất, không nhập kiếp số, không bị nhân quả quấn thân thì sẽ được vô số Phật chúng đi theo, được Phật thần che chở. Phật chúng càng nhiều, đạo trường của Phật thần càng lớn nên gọi là Phật diện, chỉ diện tích đạo trường có thể chứa bao nhiêu Phật chúng đệ tử. Nhưng sau khi Phật pháp truyền sang phương Đông, bị đệ tử đạo giáo cố ý giải thích sai lệch, Phật diện bắt đầu biến chất, đánh mất chân ý ban đầu, dần liên hệ với mặt mũi của nhân tộc. Vô số Phật chúng hiểu lầm rằng khi một vị Phật thần mất mặt mũi thì sẽ mất hương hỏa cung phụng. Mất hương hỏa cung phụng thì không thể ủng hộ Phật chúng tu luyện. Vì vậy, một khi Phật thần mất mặt mũi thì sẽ bị Phật chúng coi là mất Phật diện, bỏ rơi để đi theo Phật thần có Phật diện lớn hơn. Bây giờ hình thiên là mất mặt hai vị Bóc Đế chẳng khác nào tổn thương căn cơ của họ, khiến hai vị Bóc Đế giận dữ. Vị Bóc Đế đầu hiện kim điểm giận dữ mắng, ngày một đạo phân thân ma thần mà dám coi thường Phật pháp Tây phương, hình thiên buông đồ đao xuống lập địa thành Phật, ta độ ngươi đoạn đường. Ngụy Ương trợn trắng mắt. Câu nói hắn ghét nhất thời Phong Thần lại đạo hữu có duyên với Tây phương giáo. Câu nói đó giúp Tây phương giáo đại hưng, đánh cắp khí vận của đạo giáo, khiến Tây phương giáo hóa thành tam giáo. Dù lúc này không sánh vai với tam giáo đạo, nhưng thực lực địa vị cũng không thua kém. Có lẽ đây là truyền thống của Tây phương giáo. Đệ tử Phật giáo thường nói câu khi buông đồ đao lập địa thành Phật, ta độ ngươi đoạn đường khi hành tẩu bên ngoài. Khi nghe câu này phải cẩn thận vì đối phương chắc chắn sẽ dùng một kích trí mạng, không chém giết ngươi thì không dừng tay. Quả nhiên, sau khi Bóc Đế Kim Đầu nói xong, liền vung chiếc chuông đảng ma kim quang lóng lánh. Chuông đảng ma rất phổ biến ở thượng giới, nhưng chuông đảng ma lợi hại nhất, phẩm giai cao nhất là chuông của ngũ vị Bóc Đế. Năm chiếc chuông đảng ma là kim quang độ hung, ngân quang độ ác, ba la độ tà, ba la tăng độ sát, ma ha địch tâm đảng ma chuông. Ngũ đại đảng ma chuông được đúc ra để nhằm vào ma đạo, tổn thương lực của chúng vượt xa bộ hạ của các thần tiên khác. Kim quang độ hung đảng ma chuông xuất thủ, hóa thành một đạo lưu quang, hiện ra bản thể, hóa thành thần chuông to lớn kim quang lóng lánh bao trùm lấy hình thiên. Tiếng chuông vang lên, hình thiên bên trong đang ra sức công kích kim quang độ hung đảng ma chuông để thoát khốn. Nghe tiếng chuông vang lên, mọi người chỉ cảm thấy tai nhức nhối, vội né tránh. Chỉ có Bóc Đế Kim Đầu không dám rời đi, phong bế lục thức, chuyển vận Phật lực khổng lồ để độ hóa phân thân hình thiên. Oanh, oanh, oanh. Liên tục chấn động, tiếng chuông không ngừng oanh minh khiến Ngụy Ương phong bế lục thức, vội vã chạy xa. Tiếng chuông khiến sinh linh trong Hòa An thành chịu khổ. Những sinh linh có thực lực tiên nhân còn phong bế lục thức ngăn cản được, còn phần lớn phân đạo sư như Ngụy Ương thì không chịu nổi, nhao nhao muốn rời khỏi Quỷ Môn. Đáng tiếc, Quỷ Môn Hòa An thành đã kín người hết chỗ. Việc liều lĩnh đào mệnh khiến âm binh trấn thủ nơi đây vô dụng, thậm chí còn bị linh sư phàm giới đánh giết. Âm binh đại loạn dẫn đến toàn bộ Bình Đẳng thành nổi lên tiếng chém giết. Bóc Đế, không biết Bóc Đế Kim Đầu khi nào dẹp yên ma này. Đừng nóng vội, chỉ là một đạo phân thân ma thần, với tu vi của Kim Đầu thì dư sức đối phó. Bóc Đế Ngân Đầu thấy vậy cũng nhíu mày, vung ngân quang độ ác đảng ma chung trong tay bao phủ Bình Đẳng thành, che đậy nhập trong đó, ngăn cách tiếng chuông, mới khiến Bình Đẳng thành bình ổn trở lại. Nếu biết rằng Chuyển Luân Vương bại trận mà về, có lẽ Bóc Đế cũng không có ý định này. Ngụy Ương ở đầu đường Bình Đẳng thành nghe thấy câu nói này thì vội vã chạy đến Quỷ Môn. Lúc này không đi thì chờ đến khi nào? Thấy hình thiên, Ngụy Ương đã đoán ra việc Chuyển Luân Vương bị ép rời đi, 18 ngục thành thành không đều do hình thiên gây ra. Các ác quỷ oan hồn bị giam trong 18 ngục thành đều nghiệp chướng nặng nề. Nếu hình thiên nuốt hết vào bụng để tăng cường tu vi thì dù hai vị Bóc Đế xuất thủ cũng không hàng phục được hắn. Ngụy Ương đã cảm giác không ổn khi Bóc Đế Kim Đầu vung chuông đảng ma, thừa cơ vòng quanh hố sâu tìm hành đến cửa Đông Bình Đẳng Thành. May mắn hắn đã vào được Bình Đẳng Thành vào phút cuối. Nếu không, Bóc Đế Ngân Quang xuất thủ thì Ngụy Ương chỉ có thể trốn vào Tiên Phủ tránh họa. Ngụy Ương thừa dịp mọi người xem náo nhiệt, vội vã đến Quỷ Môn thì Bình Đẳng Vương kinh ngạc quát lên, người không tốt, Bóc Đế Kim Đầu không địch lại, mời Bóc Đế cùng ta xuất thủ để chiến ma này. Sau lời nói này, tiếng chuông oanh minh vang vọng bên tai Ngụy Ương khiến tai hắn đau xót. Dù phong ấn lục thức, hắn vẫn bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị trọng thương. Quy 1A chương 401A Bình Đẳng Thành chi chiến 2. Kèm theo tiếng cười điên cuồng, kim quang độ hung đảng ma chung vỡ tan thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất trong không gian. Cảnh tượng này lọt vào mắt Bóc Đế Ngân Đầu, khiến hắn lộ vẻ kinh hoàng, đứng ngây người nhìn Bóc Đế Kim Đầu phun ra một ngụm máu vàng, rồi bị hình thiên một cước đạp bay, rơi xuống rì hố sâu, không rõ sống chết. Thấy Bình Đẳng Vương xông ra khỏi thành lao đến chỗ hình thiên, Bóc Đế Ngân Đầu mới hoàn hồn. Hắn liếc nhìn đảng ma chung trong tay, cắn răng lấy ra một vật, nhắm thẳng hình thiên lao tới. Chính vật này khiến Ngụy Ương đang cố gượng dậy định xông đến Quỷ Môn phải dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bóc Đế Ngân Đầu, chính xác hơn là nhìn sợi dây trong tay hắn. Sợi dây màu vàng này chính là Khổng Tiên Thằng, ngưng tụ từ 98 đạo khí linh của Câu Thần Tác do Ngũ Phương Bóc Đế thu thập được. Ngày đó, sau khi Ngũ Phương Bóc Đế tìm được 98 đạo khí linh nhưng không thấy đạo cuối cùng, họ bắt đầu tranh cãi không ngừng. Phe Do Bóc Đế Kim Đầu dẫn đầu hy vọng tìm được đạo khí linh cuối cùng rồi mới thử ngưng tụ Hậu Thiên Chí Bảo. Dù không thành Hậu Thiên Chí Bảo thì cũng là liệt vào hàng thần khí vũ phẩm. Bất kể là hiến cho Phật Tổ hay giữ lại dùng riêng đều không uổng công mọi người có được cơ duyên này. Phe Do Bóc Đế Ba La cầm đầu lại chủ trương chia 98 khí linh thành 5 phần, chế tạo 5 món thần khí. Tuy không thể hoàn nguyên Hậu Thiên Chí Bảo gây tiếc nuối, nhưng cũng làm tăng thần khí trong tay mọi người, có thể dùng để hộ thân. Hai phe tranh luận không dứt, cuối cùng nhờ Bóc Đế Ma Ha lên tiếng đồng ý với quyết định của Bóc Đế Kim Đầu, việc này mới được định đoạt. Hơn nữa, Bóc Đế Ma Ha đề nghị trước tiên kết hợp 98 đạo khí linh vào một kiện thần khí thiên phẩm là Khổng Tiên Thằng. Như vậy vừa giúp nâng cao phẩm giai của Khổng Tiên Thằng, vừa có thể chờ đến khi thu thập được đạo khí linh cuối cùng để nâng cao phẩm chất món thần khí này, thử xem có thể hoàn nguyên Hậu Thiên Chí Bảo hay không. Theo đề nghị của Bóc Đế Ma Ha, Khổng Tiên Thằng này sẽ do 5 người thay phiên sử dụng, mỗi người 1 tháng. Hiện tại, sợi dây đang nằm trong tay Bóc Đế Ngân Đầu. Sự xuất hiện đột ngột của nó khiến Tiểu Kim lập tức phát hiện, vội truyền âm thúc giục Ngụy Ương đoạt lấy. Ngụy Ương nhíu mày, lòng thắt lại, vội vẫy tay cưỡng ép thu Tiểu Kim vào tiên phủ, sau đó ẩn giấu khí tức, nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ. Bích Hải Vân Thuyền tuy là linh khí ngự thủy, nhưng cũng có chức năng chứa đồ vật tương tự tu di giới, nên cũng xem như pháp bảo trữ vật. Thông thường, pháp bảo trữ vật không thể chứa lẫn nhau, cũng không thể thu vào tiên phủ. Nhưng sau khi thế giới tiên phủ diễn hóa thành hai cõi tiên phàm cách biệt, Bích Hải Vân Thuyền là linh khí đã thấp hơn nhiều so với không gian tiên giới, lúc này mới có thể được Ngụy Ương thu vào trong. Mối liên hệ này tương tự như địa tiên giới và phàm giới. Các phàm giới không thể chồng lên nhau, nhưng địa tiên giới lại có thể bao trùm lên các phàm giới, giống như mối quan hệ không gian ba chiều, bốn chiều, thậm chí n chiều. Lúc này, Tiểu Kim rơi vào trong tiên phủ, được Tiểu Thiên trấn an mới dần bình tĩnh lại, biết mình vừa rồi đã hành động không ổn, vội truyền âm xin lỗi Ngụy Ương. Cùng lúc đó, Bóc Đế Ngân Đầu quay lại nhìn vị trí Ngụy Ương vừa đứng. Một luồng Phật lực khổng lồ quét qua nhưng không thu hoạch được gì, trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc, không biết Khổng Tiên Thằng vừa rồi có phải đã dò xét sai hay không. Đúng lúc này, thấy Hình Thiên từng bước tiến tới, sát khí nhắm thẳng vào hai người, Bóc Đế Ngân Đầu hoảng sợ vội vẫy tay ném Khổng Tiên Thằng ra, miệng hét lớn, gầy trói. Khổng Tiên Thằng hóa thành lưu quang, ảo hóa thành 98 con thần long màu vàng từ trên trời giáng xuống, cuốn chặt lấy thân thể Hình Thiên, khiến hắn giận dữ gào thét. Hèn hạ, lũ sâu bọ các ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn âm mưu, có bản lĩnh thì đại chiến 300 hiệp với ta. Gia gia ngươi nếu chiến bại sẽ quỳ xuống dập đầu nhận ngươi làm chủ. Hình Thiên dùng hết sức lực cũng không thể thoát khỏi Khổng Tiên Thằng, nhưng Bóc Đế Ngân Đầu cũng chẳng dễ chịu. Mặc dù Phật giáo có pháp môn luyện thể, Ngũ Phương Bóc Đế càng am hiểu phương diện này, nhưng điều khiển một kiện thần khí cần chính là thần lực, không phải so đấu thể lực. Hiện tại, Hình Thiên không dùng thần lực mà chỉ dùng thể lực đơn thuần cũng khiến Phật lực của Bóc Đế Ngân Đầu tiêu hao lượng lớn. Hơn nữa, trong địa phủ không có nguồn cung cấp Phật lực, chỉ có thể dựa vào Hương Hỏa Châu trong tay để duy trì. Với số Hương Hỏa Châu ít ỏi trong túi, Bóc Đế Ngân Đầu cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Bình Đẳng Vương, mau, mau chém giết hắn, nếu không ta cũng không cầm cự được bao lâu nữa, Hương Hỏa Châu trong tay không còn nhiều. Bất đắc dĩ, việc này liên quan đến tính mạng, dù mất mặt, Bóc Đế Ngân Đầu cũng không thể không mở miệng cầu cứu. Hương Hỏa Châu, ta có đây. Bình Đẳng Vương ném ra một chiếc nhẫn tu di tiên phẩm chứa đầy Hương Hỏa Châu. Nhưng thấy tốc độ tiêu hao của Bóc Đế Ngân Đầu, Bình Đẳng Vương cũng đau lòng nhếch miệng, vội vung vương ấn trong tay đánh thẳng về phía Hình Thiên. Đừng, có thể. Oanh. Đã muộn, Bóc Đế Ngân Đầu thật muốn mắng to Bình Đẳng Vương một trận, nhưng nghĩ lại mình cũng chưa kịp nói rõ, không thể trách Bình Đẳng Vương ra tay. Vương ấn trong tay Bình Đẳng Vương không phải thần khí bình thường, tên là Diêm Vương ấn, là vật đặc thù của thập điện Diêm Vương, được rót khí vận chi lực vào trong, chất liệu lại là vũ phẩm thần khí. Một món thần khí như vậy ở địa phủ được coi là chí bảo, tuyệt không phải người thường có thể nắm giữ. Diêm Vương ấn này từ khi được rèn đúc đã không thể tiến giai thành Hậu Thiên Chí Bảo, nhưng chất liệu của nó hiện tại vượt xa thần khí thiên phẩm. Dù có 98 đạo khí linh của Câu Thần Tác trợ giúp, Khổng Tiên Thằng cũng không thể so sánh với vật này. Chỉ thấy Diêm Vương ấn hóa thành một ngọn núi, hung hăng rơi xuống. Một hố sâu xuất hiện trước mặt mọi người, Hình Thiên đã biến mất dưới ngọn núi, không rõ sống chết ra sao. Giờ phút này, Bóc Đế Ngân Đầu sốt ruột đến sắp khóc, chỉ có thể cầu mong Hình Thiên bị chém giết như vậy, để mình còn nhanh chóng thu hồi khí linh của Câu Thần Tác. Thu. Một lúc lâu sau, dưới sự chú mục của mọi người, Bình Đẳng Vương mới cẩn thận thu hồi Diêm Vương ấn. Nhìn vào trong hố sâu, Hình Thiên đã không còn hình người, rõ ràng dưới đòn tấn công của Diêm Vương ấn, không chết cũng trọng thương. Không đợi Bình Đẳng Vương tiến lên, Bóc Đế Ngân Đầu đã hóa thành lưu quang, rơi xuống bên cạnh Hình Thiên, đưa tay định thu lấy những khí linh hóa thành thần long kia, thầm nghĩ, hy vọng không bị Bình Đẳng Vương phát hiện mới tốt. Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay ra, Hình Thiên đột nhiên mở mắt, đưa tay hung hăng kéo mạnh Bóc Đế Ngân Đầu. Hai người một kéo một lùi, Bóc Đế Ngân Đầu hét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay trái đã bị đối phương kéo đứt. Trong tiếng cười khặc khặc của Hình Thiên, cánh tay đó đã bị cái miệng dữ tợn nơi rốn hắn nhai nuốt sạch sẽ. Oanh. Hình Thiên đứng dậy, phủi mông, vết thương trên người dường như đã hồi phục, ánh mắt nhìn Bóc Đế Ngân Đầu lộ ra vẻ khát máu cực độ. Vẻ mặt đó khiến Bóc Đế Ngân Đầu kinh hãi, vội muốn lùi về bên cạnh Bình Đẳng Vương. Nhưng khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Bình Đẳng Vương đã cưỡi mây bay đi mất, khiến Bốc Đế Ngân Đầu tức giận thầm mắng, cũng vội vàng cưỡi mây đuổi theo. Nhưng mây mù vừa mới xuất hiện, Hình Thiên đã đuổi đến từ phía sau, tay phải vươn ra kéo đứt đùi phải của hắn. Bốc Đế Ngân Đầu đau đớn không cách nào vận chuyển Phật lực, từ giữa không trung rơi mạnh xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, trơ mắt nhìn Hình Thiên nuốt chửng đùi phải của mình rồi sải bước tiến về phía hắn. Mạng ta hết rồi. Ngay khi Bốc Đế Ngân Đầu chuẩn bị tự bạo, một người đã ôm ngang hắn lên. Đợi hắn mở mắt ra, nước mắt đã kích động tuôn trào. Đi. Chỉ thấy Bốc Đế Kim Đầu kẹp lấy Bốc Đế Ngân Đầu, nhanh chóng bay về phía xa. Hình Thiên tức giận gầm lên dữ tợn, hướng về phía hai người hét lớn, "Kẻ tới đây, lũ dị chủng, đại chiến 300 hiệp với lão tử, cũng để lão tử nuốt chửng các ngươi." Quy 1A chương 402A Hồng Quân Ban Thưởng Bảo. Lúc này, hai tên kia làm gì còn dám đánh tiếp? Bốc Đế Kim Đầu nhếch mép, bí mật mang theo Ngân Đầu Bốc Đế hóa thành lưu quang, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Còn Hình Thiên nổi giận, không biết cố ý hay vô tình, thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào tường thành Bình Đẳng. So sánh chiều cao hai bên, thành trì cao 3 mét còn chưa đến eo Hình Thiên. Thân thể to lớn như vậy xông vào Bình Đẳng thành, khiến vô số người kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Hình Thiên tiếp tục nhô chân trái về phía trước, vừa vặn dẫm lên quỷ môn. Oanh! Quỷ môn trực tiếp vỡ vụn. Trận pháp phòng ngự khổng lồ trước chân người khổng lồ Hình Thiên cuối cùng hóa thành tro tàn. Sau tiếng nổ vang, Ngụy Ương nấp ở phía xa thấy Hình Thiên há miệng, tự hồ bị thương nặng. Trong lòng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức bước nhanh, bám theo chân trái Hình Thiên đạp tới, cấp tốc tiến đến sau lưng Hình Thiên, thẳng đến hố sâu. Trong mắt mọi người, hành động này của Ngụy Ương không khác gì tự tìm đường chết. Thế nhưng, sau khi hành động mạo hiểm đó kết thúc, những kẻ chế giễu trong lòng đều bị Hình Thiên đưa tay tóm lấy, nhanh chóng bị miệng lớn nơi rốn nuốt chửng. Ngụy Ương may mắn thoát nạn, tiến đến hố sâu. Lúc này, từng con thần long kim quang đang du động, tự hồ hòa vào mảnh vỡ của kim quang độ hung đảng ma chung. Ngụy Ương trực tiếp thi triển đạo lực, hút tất cả mảnh vỡ trong hố vào tiên phủ. Ngay khi Ngụy Ương thi triển đạo lực, Hình Thiên cũng phát giác được. Hắn quay người lại, ánh mắt rơi vào Ngụy Ương, mang theo một tia nghi hoặc, rồi đột nhiên bộc phát tinh quang, quát lớn, "Kẻ sâu kiến, thả bảo bối của ta." "Bảo bối của ngươi? Ta đi, ngươi thật sự là không nói đạo lý. So với đám Phật Tây Phương còn ác hơn nhiều." Ngụy Ương không đấu với Hình Thiên, trực tiếp chạy về hướng đông. Xem ra lại phải quay về Luân Hồi Thành, thật khiến Ngụy Ương cảm thấy bất đắc dĩ cực điểm. Hình Thiên cũng nghĩ đến Khổng Tiên Thằng là vật phi phàm. Thấy Ngụy Ương bỏ vào túi, trong lòng tiếc hận vô cùng. Thêm việc Ngụy Ương liều lĩnh bỏ chạy khiến Hình Thiên bất mãn, giận dữ đuổi theo. Chỉ muốn bóp nát đối phương mới có thể rửa sạch nhục nhã. Thấy Hình Thiên đuổi theo Ngụy Ương, Bình Đẳng Thành may mắn thoát nạn. Những sinh linh thiện niệm trong lòng đều quỳ xuống cầu nguyện, lo lắng và cảm kích sâu sắc với vị đạo sư dám đoạt thức ăn trong miệng hổ này. Đương nhiên cũng có rất nhiều người khinh bỉ Ngụy Ương, dám cướp bảo bối trong tay Hình Thiên. Đừng nói có thể thoát khỏi thiên thủ Hình Thiên hay không, mà sau này còn bị Ngũ Phương Bốc Đế truy sát. Hành động được không bù mất như vậy ai làm? Dù Ngũ Phương Bốc Đế bồi thường cũng không đáng mạo hiểm. Vì vậy, họ chế giỡn Ngụy Ương không khôn ngoan. Mặc kệ mọi người nghĩ gì, Ngụy Ương lúc này thật sự là cắm đầu chạy, gần như hai đùi không đủ, phải dùng đến ba chân. Không ngờ Hình Thiên lại dai như đĩa, đuổi theo không tha, thật là tai họa. Coi như trả cho ngươi thì ngươi dùng được chắc. Ta khinh. Thấy Hình Thiên khổ truy không bỏ, Ngụy Ương phải tăng thêm đạo lực. Hai người một trước một sau nhanh chóng chạy vội, trong thời gian cực ngắn đã trải qua 18 địa ngục thành. Thấy Hình Thiên vẫn đuổi theo không bỏ, Ngụy Ương cắn răng xông thẳng vào Luân Hồi Thành phía trước, chỉ hy vọng mượn uy nghiêm đạo tổ dọa lùi Hình Thiên, khiến hắn từ bỏ truy kích. Ngay khi Ngụy Ương tiến vào Luân Hồi Thành, Hình Thiên cũng lộ vẻ kinh hãi. Thân thể do quán tính xông thẳng vào Luân Hồi Thành. Khi phát giác đúng là khí tức đạo tổ, Hình Thiên không dám làm càn, liếc nhìn Ngụy Ương phía trước, nhìn thoáng qua Luân Hồi Điện cách đó không xa, thầm mắng Ngụy Ương giảo quyệt rồi quay người bỏ đi. Ngụy Ương ngồi phệt xuống đất, may mắn tên kia còn có chút tự biết, không dám mạo phạm uy nghiêm Hồng Quân. Đồng thời, hắn cũng biết đạo tổ quả nhiên còn tồn tại thần niệm, ở lại trong Luân Hồi Thành này. Trong lòng Ngụy Ương trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, dự định nghỉ ngơi một lát rồi rời đi, tranh thủ tìm cách thoát khỏi U Minh địa phủ này. Nghiệt chướng, dám mượn danh ta dọa lùi ma đồ kia. Sao không thừa lúc hắn trọng thương đánh giết hắn, để mưu lấy đại đạo công đức? Hồng Quân ở thiên ngoại cao mày nhìn Luân Hồi Điện. Thấy Hình Thiên không làm càn, ông mới yên tâm, nhưng càng thêm bất mãn với Ngụy Ương. Đương nhiên, tên sâu kiến này cũng bất đắc dĩ, đoán là không biết Luân Hồi Điện do ông trùng kiến. Nếu không, đừng nói vào Luân Hồi Thành, e rằng hắn thà chết ngoài thành còn hơn mạo phạm tôn nghiêm của ông. Nhìn Hình Thiên rệu rã rời đi, hiển nhiên thực lực hao tổn nhiều, thậm chí thân thể bị trọng thương, Hồng Quân thấy được cơ hội chém giết đối phương, không để ý thân phận, trực tiếp truyền âm cho Ngụy Ương. "Ách, ngươi là vị tiền bối nào? Nói bậy, ta làm gì mượn danh ngươi?" "Vớ vẩn. Lại nói, tiền bối trêu ta à?" mắt ngươi mù chắc. Đối phương là ma thần đấy. Ta chỉ là đạo sư nhỏ bé, chạy thoát khỏi mắt hắn đã là may mắn lắm rồi. Ngươi bảo ta chém giết hắn. Sao ngươi không đi mà chịu chết? Hừ. Trong lòng Ngụy Ương giật mình, nhưng vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, đảo mắt nhìn xung quanh, tự hồ tìm kiếm đối phương. Ta là đạo tổ, tiểu tử. Ta không tiện hiện thân, càng không thể chém giết ma đồ kia, vì vậy chỉ có thể mượn tay ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi chém giết được hắn, ta sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi. Đạo tổ, ngươi lừa ta à? Ta không tin. Thực lực của ta làm sao chém giết được ma đồ? Ngươi đừng hòng lừa ta ngốc. Dù có thần khí trong tay cũng khó mà chém giết đối phương. Ta không muốn chết. Đạo tổ vừa bình ổn tâm cảnh lại bị Ngụy Ương nói một tràng khiến ông tức đến Phật xuất thế, Phật tìm đường sống, suýt chút nữa không kìm được lửa giận, giáng một đạo sét đánh chết tên ngu xuẩn này. Thế nhưng, nghe kỹ lời đối phương, ông cẩn thận suy nghĩ lại. Chỉ bằng tu vi của Ngụy Ương, thật sự không thể chém giết đối phương. Cho dù chém giết được cũng bị thương nặng. Một cái không tốt còn vướng nhân quả, tên nhóc này thật sự gặp may mắn. Dù ban thưởng thần khí ngươi cũng không cần. Gần đây ta luyện chế một món đồ chơi nhỏ, phẩm giai không dưới hậu thiên chí bảo, lại có thể dùng đạo lực điều khiển, vừa vặn phù hợp với ngươi, coi như phúc duyên của ngươi. Ghi nhớ phương pháp sử dụng rồi đi chém giết ma này. Trong óc Ngụy Ương xuất hiện một đạo chú ngữ và thông tin về cách sử dụng món bảo vật. Khi Ngụy Ương mở mắt, nhìn lệnh bài xoay tròn trước mặt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười cao hứng. Hắn vội vàng tiến lên thu lấy lệnh bài, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, miệng liên tục nói, không biết lão tổ giáng lâm hạ giới, đồ tử đồ tôn khấu tạ đạo tổ ban thưởng bảo. Không cần như vậy. Ta ban thưởng bảo cho ngươi là để chém giết ma này, ngươi cũng không phải đệ tử của ta. Rốt cuộc là phúc duyên gì, toàn bằng tự ngươi gây nên, đi đi. Ách, vâng. Nghe đạo tổ không muốn dính dáng đến mình, Ngụy Ương thầm cười trộm, tỏ vẻ thất vọng, đứng dậy ký khế ước với lệnh bài rồi chậm rãi bước đi. Vẻ đồi phế của hắn khiến Hồng Quân thương cảm, nhưng lại càng thêm may mắn. Tên ngu xuẩn này không dính nhân quả với mình, nếu không sau này nhất định làm ô danh ông, đến lúc đó ông mới khổ. Đợi Ngụy Ương đi ra luân hồi thành, biết đạo tổ không dò xét thân thể mình, trong lòng mới bình tĩnh lại. Nhìn lệnh bài trong tay, khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên, thầm nghĩ, nghe bảo bối tốt, cũng không uổng công ta giả vờ ngây ngốc trước mặt đạo tổ, để đạo tổ sinh lòng chán ghét. Lệnh bài này gọi là Đế Vương lệnh, là bảo bối rất tốt, có uy của thiên địa nhân, có khí vận chúng sinh hội tụ, có thể cầm tù ma thần, cấm chế chúng sinh, tự thành không gian, điều khiển ngũ hành chi lực. Sinh linh bị cầm tù bên trong sẽ bị tam muội chân hỏa đốt cháy, sau một chén trà nhỏ sẽ hóa thành tro tàn. Bất quá, chủ nhân Đế Vương lệnh chỉ có thể cầm tù địch nhân có thực lực cao hơn một đại cảnh giới. Nói cách khác, Ngụy Ương lúc này có thể cầm tù tiên nhân, nhưng không cầm tù được tiên tướng. Đây thật sự là một kiện bảo bối không tệ, hơn nữa còn là phẩm giai hậu thiên chí bảo, bất quá chỉ có uy, không có linh. Có thể nói, kiện bảo bối này đích thực là chất liệu hậu thiên chí bảo, nhưng lại chưa rót vào khí linh nên không vào danh sách hậu thiên chí bảo, chỉ mạnh hơn vũ phẩm thần khí một bậc mà thôi. Nếu phải đối kháng tiên tướng, với tu vi của Ngụy Ương sợ là phong ấn không thành, còn bị đối phương đánh cho ngốc rồi cướp bảo. Vì vậy, đạo tổ Hồng Quân cũng không lo lắng tên sâu kiến này dám nắm giữ Đế Vương lệnh rồi làm sằng làm bậy. Quy 1A chương 403A ma tổ đối này. Nhìn bảo bối trong tay, Ngụy Ương biết Hình Thiên không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, hẳn đã bị kim đầu bóc đế làm trọng thương. Cơ hội tốt như vậy, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua? Không tận dụng cơ hội này cho đối phương chết hẳn thì uổng phí tấm lòng của đạo tổ. Ngụy Ương vận chuyển toàn thân đạo lực, rời luân hồi thành, hắn thẳng đến 18 ngục thành. May mắn qua khỏi ngục thành cuối cùng, Ngụy Ương thấy thân thể khổng lồ của Hình Thiên đang chậm rãi tiến về phía trước, miệng lẩm bẩm, "Cái gã đạo tổ chó má kia sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn không chém giết ta. Thật kỳ quái." "Kỳ quái ư? Trời à, tên ngu xuẩn này không biết hiệp ước giữa đạo tổ và ma tổ sao? Chẳng lẽ Thương Đình không nói rõ với hắn?" Thật ra, Thương Đình phóng thích Hình Thiên vì bất mãn với sự ngạo mạn của hắn, nên cố tình không nhắc nhở, càng không nói chuyện bên ngoài cho Hình Thiên biết. Vì vậy, Hình Thiên bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chém giết Ngụy Ương, đánh mặt đạo tổ. Không thể không nói tất cả đều do Hình Thiên tự làm. Tính khí bạo ngược của Hình Thiên cũng khiến Hiên Viên chém giết, ma hồn bị chia làm 64 đạo thần niệm, phong ấn ở các lĩnh vực thiên thần dưới đời. Đến tột cùng bị giam cầm ở đâu, không ai biết, dù thánh nhân cũng không rõ. Lúc này, một đạo thần niệm biến thành phân thân đang lẩm bẩm vì sao đạo tổ không xuất thủ thì Ngụy Ương đã truy kích tới từ phía sau. Phát giác động tĩnh phía sau, Hình Thiên thấy Ngụy Ương đến thì lập tức mắt sáng lên, tiến thẳng về phía Ngụy Ương. Tên Hình Thiên này đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Ngụy Ương không nói lời nào, trực tiếp vung Đế Vương lệnh trong tay. Lệnh bài hóa thành lưu quang, hình thành một tấm thuẫn lớn, hung hăng va vào Hình Thiên. Bảo bối tốt, vừa hay thay thế thần thuẫn của ta. Hình Thiên múa may thích thú, chí lớn vẫn còn. Tấm thuẫn này, tên gọi Can Qua, tất cả đều từ đó mà ra. Hình Thiên có hai kiện thần khí, nên dù là hậu thiên chí bảo bình thường cũng không dám đến chống đỡ. Hai kiện thần khí của hắn, một là thần thuẫn, hai là thần búa. Thần thuẫn là một tấm chắn lớn được thu thập từ các loại thần khoáng, tiên quán trong các thế giới, trải qua 9981 ngày rèn đúc, gia nhập vô số thiên tài địa bảo vào trong đó mới thành. Thần khí này có thể ngăn cản một kích của thánh nhân. Vì vậy, khi giao chiến với Hiên Viên, chính nhờ bảo vật này mà Hình Thiên đánh lui thần tiên dưới trướng Hiên Viên 300 dặm, không thể công phá. Sau này, đạo tổ âm thầm ra tay, giúp Cửu Thiên Huyền Nữ bày đại trận ở Thường Dê Sơn, khiến Hình Thiên mắc bẫy, đánh mất thần thuẫn và thần búa, mới bị Hiên Viên thừa cơ chém đầu. Mượn cơ hội này, đạo tổ mới đánh giết Hình Thiên, phong ấn hồn phách hắn ở các nơi. Lúc này, thần thuẫn và thần búa đã mất, không biết ở trong tay ai. Nhưng đế vương lệnh lại khiến Hình Thiên rất hưng phấn, tiến lên đưa tay chạm vào đế vương lệnh, muốn mạnh mẽ thu hoạch vật này, biến thành tấm thuẫn trong tay, thay thế thần thuẫn ban đầu. Nhưng ngay khi Hình Thiên chạm vào, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, bị thu vào đế vương lệnh. Thấy cảnh này, Ngụy Ương mỉm cười, thầm nói, Ngày Hồng Quân đạo tổ quả nhiên âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Đế vương lệnh này chính là vì Hình Thiên mà tạo ra, thậm chí tiền thân của nó rất có thể là thần thuẫn. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có sức hấp dẫn lớn như vậy với Hình Thiên. Ngụy Ương đoán đúng. Tiền thân của đế vương lệnh thật sự là thần thuẫn, cùng thần búa hợp thành một bộ. Ngày đó Hình Thiên bị chém, thần hồn bị phong ấn, hai kiện thần khí cũng rơi vào tay đạo tổ Hồng Quân. Ban đầu, đạo tổ không coi trọng hai kiện thần khí này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là tiện tay nhặt lên mà thôi. Nhưng sau khi ma tổ trả thù, hai bên lập quy tắc, Hồng Quân nảy ra tính toán. Hình Thiên rất coi trọng hai kiện thần khí, coi chúng như sinh mạng. Nếu không, sau khi đầu bị chém xuống, Hình Thiên cũng sẽ không tìm kiếm hai kiện thần khí, tiếp tục giao chiến với Hiên Viên, lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, vung búa múa may. Bây giờ đế vương lệnh mới ra đã khiến Hình Thiên hết sức hưng phấn. Sức hấp dẫn đó không gì có thể cự tuyệt, vì vậy mới rơi vào kế của Hồng Quân, bị đế vương lệnh thu vào trong. Thu hồi đế vương lệnh, Ngụy Ương vội vàng đưa vào đạo lực khổng lồ. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp ngồi xuống, không dám lơi lỏng nửa điểm, điên cuồng hấp thu linh dịch, đưa vào đế vương lệnh, để chuyển hóa thành tam muội chân hỏa, nung khô phân thân Hình Thiên này. Cùng lúc đó, trong mắt ma tổ Ma La tràn ngập phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngày Hồng Quân, ngươi giỏi tính toán. Nhưng dù biết việc này do Hồng Quân làm, Ma La cũng không thể làm gì. Dù sao Hồng Quân chưa tự mình ra tay, chỉ là ban thưởng bảo bối mà thôi. Các ma thần mau nhập thiên ngoại ma điện. Một tiếng gầm khẽ truyền khắp cửu thiên ma vực. Lập tức, vô số ma thần chen chúc đến, tiến vào ma điện thăm viếng ma tổ Ma La. Dẫn đầu là thiên ma thần của thiên ma vực, tiếp theo là địa ma thần của địa ma vực, sau đó là nhân ma thần của nhân ma vực. Ba vị ma thần như tam thanh thánh nhân của đạo giáo, chiếm giữ vị trí ma thánh. Tiếp theo là tâm ma thần của tâm ma vực, sau đó là tà ma thần của tà ma vực. Hai vị này như thánh nhân Tây Phương, cũng chiếm giữ vị trí ma thánh. Sau đó là thi ma thần của thi ma vực, như nữ hoa nương nương, cũng chiếm giữ vị trí ma thánh. Cuối cùng là vu ma thần của vu ma vực, yêu ma thần của yêu ma vực, quỷ quái thần của quỷ quái vực, cốt ma thần của cốt ma vực. Bốn vị này không vào vị trí ma thánh, nhưng thực lực mạnh hơn tam hoàng. Chỉ vì nhân tộc hưng thịnh, tam hoàng khí vẫn liên quan đến nhân tộc, nên bốn ma vẫn muốn nhập gia cướp của, khác biệt là tam hoàng rời rạc các loại kiếp số bên ngoài. Mười vị ma thần, chỉ có quỷ quái thần không ở trong ma đạo, mà cùng địa phủ ở tại U Minh vực, tranh hùng với các thần tiên địa phủ. Vì vậy, quỷ quái thần dù không bằng cửu thiên ma vực, nhưng thuộc hạ mạnh nhất, quân số đông nhất, kinh nghiệm chiến đấu cao hơn chín vị ma thần khác. Địa phủ cầm tù Hình Thiên bị trảm. Lời nói nhẹ nhàng của Ma La khiến thiên ma thần trợn mắt, kinh ngạc hỏi, "Ê sao cơ?" Trong 10 vị ma thần, thiên ma thần tuy đứng đầu nhưng thực lực không mạnh nhất, dựa vào đầu óc thông minh, mưu kế vô tận. Ở ma vực, hắn có danh hiệu y không sót. Chỉ cần bị thiên ma thần để ý, ngươi đừng mong sống dễ chịu, gia hỏa này chắc chắn chơi ngươi cúi đầu đầu hàng, cam nguyện tự sát mới thôi. Việc giải cứu Hình Thiên do thiên ma thần tính toán, thậm chí sai khiến Thương Đình tự mình chấp hành, cho thấy hắn coi trọng chuyện này. Không để ý thất lễ trước ma tổ Ma La, thiên ma thần trực tiếp thi triển ma niệm, thăm dò đại đạo thiên cơ, nhưng kết quả khiến hắn ngơ ngác. Thôi đi, đại đạo chi kiếp đã thành, thiên cơ hỗn loạn, mọi thứ đều vô hình. Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng không thể thôi diễn, càng không biết ai chém giết Hình Thiên. Có phải Hồng Quân xuất thủ? Địa ma lộ vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ, nếu thật là Hồng Quân xuất thủ, e rằng sau này phải cẩn thận hơn. Hồng Quân giỏi đánh lén, không có ma tổ bảo hộ, dù là chúng ma cũng khó thoát nguy cơ vẫn lạc. Không phải. Nếu Hồng Quân động thủ, ta nhất định biết, giống như ta động thủ chém giết chư thiên thần chúng cũng bị hắn biết. Vậy có phải Phật thần của thần đạo gây ra? Cũng không phải. Dù là Phật thần động thủ cũng vi phạm đại đạo quy tắc, chắc chắn bị đại đạo mẫn diệt, ta cũng sẽ biết mọi việc. Theo ta tính toán, chắc là Hồng Quân lão nhi lại dở âm mưu quỷ kế gì. Có lẽ đã đưa ra chí bảo gì đó, nên phân thân Hình Thiên mới bị trảm. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao thầm mắng, vì Hồng Quân làm vậy không hợp quy củ, không phải mở ra lối riêng sao? Khác gì hắn tự mình xuất thủ. Thật hèn hà. Ma tổ, nếu hắn làm vậy, e rằng chúng ta khó mà ngăn cản. Hừ, hắn có chí bảo, chẳng lẽ ta không có? Quỷ quái. Có mặt, ma tổ. Ngươi chọn một người, thất sát đồ thần thương này là ta hội tụ bảo khố, dùng thập nhị phẩm hắc liên quẩn dưỡng mà thành. Đáng tiếc không có hỗn độn ma linh làm hồn, dù không bằng hậu thiên chí bảo nhưng lại có khí của chuẩn hậu thiên chí bảo. Giao cho người ngươi chọn, để hắn đến địa phủ tìm hiểu hư thực. Vâng. Nhận lấy thất sát đồ thần thương, đừng nói quỷ quái thần nuốt nước miếng, mà những người khác cũng lộ vẻ thèm thuồng. Trong thất sát đồ thần thương có một tia ma niệm của ta. Gặp địch không thể hiển lộ, nhưng nếu có ai cản trở, muốn chiếm làm của riêng, ta chắc chắn mẫn diệt hắn. Lời này khiến mọi người vội vàng dẹp tham niệm trong lòng, không dám thăm dò chí bảo này. Chỉ có quỷ quái thần tiếc hận, từ bỏ dự định tự mình đến địa phủ. Quy 1A chương 404A tiểu kim tiến hóa. Kim quang từ trời giáng xuống, vô số công đức hội tụ về phía Ngụy Ương. Lúc này, thuộc hạ các thế lực địa phủ nhao nhao kéo đến. Họ thấy Ngụy Ương lơ lửng giữa không trung địa phủ, thân thể bao phủ trong ánh sáng công đức. Nguồn công đức khổng lồ như vậy, đừng nói là địa phủ hiếm thấy, mà cả các lĩnh vực khác, có lẽ từ sau sự kiện phong thần đến nay, cũng chưa từng xuất hiện. Đắm mình trong ánh sáng công đức, tu vi của Ngụy Ương tăng trưởng nhanh chóng. Bởi vì tâm cảnh viên mãn, vốn dĩ có thể đột phá cảnh giới hiện tại, hắn chỉ thiếu linh khí để hấp thụ. Lần này chém giết một đạo phân thân của hình thiên, vì do đạo tổ ban thưởng đế vương lệnh mà ra, nhưng công đức vẫn bị đế vương lệnh và Ngụy Ương chia đôi. Dù vậy, nguồn công đức khổng lồ này vẫn giúp tu vi Ngụy Ương tăng nhanh như tên lửa, từ đạo đài cảnh nhị giai trực tiếp đột phá tam giai. Sau đó, hắn chớp mắt đột phá kết anh thành hai đại cảnh giới, thẳng đến vấn kiếp cảnh nhị giai, tu vi mới dừng lại. Tuy nhiên, đột phá vấn kiếp tam giai chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì Ngụy Ương đã tìm được đạo thuộc về mình, vì vậy tương hợp với địa đạo chi ẩn, không cần lịch lãm hồng trần, từ đó vượt qua cửa ải tâm cảnh. Lúc này, trên mặt Ngụy Ương không có vẻ vui mừng, thậm chí khi trở lại mặt đất, trong mắt đầy lo âu. Khi kim đầu bóc đế mang theo ý đồ xấu nhanh chóng hướng đến, lòng Ngụy Ương lập tức thắt chặt. Trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn trực tiếp lấy ra Bích Hải Vân Thuyền. Không đợi đối phương tiến lên, Ngụy Ương trực tiếp dùng đạo lực thúc đẩy, khiến Bích Hải Vân Thuyền hóa thành một đầu thần long màu vàng, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, trực tiếp hợp nhất với đế vương lệnh. Ầm. Tiểu tử, gọi Thanh Câu thần tác ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Khi nhìn thấy thần long, kim đầu bóc đế không kìm được, mắt đầy tham lam, nhanh chóng bước về phía Ngụy Ương, miệng gầm thét lớn tiếng. Như thể bảo bối này là do Ngụy Ương trộm được, hắn trống lên đầy lẽ phải, cướp đoạt cũng là lẽ đương nhiên. Ách, đây là đạo tổ ban cho ta, ngươi định cưỡng ép cướp đoạt sao? Các ngươi, Phật chúng Tây Phương, lại không giảng đạo lý như vậy, chẳng lẽ ngay cả đạo tổ cũng không để vào mắt? Gần như ngay khi tiểu kim nuốt đế vương lệnh, biến Bích Hải Vân thuyền thành hậu thiên chí bảo, thành một chiếc thuyền kim sắc hình tam giác, kim đầu bóc đế cũng tiến đến trước mặt Ngụy Ương. Ngụy Ương lập tức bỏ qua chiếc thuyền kim sắc trong tay, nhanh chóng lùi về phía sau, vẻ mặt ủy khuất, tựa như một cô vợ bé bị ức hiếp, khiến người thương tiếc. Đánh rắm, ngươi dám! Với niềm vui sướng tột độ, muốn thu món hậu thiên chí bảo này vào lòng bàn tay, kim đầu bóc đế gần như chớp mắt muốn mẫn diệt ý niệm hòa hợp Bích Hải Vân thuyền của Ngụy Ương. Nhưng ngay khi hắn buộc miệng, trong lòng cũng hối hận thì một đạo ngũ thải quang mang bỗng nhiên hiện, hóa thành một bàn tay khổng lồ, nhanh chóng quạt vào kim đầu bóc đế. Ngay sau đó, kim đầu bóc đế mang theo mọi loại kinh hoàng, thân thể như diều đứt dây, không biết bị bàn tay lớn ngũ sắc quạt đến nơi nào. Cự trưởng tản ra ngũ thải quang mang, nhẹ nhàng nhón ngón tay, Bích Hải Vân thuyền rơi vào giữa các ngón tay, hiển nhiên bàn tay lớn này cũng đang kiểm tra món đồ này. Thấy vậy, mọi người nhao nhao quỳ lạy, biết lời nói của Ngụy Ương không phải lừa gạt. Thôi thôi, đều là cơ duyên của ngươi. Ngày sau, đạo niệm của ta sẽ không còn trong đế vương lệnh nữa, xem ra ngươi rất trân trọng nó. Ở thiên ngoại thiên, đạo tổ Hồng Quân cũng bị việc nút đế vương lệnh biến thành thuyền mây kim sắc hấp dẫn. Lúc này, chiếc thuyền kim sắc đã hoàn toàn bước vào hàng ngũ hậu thiên chí bảo, lại bởi vì hòa hợp với Ngụy Ương từ trước, sau này Ngụy Ương dù tu vi thế nào cũng có thể hoàn toàn điều khiển bảo vật này, chính là thần nhân cũng có lực đánh một trận, khiến đạo tổ cũng cười khổ. Nhưng phát giác được quỷ quái vực cũng có chuẩn hậu thiên chí bảo xuất thế, khóe miệng Hồng Quân lại nhếch lên, trong lòng lập tức có chủ ý, cũng không để ý Ngụy Ương tăng thực lực, từ đó hấp dẫn ma đạo chú ý, cũng thật tròn tính toán của hắn. Nghĩ như vậy, con kiến này có chí bảo như vậy, nếu có thể chém giết ma chúng do ma đạo phái ra, từ đó hao tổn thực lực ma đạo, Hồng Quân cũng không ngại cho con kiến này một chút lợi ích. Nhưng ngay khi Hồng Quân định âm thầm lưu lại một đạo ý niệm trên người Ngụy Ương, bên ngoài thiên ngoại thiên, chúng ma nhao nhao tấn công. Hiển nhiên, Ma La vẫn không ngồi yên, muốn khởi binh đến chiến, để trút giận. Có chút lắc đầu, Hồng Quân đành phải thu hồi ý niệm, rút chư bộ thần đạo đánh một trận. Mà chính vì Ma La xâm phạm, ngược lại giúp Ngụy Ương may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không, thật không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Nhìn cự trưởng ngũ sắc nháy mắt biến mất giữa không trung, chiếc thuyền kim sắc từ trên cao rơi xuống, Ngụy Ương thúc đẩy ý niệm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chiếc thuyền kim sắc đã rơi vào tay hắn. Nhìn thấy Kim Đầu Bóc Đế thân thể tàn tạ ở nơi xa, vẻ mặt kinh hoàng và kính sợ, lén lén liếc nhìn về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương tra được đạo ý niệm đạo tổ lưu lại đã biến mất trong chiếc thuyền kim sắc, khóe miệng lập tức nhếch lên, Kim Đầu Hòa Thượng kia, ngươi còn muốn nữa không? Không muốn, không muốn. Kim Đầu Bóc Đế thấy Ngụy Ương cố ý gây khó dễ, dù trong lòng thầm mắng đối phương đáng hận, nhưng hai tay vung ly lịa, không còn dám có một tia dò xét, vội vàng điều khiển kim quang, cùng Ngân Đầu Bóc Đế hướng nơi xa mà đi, chỉ mong trở về Linh Sơn vực không bị Phật Tổ trừng phạt. Liếc nhìn mọi người khác, trong mắt họ đều toát ra ước ao ghen tị, duy chỉ có không dám ra tay cướp đoạt bảo vật này. Ngụy Ương nhếch miệng lên, làm ra vẻ ngông cuồng, trực tiếp hướng về phía trước, hướng các sinh linh đang vây quanh xung quanh, lớn tiếng hô hào, ở nhường một chút, định như thế nào? Tới tới tới, cho ngươi. Ách, mời. Ngưu Đầu Quỷ tộc dẫn đầu vội vàng tránh ra, hoảng sợ trốn sang một bên. Ngũ Phương Bóc Đế đều bị đạo tổ đánh bay, ai dám muốn củ khoai lang nóng bỏng tay này. Nhìn thấy bộ dáng ngang ngược của Ngụy Ương, không ít thế lực chi chủ khẽ nhíu mày, trong lòng rất bất mãn với Ngụy Ương, tự nhiên cũng không muốn kết giao. Trong lòng càng thầm nghĩ, cái tên ngông cuồng này chắc chắn sẽ chọc tới vị đại thần nào đó, đến lúc đó trực tiếp đánh chết hắn, đạo tổ cũng không tiện truy trách. Mọi người nhao nhao tản ra, có chút lắc đầu xì xào bàn tán. Nội dung không thể nghi ngờ là hỏi thăm người bên cạnh, tại sao đạo tổ lại ban ân cho đối phương như vậy? Gia hỏa này có bối cảnh gì? Và ngay khi Ngụy Ương đi không lâu sau, một quỷ tộc tóc đen xuất hiện, tản ra vẻ quyến rũ, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến người chú mục. Nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi hướng về phía trước, nhếch miệng lên khiến người hết sức mê muội. Khi đến gần một quỷ chúng mắt đầy si mê, đã quỳ dưới gấu váy của nàng, đôi môi son của nàng khẽ động, truyền ra thanh âm thầm thì, như thiên ngoại tiên âm, hư ảo mờ mịt, lại dễ nghe êm tai. Tiểu ca ca, không biết vừa rồi ở đây, ai nhận được nhiều công đức như vậy? A, à, cái kia ta cũng không biết. Quỷ chúng này dù thân thể không phải thực thể, lúc này cũng cảm thấy thân thể mềm nhũn, chút nữa thì ngã vào ngực đối phương. Hừ, ngươi chẳng lẽ đang lừa gạt ta? Ca ca thật hư. Có phải muốn muội muội đáp tạ không? Nhẹ nhàng lùi lại, nàng tránh thoát cú ngã này, khẽ che môi son, giọng nói mang theo oán hờn, chậm rãi thốt ra. Tuyệt đối không có, ta có thể nào khinh nhờn như vậy, a, à, tiên, tiên tử. Nhưng ta biết người kia, vừa mới rời đi không lâu, lại nắm giữ một kiện hậu thiên chí bảo do đạo tổ tặng. Ân, liền hướng bên kia đi, hắn mặc y phục màu trắng, là một đạo sư phàm giới, tuổi tầm 25, 26. Quỷ tộc này nào dám lừa gạt, đem tất cả thông tin biết được nói cho nàng ta biết, chỉ cầu được đối phương chiếu cố, nói chuyện thêm vài câu là tốt rồi. Phàm nhân tuổi tầm 25, 26 sao? Hừ, đạo tổ này thật càng ngày càng xảo trá. Nàng mỉm cười, thầm nghĩ, xoay người biến mất hình bóng, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến phương hướng Ngụy Ương rời đi. Thấy cô gái đột nhiên biến mất, quỷ chúng lộ vẻ thất vọng, trong mắt vẫn là si ngốc. Nửa ngày sau, hắn mới tỉnh hồn, nhưng đã quên hết dung mạo người con gái vừa rồi, càng nghĩ càng nhạt, đến cuối cùng lại quên mất chuyện vừa xảy ra, như thể cô gái đó chưa từng xuất hiện, khiến quỷ chúng hoàn toàn quên chuyện này. Quy 1A chương 405A mộng ảo linh sủng. Vội vã tiến về phía trước, Ngụy Ương đi ngang qua 18 tiểu ngục thành của Bình Đẳng Vương. Tiếng kêu gào thống khổ từ bên trong vọng ra, khiến Ngụy Ương không khỏi cảm thấy bất an. Mỗi khi đi qua một nha môn ngục thành, hắn lại thấy tiểu quỷ bị tra tấn. Hình ảnh tà nhẫn, thê thảm đến nỗi Ngụy Ương rợn người, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. 18 tiểu ngục thành không có quỷ môn truyền tống trận pháp. Quỷ môn liên kết với vương thành cũng bị hình thiên phá hủy, không thể sử dụng. Ngụy Ương đành phải nhanh chóng xuyên qua 18 tiểu ngục thành, tiến vào đô thị thành của Bát Điện. Không rõ vì sao, đô thị vương không có ở trong thành, quỷ môn cũng không thể mở ra, dường như các vị vương đều đã rời đi vì hình thiên. Thấy vậy, Ngụy Ương cũng không định tiếp tục tiến lên. Dù sao đô thị thành không thể thiếu quỷ bộ, nếu không sẽ ảnh hưởng không chỉ đến việc truyền tống thần, tiên, linh sư phàm giới, mà còn đến lợi ích của đô thị vương. Địa phủ có nhiều linh sư như vậy là bởi vì nơi này nằm giữa thần và ma giao hội, lại liên kết với vô vàn phàm giới. Trong địa phủ, chúng sinh dưới thần, tiên, Phật, ma đều coi đây là nơi giao dịch để trao đổi những thứ cần thiết. Vì vậy, lợi ích của địa phủ liên quan đến rất nhiều, trở thành nguyên nhân căn bản khiến thần ma tranh đoạt. Trên đường phố các thành trì địa phủ, âm binh luôn là sinh linh đông đảo nhất. Những âm binh này tay cầm đao, qua, búa, rìu, tuần tra an toàn của toàn thành. Những kẻ giao dịch tranh đấu, mậu dịch gian lận đều sẽ bị âm binh địa phủ truy bắt, đưa đến nha môn. Đến lúc đó, dù thọ nguyên chưa hết, ngươi cũng sẽ bị tra tấn trong địa phủ, chờ đợi luân hồi. Dù một số thần tiên phạm tội, vì nể mặt bối cảnh của đối phương, sẽ không bị truy cứu, nhưng lại bị liệt vào danh sách không chào đón của địa phủ, không thể hành tẩu trong địa phủ, tổn thất đó mới là quá lớn. Vì vậy, bất kỳ sinh linh nào hành tẩu trong địa phủ đều chọn tuân thủ quy củ, trừ Tôn Ngộ không ngang ngược, không để ý quy tắc, dám đại náo một trận. Đương nhiên, đó cũng là do con khỉ bị ép đến đường cùng. Ngươi muốn đoạt mạng người ta không liều mạng mới lạ. Bên trong có âm mưu gì thì Ngụy Ương không thể biết được. Thực lực những âm binh địa phủ này thật sự không có đạo sư chi lực, Ngụy Ương dễ dàng bóp chết cả thành. Nhưng ở địa phủ, nếu ngươi dám làm như vậy, trừ phi ngươi có bối cảnh lớn, hoặc tu vi vô thượng, hoặc dám như Tôn Ngộ Không, không cố kỵ gì, nếu không tốt nhất là thành thật ở lại, để tránh những âm binh này dùng âm hồn tác truy bắt ngươi, giao cho nha môn địa phủ thẩm phán. Khi Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm đang du lãm phong cảnh địa phủ thì một tiếng quát lớn từ xa truyền đến, ngay sau đó một đội âm binh bị chém giết. Kẻ kia mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã ở vào trạng thái cuồng bạo. Các ngươi địa phủ thật không tuân thủ quy củ, chẳng lẽ chỉ ức hiếp ma chúng ta? Nếu vậy, ma chúng ta còn đến đây giao dịch làm gì? Hừ. Sau tiếng nổi giận, ma chúng kia dường như đã ổn định cảm xúc. Hắn ba đầu sáu tay, toàn thân hiện kim sắc lưu quang. Bộ dáng này khiến Ngụy Ương kinh ngạc, không khỏi thốt lên, "Ê, địa ngục chiến thần!" Mẹ kiếp, còn là địa ngục chiến thần biến dị. Nhiều kỹ năng thế. Ở kiếp trước, Ngụy Ương từng nuôi một con địa ngục chiến thần. Gia hỏa này tốc độ công kích chậm, nhưng làm pháp sủng, khi bắt quỷ thì trợ lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đáng tiếc cuối cùng trở thành giọt nước trong biển cả, một sủng vật tầm thường. Nhưng đây không phải trò chơi. Địa ngục chiến tướng ở đây có năng lực gì? Thuộc hạ người yêu nghiệt nào, có phải linh thú? Ngụy Ương không biết. Nhưng tiếng nhắc nhở của hệ thống cho thấy gia hỏa này chắc chắn có liên hệ với tiên phủ thế giới. Đinh, phát hiện mộng ảo linh sủng địa ngục chiến thần, mời túc chủ bắt giữ hoặc hàng phục, hoàn thành nhiệm vụ thưởng sư đạo giá trị 1.000, thất bại khấu trừ sư đạo giá trị 10.000. Mẹ kiếp, biết ngay hình phạt của ngươi phải cao hơn sư đạo giá trị nhiều. Nhưng có bắt giữ được hay không còn phải xem địa ngục chiến thần giải quyết nan quan trước mắt như thế nào. Nếu cái giá phải trả vượt quá khả năng chấp nhận, Ngụy Ương sẽ không ra tay, thà mất 10.000 sư đức giá trị. Khi Ngụy Ương đứng ở một góc, lẳng lặng quan sát, âm binh bốn phía nhau nhau xuất động. Dẫn đầu là một ngưu đầu quỷ tộc có thực thể, hiển nhiên là ngưu đầu mã diện trong truyền thuyết. Đinh, phát hiện mộng ảo linh sủng ngưu đầu, mời túc chủ bắt giữ hoặc hàng phục, hoàn thành nhiệm vụ thưởng sư đạo giá trị 1.000, thất bại khấu trừ sư đạo giá trị 10.000. Ách. Lần này thì Ngụy Ương không bình tĩnh được. Xem ra tiên phủ quyết tâm thu thập mộng ảo linh sủng. Không biết mộng ảo linh sủng và linh thú khác nhau ở chỗ nào. Thật khiến người nghi hoặc. Tiểu ma chúng dám đến đô thị thành ta Dương Oai, còn không mau cúi đầu nhận tội, nếu không ta nhất định đánh chết ngươi. Ngưu đầu tính tình nóng nảy, thấy một đám âm binh bị đánh cho gần hồn phi phách tán, hiển nhiên đối phương đã ra tay sát thủ. Vì vậy, ngưu đầu không hỏi lý do, trực tiếp tiến hành truy trách. Vốn dĩ đã bình định cơn giận trong lòng, nhưng vào khoảnh khắc này, địa ngục chiến tướng lập tức cuồng bạo lần nữa, hai mắt lại đỏ ngầu, hiển nhiên ở vào giới hạn bạo tạc. Ngưu đầu lại phất tay ra lệnh các âm binh công kích. Giờ khắc này, địa ngục chiến tướng rốt cuộc kìm nén không được, lửa giận bốc lên. Tay nắm sáu chui linh khí, xông vào âm binh, quanh thân không phòng ngự, mặc cho binh khí trong tay âm binh rơi vào thân thể. Linh khí trong tay hắn hóa kim quang, khiến những âm binh chạm vào liền chết. Chớp mắt, những âm binh không những không gây ra tổn thương cho đối phương, mà còn bị kim quang bộc phát ra từ thân thể hắn hất văng ngược ra xa. Cũng ngay trong nháy mắt này, vô số âm binh hồn phi phách tán, số ít còn sót lại cũng đến giới hạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, địa ngục chiến tướng hất văng ngưu đầu, thẳng đến cửa thành, hiển nhiên định trốn khỏi đô thị thành. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương trợn tròn mắt, cuối cùng hiểu được nguyên nhân những âm binh tản ra trước đó. Đoán chừng cũng vì lý do này mà những âm binh kia hồn phi phách tán. A, đáng ghét, truy, đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt sống hắn, giao cho đô thị vương xử trí. Nếu không ta sẽ bị truy trách. Nhớ kỹ, dùng âm hồn tác, ta không tin hắn dám dương oai ở đô thị thành ta. Thấy ma chúng kia chạy về phía cửa thành, ngưu đầu căng thẳng, cảm thấy mất hết mặt mũi. Đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ, biết việc này đã tham dự vào. Nếu để ma chúng chạy khỏi đô thị thành, chắc chắn sẽ bị đô thị vương đánh chết. Phải biết đô thị vương khác bình đẳng vương, đó là một chủ nhân ngoan lệ. Quy 1A chương 406A địa phủ mê cung. Thấy đám âm binh run rẩy, lẻo đẻo theo ngưu đầu chạy về phía cửa thành, mắt Ngụy Ương sáng lên. Trong thành đô thị động thủ không tiện, ra khỏi thành mới có biến số. Mà chỉ cần có biến số, mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tiên phủ giao. Mất 10.000 sư đạo giá trị, Ngụy Ương còn có thể cân nhắc được mất, chấp nhận được. Nhưng mất 20.000 thì đến nghỉ thôi cũng thấy xót. Đi, chúng ta đi xem sao. Nắm tay Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương vội vã bước theo đám đông hóng hớt, thẳng hướng cửa thành. Thấy Ngụy Ương khác hẳn ngày thường, Mộng Giao Cầm tuy không hiểu nhưng thấy hắn hứng thú, cũng không tiện làm phiền. Nàng cũng tò mò, nên cả hai vội vã theo đám đông, lao ra cửa Bắc đô thị thành, bám đuôi ngưu đầu tiến về phương Bắc. Lúc này, một ma nữ vừa đến đô thị thành, chuẩn bị đáp xuống, thấy một đội âm binh xông ra, miệng hô đánh giết, nhắm vào ma chúng, trong lòng giận dữ. Ả tưởng ngưu đầu đáng ghét này nhắm vào mình, vừa định động thủ thì thấy đội âm binh gào thét lướt qua. Ả trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu thấy sinh vật ba đầu sáu tay vội vã rời đi, mới hiểu ra vừa nãy hiểu lầm, kẻ ma chúng ngay kia là sinh vật lạ đó. Địa ngục chiến thần tỏa kim quang, nhìn bề ngoài chẳng liên quan gì đến ma đạo. Nhưng vì khắc chế âm binh, lại thêm pháp tu đến từ ma đạo, nên mới bị gọi là ị ma chúng. Ma nữ này không biết điều đó, còn mừng thầm, cho rằng địa phủ khai chiến với Phật đạo, tính lợi dụng việc này khuếch trương ảnh hưởng, gây bất hòa giữa Phật đạo và thần đạo, tạo cơ hội cho ma đạo chiếm lĩnh địa phủ. Ngụy Ương và Mộng Giao cầm lướt qua ả, không bị ả để ý, họ không biết ma nữ này vâng lệnh ma tổ, muốn chém giết Ngụy Ương, đang truy tung anh. Nửa ngày sau, ma nữ này ngẩng đầu nhìn xa, lắc đầu từ bỏ ý định xen vào việc này. Truy tung phàm nhân chém giết phân thân hình thiên, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao còn hơn. Đến lúc đó được cấp trên coi trọng, mới giữ được thất sát đồ thần súng. Vội vã tiến lên, theo ký ức của Thiên Bồng, phía bắc đô thị thành là biển cả mênh mông. Địa ngục chiến thần không hề dừng bước, liều lĩnh lao vào biển lớn. Thấy vậy, ngưu đầu truy kích sững sờ. Nghe nói biển bắc đô thị thành là một khu di tích thượng cổ, có chút quỷ dị. Lẽ nào địa ngục chiến thần là ma vật từ đó đến? Ngưu đầu chần chừ, nhưng thấy đám đông hóng hớt chạy đến, tiến thoái lưỡng nan, đành cắn răng dẫn âm binh tiến vào biển cả mênh mông. Thấy ngưu đầu do dự, nhiều người chùn bước. Biển cả này không an toàn như trên đất liền, chắc chắn có nguy hiểm, nếu không ngưu đầu đã không sợ sệt vậy. Nhiều người cúi đầu trầm tư, quay người rời đi. Hóng hớt không đáng đánh đổi tính mạng. Tu luyện đến cảnh giới này, ai mà chẳng khôn lõi. Thế là họ kéo theo nhiều người rời đi. Man Nhi, đi. Nửa ngày sau, Ngụy Ương nhếch mép. Người đi càng nhiều, cơ hội của anh càng lớn. Có tiểu kim trong tay, lại thêm hai tiên thú trợ lực, dù có người theo anh tiến lên, anh cũng có sức đánh một trận. Ngụy Ương dẫn Mộng Giao cầm lao vào biển lớn. Khi cả hai tìm được một tảng đá ngầm lớn, thấy mọi người vượt qua họ, nhao nhao tiến lên, Ngụy Ương mới triệu tiểu kim, hóa thành một chiếc thuyền vàng. Bích Hải Vân thuyền hình tam giác giờ đã là hậu thiên chí bảo, có năng lực ẩn thân mới, khiến tu giả dưới thần nhân không thể phát hiện tung tích. Điều khiển Bích Hải Vân thuyền phi tốc tiến lên, chẳng mấy chốc bỏ xa đám đông phía sau. Ngụy Ương thấy bóng lưng ngưu đầu, ra lệnh tiểu kim lặng lẽ bám đuôi. Càng vào sâu Bắc Hải, đá ngầm càng nhiều. Mắt Ngụy Ương càng sáng, cuối cùng trực tiếp mở miệng, chỉ tiểu kim né đá ngầm, nhanh chóng tiến lên. Cùng lúc đó, ngưu đầu dẫn gần trăm âm binh trong đá ngầm, liên tục tổn thất quân số. Đến khi còn cách phía trước không xa, ngưu đầu nhịn không được, vội ra lệnh âm binh tụ tập bên cạnh. Lúc này hắn hoàn toàn mất mật. Nhớ lại lời khuyên của các tiền bối trong đô thị thành, ngưu đầu chỉ muốn khóc ròng. Nhìn xung quanh, đá ngầm giống nhau như đúc, làm sao phân biệt đường đến. Khi ngưu đầu muốn bơi lên, một cổ uy áp giáng xuống, hung hăng áp chế, khiến hắn không dám manh động. Giờ làm sao trở về? Ngưu đầu hoàn toàn không biết, chỉ biết cuống cuồng đi lại tại chỗ, không biết phải làm sao. Đinh, dò xét tới địa phủ mê cung, mời túc chủ hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ hoặc hàng phục mộng ảo linh sủng địa ngục chiến thần, thu hoạch được toàn cảnh địa phủ mê cung, biết được lối vào vô danh quỷ thành. Ngụy Ương trốn trong góc, nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, mắt sáng lên. Không ngờ vô danh quỷ thành ở phàm giới không phải vô danh quỷ thành trong mộng huyễn Tây Du, cả hai chỉ trùng tên mà thôi. Vô danh quỷ thành chỉ lộ tung tích trong mê cung này của địa phủ. Lúc này Ngụy Ương mới hiểu vì sao tiên phủ lại giao nhiệm vụ này. Không ngờ địa phủ mê cung lại xuất hiện ở đây. Ngụy Ương tiến lên điều khiển Bích Hải Vân thuyền, thẳng hướng đám âm binh. Bốn phía không người, Ngụy Ương không cần bận tâm. Tiểu Kim thi triển uy năng, phong ấn mấy trăm âm binh, luyện hóa thành động lực cho Bích Hải Vân thuyền. Ngay sau đó, Ngụy Ương tóm lấy cổ ngưu đầu, mắt lộ hàn quang, chậm rãi hỏi, "Ngươi muốn sống hay muốn chết?" "A, sống, ta chọn sống. Thần phục ta." Ngưu đầu hiển nhiên chưa đạt đến thực lực tiên nhân, nhiều nhất cũng chỉ là đạo sư. Ngụy Ương yên tâm hơn, phong ấn tu vi của hắn, kéo vào Bích Hải Vân thuyền, lạnh lùng nói, "Thần phục, ta nguyện ý thần phục." Quy 1A chương 407A hiệp chế. Đừng nói Ngụy Ương sai khiến hắn thần phục, bảo hắn làm nô lệ, ngưu đầu cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao, khu di tích thượng cổ này quá mức quỷ dị, dường như sinh ra để giam cầm quỷ quái. Ngưu đầu giờ run lẩy bẩy, khí tức thượng cổ di tích làm hắn kinh hồn bạc vía, hối hận vạn phần vì đã tùy tiện tiến vào đây. "Ký nô khế đi." "Ách, vâng." Ngưu đầu không dám chần chừ nữa khắc. Dù cho cổ uy áp giữa đất trời đã biến mất, hắn vẫn kinh hồn tán đảm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Hắn vội vàng ký nô khế với Ngụy Ương. "Đinh, do túc chủ bắt được thành công mộng ảo linh sủng ngưu đầu, nhận được nhiệm vụ ban thưởng 1000 sư đạo giá trị." Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Ngụy Ương triệu hồi một dọc linh tuyền, thu ngưu đầu vào tiên phủ. Nhưng ngưu đầu không ở thú trận trong tiên phủ, mà ở trong luân hồi điện, trở thành quỷ tiên đầu tiên dưới trướng La Thanh. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương nhếch miệng. Xem ra, luân hồi điện quả thật vạn phần huyền diệu, trực tiếp có thể chuyển hóa ngưu đầu thành quỷ tiên, tương đương với quan chức thần chức chính hiệu của địa phủ. Hơn nữa, có thể vượt cấp từ một đạo sư thành tiên nhân thực lực, chuyện này khiến Ngụy Ương vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, nghe nói ngưu đầu quỷ tiên không thể triệu hoán, chỉ có thể ở dưới trướng La Thanh, năng lực cụ thể chưa mở ra. Ngụy Ương lắc đầu, thúc giục Tiểu Kim nhanh chóng tiến lên, truy tìm tung tích địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần trong mộng huyễn Tây Du vốn phải xuất hiện ở Phượng Tổ, Long Quật, nhưng giờ lại ở trong mê cung địa ngục, điều này làm Ngụy Ương thấy nghi hoặc. Vô danh quỷ thành trong mộng huyễn Tây Du cũng không ở chỗ này. Theo Mộng Huyễn Tây Du kể, năm xưa Hình Thiên Kiêu chiến Thiên Đế thất bại, bị giam trong địa phủ. Khi nữ hoa vá trời, vài mảnh đá vụn rơi xuống địa phủ, linh lực bị Hình Thiên hấp thu. Trải qua vạn năm tu hành, Hình Thiên trốn khỏi địa phủ, kết giao với yêu ma tam giới, tùy thời xâm nhập nữ hoa thần điện đoạt bảo vật. Hình Thiên và thủ hạ quỷ chúng ẩn nấp rất kỹ, thiên đình không tìm thấy tung tích của chúng. Nhiệm vụ của người chơi là hiệp trợ Diêm La Vương tìm ra nơi ẩn thân của Hình Thiên và thủ hạ, tiêu diệt chúng cho thiên đình. Nhưng giờ Hình Thiên đã ra, lại không có quỷ chúng đi theo, lại còn xuất hiện ở đây, khiến Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc, sự việc vốn dĩ phải như vậy? Hay đã có biến cố? Hay do anh đến, gây ra hiệu ứng cánh bướm, làm thay đổi quỹ đạo ban đầu? Theo việc ngưu đầu thần phục, chuyện về mê cung địa phủ cũng không ngừng được Tiểu Thiên kể cho Ngụy Ương. Thì ra, mê cung địa phủ này trong địa phủ không phải tên đó, mà gọi là thượng cổ di tích. Tương truyền, vào thời Vu Yêu cộng trị, trước khi đạo tổ hợp đạo, tổ Vu và tổ Yêu đại chiến ở U Minh vực, vô tình phát hiện di tích này. Trong chốc lát, vô số người kéo đến. Nhưng dù là tổ Vu, tổ Yêu cường hãn đến đâu, tiến vào trong này đều chưa từng bước ra. Mọi người không biết sinh linh tiến vào di tích này rốt cuộc sống hay chết, kết cục thế nào. Dần dần, nơi này trở thành cấm địa của Vu Yêu tộc, không ai dám vào. Đương nhiên, trong thời gian này cũng có người đến đây, muốn truy tìm dấu chân người xưa, khám phá bí ẩn của di tích. Đáng tiếc, những người đó vẫn đi vào đó, không thấy tin tức trở về. Dần dà, di tích này bị lãng quên. Đến khi đạo tổ hợp đạo, nhân tộc hưng thịnh, lục đạo luân hồi hình thành, bãi đá ngầm trong biển này lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt sinh linh thiên địa. Nghe nói, năm xưa Diêm La Vương vì nhiều nguyên nhân, dẫn đến bất hòa với đại đạo, đã tiến vào mảnh thượng cổ di tích này, từ đó hoàn toàn biến mất, không ai biết Diêm La Vương còn sống hay đã chết, còn tồn tại trên thế gian hay không. Dù mảnh thượng cổ di tích này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng lần này, sinh linh đầy trời cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Hàng năm đều có quỷ chúng vô ý lạc vào đây, từ đó biến mất trong di tích này. Thế nhưng, cũng không có ai gan lớn như Vu Yêu tộc năm xưa, dám dẫn tộc nhân vào dò xét. Mà mảnh thượng cổ di tích này, dù xuất hiện trước mắt mọi người, cũng không gây ra gợn sóng quá lớn. Ngược lại, vì đủ loại quỷ dị, làm cho sinh linh cư trú ở địa phủ nhìn mà lui bước, không dám tùy tiện tiến vào biển Bắc Đô thị thành. Thế nên, chuyện này cũng không được địa phủ tuyên dương rộng rãi. Do đó, trừ phi sinh linh trường cư trong địa phủ, mới biết sự quỷ dị của cấm địa này. Sinh linh lưu chuyển khắp địa phủ thì không hề hay biết. Chủ nhân, phát hiện địa ngục chiến thần. Ở đâu? Truy. Vâng, chủ nhân. Tiểu Kim biến mất tại chỗ, lao điên cuồng về phía xa. Nhưng khi thấy bóng dáng địa ngục chiến thần đang vội vã tiến lên, trước mắt liền thay đổi. Phía trước xuất hiện hai con giả quỷ, hai con khô lâu quái. Không có bất kỳ tiếng nhắc nhở nào của hệ thống, Ngụy Ương cũng biết không cần cố kỵ gì, phất tay chém giết đối phương. Bốn con quái vật hóa thành một đạo hắc khí, tràn vào thân thể Ngụy Ương, chính xác hơn là tràn vào thế giới tiên phủ. Khi hình tượng khôi phục, địa ngục chiến thần đã biến mất không dấu vết. Ngụy Ương tức giận dậm chân, chỉ có thể thúc giục Tiểu Kim nhanh chóng tiến lên, hy vọng có thể lần nữa tìm thấy tung tích đối phương. Dù Tiểu Thiên quen thuộc đường đi trong mê cung địa phủ, vẫn có không ít cạm bẫy. Mỗi khi rơi vào không gian chiến đấu, sau khi Ngụy Ương và Mộng Dao cầm ra tay đánh giết quái vật, một sợi hắc khí sẽ bị tiên phủ hấp thu. Trong tiên phủ, những giả quỷ và khô lâu quái cũng hóa thành âm binh, khô lâu binh, mở rộng sinh linh luân hồi điện, trở thành quỷ quân dưới trướng ngu đầu. Khi Ngụy Ương vội vã tiến lên, không biết đã chém giết bao nhiêu tiểu quái, lại một lần nữa rơi vào một không gian chiến đấu. Thấy khuôn mặt dữ tợn quen thuộc phía trước, không cần hệ thống nhắc nhở, Ngụy Ương cũng biết đây chính là U Minh quỷ tiếng tăm lừng lẫy. Đinh, dò xét nhiệm vụ địa phủ mê cung, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, chém giết U Minh quỷ, thành công nhận được 10.000 sư đạo giá trị, thất bại khấu trừ 100.000 sư đức giá trị. Không cần phải nói, U Minh quỷ này vẫn phải chém giết. Ngụy Ương biết U Minh quỷ lợi hại. Là bố của tầng này, chắc chắn U Minh quỷ có thực lực. Ngụy Ương không dám khinh thường. Anh triệu hồi Tử Đồng Ngân Long, Biển Xanh Linh Thiềm. Hai đại tiên thú, thêm Ngụy Ương, Mộng Dao Cầm, thực lực cũng không sai biệt lắm. Lại có Tiểu Kim phụ trợ, đối phó một con U Minh quỷ, hẳn là dư sức. Đáng ghét nhân loại, hừ hừ, các ngươi muốn trả giá cho sự lỗ mãng của mình, chịu chết đi, hiệp chế. Ta sát, phát giác thân thể nhất thời không thể hành động. Trông thấy Mộng Dao Cầm bên cạnh cũng vậy. Chỉ có Biển Xanh Linh Thiềm kinh ngạc nhìn mọi người. Ngụy Ương căng thẳng, không biết tình trạng này là gì. Hiệp chế. Chẳng lẽ là quy tắc của Mộng Huyễn Tây Du? Vậy có bình máu không? Tiên phủ cho ta mấy chục bao được không? Quy 1A chương 408A đuôi sinh cố sự. Ngay khi Ngụy Ương chuẩn bị chỉ huy Bích Ngọc Linh Thiềm tấn công U Minh Quỷ đang lơ lửng giữa không trung với vẻ u linh màu lam, U Minh Quỷ bỗng chốc phân thân thành bốn, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn vẻ trào phúng của đối phương, Ngụy Ương thật sự cạn lời, thúc giục Bích Ngọc Linh Thiềm thi triển tiên thuật vào U Minh Quỷ bên phải nhất. Thấy đối phương mất đi một lượng lớn HP, Ngụy Ương nhếch miệng, trong lòng yên tâm hơn, nhưng vẫn lo lắng về đòn tấn công của U Minh Quỷ. Oanh! Đến lượt U Minh Quỷ công kích, quỷ khí và minh hỏa bùng nổ, rõ ràng nhắm vào Ngụy Ương. Nhưng đòn tấn công của đối phương thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của Tiểu Kim, coi như vô ích. Tử Đồng, tất sát. Ngao. Đến lượt Tử Đồng Ngân Long công kích, vốn đã nóng lòng chờ đợi, Tử Đồng Ngân Long hóa thành một đạo tử quang, long trảo cắm thẳng vào ngực đối phương. Dù U Minh Quỷ chỉ là hư vô chi thân, nhưng khi long trảo rút về, một viên u bảo châu màu xanh lục đã rơi vào tay Tử Đồng Ngân Long. Trước vẻ mặt kinh hãi của đối phương, nó bị Tử Đồng Ngân Long hung hăng bóp nát, hóa thành từng đạo u minh chi khí, tiêu tán vào không gian. Ngay sau đó, Ngụy Ương và đồng đội khôi phục tự do, rời khỏi không gian chiến đấu, trở lại thế giới bên ngoài. Ngụy Ương, vừa rồi. Đối phương vừa thi triển thần tiên pháp thuật, giam cầm chúng ta. Hơn nữa, quy tắc của thế giới này khác biệt. Ân, đã thoát khỏi địa phủ, coi như rời khỏi phạm vi địa phủ. Thấy Ngụy Ương kín đáo gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, Mộng Giao cầm yên tâm, biết Ngụy Ương hiểu rõ khu vực này. Trong lúc hai người nói chuyện, U Minh Quỷ dần tan biến, chậm rãi biến thành một thư sinh, trong mắt không còn vẻ khát máu, chỉ còn nỗi bi ai. Chư vị, đã thông qua khảo nghiệm tầng 1 của mê cung địa ngục. Không biết chư vị có bằng lòng giúp ta hoàn thành một đoạn trần tục hay không? Trong mơ hồ, Ngụy Ương có chút đoán ra, nhưng đây không phải là trò chơi, truyền tống nhiệm vụ thuận tiện như vậy. Nếu thật sự giống như nhiệm vụ trong game, Ngụy Ương thật không muốn rắc rối. Giống như kịch bản trong game, U Minh Quỷ không biết vì sao hóa thành oán quỷ, chỉ nói hắn đến từ Kiến Nhiệt Thành. Cùng một cô nương tên Văn Tú là Thanh Mai Trúc Mã. Vì cha mẹ không đồng ý hôn sự, hai người quyết định bỏ trốn, tìm một nơi ẩn dật để sống bên nhau trọn đời. Nhưng khi đến điểm hẹn, hắn mãi không đợi được Văn Tú. Vì vậy, trong lòng hắn vướng mắc, bèn đi tìm Văn Tú hỏi rõ chân tướng. Trên đường đi tìm Văn Tú, không hiểu sao hắn lạc vào phủ này. Giờ đây, vì tình mà vướng mắc, không thể luân hồi chuyển thế, tỉnh tỉnh mê mê không biết bao năm, tiến vào mê cung lòng đất này, trở thành người trấn thủ tầng một mê cung, người khảo nghiệm. Mục đích của nó là ngăn cản phàm nhân tiến vào, muốn qua cửa này, phải có thực lực tiên nhân trở lên. Hai vị có thể giúp ta hỏi Văn Tú, rốt cuộc vì sao nàng không đến điểm hẹn? Ngươi tên gì? Có tính vật gì không? Mộng Giao cầm dù sao cũng là nữ nhi, nghe câu chuyện tình yêu thê thảm này, sao có thể bình tĩnh? Trong mắt đã ương ước, chỉ muốn giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện, để họ có thể nhập luân hồi, bắt đầu lại một cuộc đời mới. Vĩ Sinh. Ngay khi U Minh Quỷ định mở miệng, Ngụy Ương đã nói ra. Sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ta không biết ngươi mà. Nghe Ngụy Ương nói, Vĩ Sinh kinh ngạc. Mộng Giao cầm đứng bên cạnh, nghi hoặc nhìn người bạn đời. Cô thầm đoán, chẳng lẽ bạn đời đến đây vì U Minh Quỷ này? Ngày hai người hẹn, trời đột nhiên mưa to, đường lầy lội khó đi. Khi Văn Tú đến điểm hẹn, phát hiện nước sông dâng cao, ngươi đã ôm cục chết đuối. Sau đó, thi thể của ngươi được Văn Tú hậu táng, Văn Tú cũng vì ngươi mà không lấy ai. Nếu ngươi có thể buông bỏ chấp niệm, có lẽ tốt cho cả hai. Chỉ tiếc tạo hóa treo ngươi, đáng tiếc hai người hữu tình. Ngươi nói bậy, ta không chết đuối. Nếu ta chết đuối, sao có thể chạy đến nhà Văn Tú? Sao có thể? Nói đến đây, mắt Vĩ Sinh ngấn lệ, hắn đã minh bạch, đó chỉ là huyễn tượng, là giấc mộng đẹp tự lừa dối mình sau khi chết. Đích xác, ngày đó trời đột nhiên mưa to, nước sông dâng cao, hắn ôm cột đau khổ giãy giụa, cuối cùng vẫn chết đuối. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên Văn Tú, nói là chấp nhất vào tình, nhưng trong lòng hắn mang oán, nên mới hóa thành oán quỷ. Ngược lại, vì ấy nấy với Vĩ Sinh, Văn Tú cũng nghĩ đến việc không thể cùng năm cùng tháng sinh, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng chết, chỉ vì bị cha mẹ khuyên can, nên mới hồi tâm chuyển ý, nhưng trong lòng vẫn ôm hận, không muốn lấy ai khác. Chỉ sợ đợi đến khi Văn Tú chết, vì ấy nấy trong lòng, oán hận với cha mẹ, cũng sẽ trở thành oán quỷ, đến lúc đó sẽ giống như Vĩ Sinh. Vĩ Sinh, yêu một người không phải là chiếm hữu, mà là hy vọng nhìn thấy đối phương hạnh phúc. Nếu ngươi có thể buông tay, có lẽ Văn Tú cũng sẽ hạnh phúc. Giờ đây, trong lòng nàng mang oán, tràn ngập áy náy với ngươi. Vĩ Sinh, chẳng lẽ ngươi muốn thấy nàng cũng đi theo vết xe đổ của ngươi, thành oán quỷ sao? Vĩ Sinh vốn là thư sinh, hiểu rõ những lời này của Ngụy Ương. Trong chốc lát, tia oán niệm trong mắt không còn tồn tại, hắn kính trọng cúi mình hành lễ với Ngụy Ương, cảm tạ đối phương đã khai sáng cho hắn. Vĩ Sinh nguyện nhìn thấy Văn Tú vĩnh viễn hạnh phúc. Xin ân công giúp ta, để nàng buông tay đi. Cứ nói Vĩ Sinh nguyện đầu thai trùng sinh, để nàng tìm người tốt gả, hắn sẽ thực tình chúc phúc họ. Nếu nàng yêu ta, hãy thay ta sống hạnh phúc. Mộng Giao cầm rơi lệ, nhìn Ngụy Ương, không khỏi so sánh. Nếu mình như vậy, chỉ sợ cũng hy vọng Ngụy Ương sống hạnh phúc, thay cô tiếp tục sống ở nhân gian, chỉ cần đối phương hạnh phúc, đó là kỷ niệm tốt đẹp nhất đối với cô. Ngụy Ương tiến lên, nhận lấy chiếc khăn tay vung Vĩ Sinh đưa, nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, khẽ gật đầu. Vĩ Sinh mãn nguyện bình tĩnh, trong mắt tràn ngập lòng cảm kích, chậm rãi biến mất tại chỗ. Một sợi cô hồn trôi về phương xa, hướng về luân hồi mà đi. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chém giết U Minh Quỷ, thành công nhận được 10.000 sư đạo giá trị. Do túc chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nhận được gấp đôi phần thưởng, tổng cộng đạt được 30.000 sư đức giá trị. Ngụy Ương, nếu là em. Đi thôi. Nếu có một ngày như vậy, anh hy vọng chết trước em, anh không chịu được ly biệt. Nguyện em cả đời hạnh phúc. Nắm lấy tay phải của Mộng Giao Cầm, chậm rãi hướng về phía cửa vào tầng dưới mà đi, trong mắt cũng nhỏ lệ. Có lẽ trong trò chơi, mọi người chỉ coi đó là một đoạn cố sự. Nhưng sau khi đích thân trải qua, bất kỳ ai trong lòng cũng không thể bình tĩnh, cảm nhận được sự ly biệt và bi thương. Quy 1A chương 409A ngàn năm oán quỷ phiền phức. Đặt chân vào tầng thứ hai của mê cung địa phủ, trên đường đi, lũ giả quái, khô lâu quái dưới sự đánh giết của Ngụy Ương và đồng đội, trực tiếp hóa thành lưu quang, tràn vào tiên phủ thế giới. Khi đến gần lối vào tầng thứ ba, Ngụy Ương cuối cùng cũng thấy được địa ngục chiến thần. Tiểu Kim, động thủ. Thấy địa ngục chiến thần có vẻ mệt mỏi, đang ngồi nghỉ bên một tảng đá ngầm, không đợi hắn kịp đứng dậy, Tiểu Kim đã hóa thành lưu quang, lao thẳng tới trước mặt đối phương. Một vệt kim quang lóe lên, đối phương đã bị kim quang hư thể trói chặt tại chỗ. Thả ta ra. Thả ta ra. Các ngươi muốn gì? Thần phục, hoặc chọn cái chết. Một kẻ như ngưu đầu, với Ngụy Ương mà nói, đây đã là chuyện quá quen thuộc. Dù đối phương chọn vế sau, Ngụy Ương cũng có năng lực dùng lượng lớn nước linh tuyền, thay đổi kết quả cuối cùng. Vì vậy, Ngụy Ương không cần khuyên nhủ đối phương. Ngươi. Hừ, không biết điều. Không để địa ngục chiến thần giãy dụa thêm, Ngụy Ương vung tay lên, địa ngục chiến thần bị kéo vào Bích Hải Vân Thuyền. Địa ngục chiến thần cảm nhận được uy nghiêm của Tiểu Kim, trong lòng sợ hãi khó yên, liếc nhìn Ngụy Ương, không thốt nên lời kiên quyết. Giờ khắc này, hắn thật sự cảm nhận được thế nào là nguy hiểm, thế nào là tử thần giáng lâm, thế nào là sống không bằng chết. Uy áp khiến không khí xung quanh ngưng kết, khiến hắn khó thở. Ta thần phục. Ngay khi Ngụy Ương định cưỡng ép, địa ngục chiến thần trực tiếp mở miệng, không chịu nổi sợ hãi trong lòng, mang theo cảm giác bất đắc dĩ tột độ, chỉ có thể chọn thần phục Ngụy Ương. Kết nô khế. Nô nguyện đi theo chủ nhân. Người hay sinh linh, thiếu chính là dũng khí lựa chọn. Một khi đã chọn, con đường sau này cũng định. Địa ngục chiến thần sau khi nói lời thần phục, việc kết nô khế liền thuận lý thành chương, dường như trong lòng cũng có một tia buông lỏng. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, bắt giữ địa ngục chiến thần, thành công thu hoạch được 1.000 sư đạo giá trị. Một giọt nước linh tuyền nhỏ xuống, địa ngục chiến thần trực tiếp bị truyền vào tiên phủ. Sở dĩ không vội hỏi thăm thông tin về vô danh quỷ thành, là vì Ngụy Ương hy vọng đối phương, sau khi biết được lợi ích của tiên phủ thế giới, có thể triệt để thần phục hắn. Khi địa ngục chiến thần hấp thu xong giọt nước linh tuyền, biết được sự huyền diệu của tiên phủ thế giới, trở thành quỷ tướng dưới trướng La Thanh của Luân Hồi Điện, một lần nữa xuất hiện ở thế giới bên ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ thần phục Ngụy Ương, không hề có chút bất mãn nào. Chủ nhân, vô danh quỷ thành nằm ở tầng thứ tư của di tích này. Chủ nhân, ta có thể dẫn đường. Vốn muốn mở miệng ngăn cản, bảo đối phương không cần như vậy, nhưng thấy địa ngục chiến thần hăng hái, đã xông ra khỏi Bích Hải Vân Thuyền, ngựa thủy nhanh chóng hướng về phía trước, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, bảo Tiểu Kim đi theo địa ngục chiến thần là được. Kỳ lạ là, sau địa ngục chiến thần, mọi người một đường không gặp giả quái. Ngay cả các bốt của các tầng mê cung địa ngục cũng không hề xuất hiện. Địa ngục chiến thần như vật cách điện, triệt để ngăn cách mọi người với quái vật trong mê cung địa ngục. Tầng thứ tư, khung cảnh quen thuộc này khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như trở lại kiếp trước, trong trò chơi, cùng anh em trong chiến đội phấn chiến ở nơi đây. Ngay tại nơi ở cũ của ngàn năm oán quỷ, địa ngục chiến thần cẩn thận từng ly từng tí trở về, cung kính nói với Ngụy Ương, "Hệ chủ nhân, phía trước có ngàn năm oán quỷ, ta có thể dễ dàng thông qua, nhưng chủ nhân và mọi người cần nộp một ít linh thạch để thông qua." Chủ nhân thấy sao? Ta biết, khỏi phiền phức vậy. Mỉm cười, Ngụy Ương ra lệnh cho Tiểu Kim lao thẳng về phía trước. Trong ánh mắt kinh hoàng của địa ngục chiến thần, mọi người đã rơi vào không gian chiến đấu. Chủ nhân. Ách, ai dám đánh thức ta? Ách, thì ra là ngươi, tên suối quẩy kia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngàn năm oán quỷ lộ diện, lạnh lùng nhìn địa ngục chiến thần, nhưng khi ánh mắt rơi vào hai con tiên thú bên cạnh Ngụy Ương, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Hắn lờ mờ đoán được, thì chẳng lẽ kế hoạch của ma tôn thất bại rồi? Đinh, túc chủ hoàn thành việc dò xét mê cung địa phủ, thu được toàn cảnh mê cung địa phủ, biết được lối vào vô danh quỷ thành. Mở ra nhiệm vụ đánh bại ngàn năm oán quỷ. Thành công chém giết ngàn năm oán quỷ có thể thu được chìa khóa tiến vào vô danh quỷ thành, thu được 100.000 sư đức giá trị, thất bại trừ 1 triệu sư đức giá trị. Không phải, tiền bối, đây là chủ nhân của ta. Xin tiền bối nể mặt cho qua. Sau này nhất định có quà đáp lễ. Địa ngục chiến thần thấy Ngụy Ương đang tò mò nhìn đối phương, vội vàng nói với ngàn năm oán quỷ. Chủ nhân. Ân, chắc hẳn là vị đắc đạo. Nếu các ngươi có thể giúp ta một việc, ta sẽ cho các ngươi đi qua. Chuyện gì? Địa ngục chiến thần vội hỏi, không ngờ ngàn năm oán quỷ hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây? Ngay khi ngàn năm oán quỷ định mở miệng, khóe miệng Ngụy Ương đã nở nụ cười, lộ vẻ hứng thú, hiếu kỳ nhìn đối phương. Thấy Ngụy Ương như vậy, trong lòng ngàn năm oán quỷ lập tức khó chịu, nhưng vì kế hoạch sau này, không thể không tiếp tục mở miệng, hy vọng có thể lừa gạt đối phương, bảo vệ sự an toàn của Vô Danh Quỷ Thành. Giống như trong trò chơi, nữ quỷ này nói chuyện rất đáng thương. Khi còn sống là con gái của tiên sinh dạy học, cùng Chu Lan nhà bên Thanh Mai Trúc Mã, định ước chung thân. Chu Lan lên kinh đi thi, nàng ở nhà theo thù chuẩn bị đồ cưới. Không ngờ, một lần ra ngoài, nàng bị con trai huyện lệnh để ý, vì nàng không chịu khuất phục, con trai huyện lệnh dùng kế hãm hại, vu cáo nàng tư thông, không tuân thủ phụ đạo. Nàng giải thích không ai nghe, lại không chịu nổi lời chỉ trích của người ngoài, nên treo cổ tự vẫn. Để tránh hậu họa, huyện lệnh đốt vô số tiền giấy mua chuộc Hắc Bạch Vô Thường, khiến nàng trước mặt Diêm Vương chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, không thể tố cáo oan khuất. Diêm Vương chỉ nói nàng oán khí chưa tan, đánh vào uổng mạng thành tiêu trừ oán khí. Hắc Bạch Vô Thường lại sai người canh chừng, nàng không có cơ hội giải oan, chỉ có thể ở đây quanh quẩn. Diêm Vương, mấy điện Diêm Vương lại lỗ mãng như vậy, thật là hôn quan. Mộng Giao Cầm nghe xong, lòng đầy căm phẫn, nói với ngàn năm oán quỷ đáng thương. Ngụy Ương đưa tay ngăn lại nàng, ý niệm thúc đẩy Bích Ngọc Linh Thiềm xuất thủ. Ngay khi ngàn năm oán quỷ kinh ngạc, đỉnh đầu nàng hiện lên thanh máu đỏ, đã mất hơn phân nửa, chỉ còn lại không đủ một HP. Ngươi không có chút lòng thương xót nào à? Phiền phức. Là đại tướng dưới trướng Hình Thiên Ma Tôn, phụ trách bảo vệ sự an toàn của Vô Danh Quỷ Thành, là sứ giả bên ngoài Vô Danh Quỷ Thành. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ là Hình Thiên đã bị ta chém giết? Chính đạo tổ tự mình phân phó ta. Ngươi nói xem. Hừ, các ngươi có trốn kỹ đến đâu, làm sao thoát khỏi đại đạo? Sở dĩ chưa từng chém giết các ngươi, là vì các ngươi chưa từng gây loạn ở bên ngoài. Nếu như Hình Thiên gây họa trong địa phủ, chỉ sợ các ngươi sớm bị đại đạo mẫn diệt, làm gì có cơ hội may mắn. Biết thời thế thì hàng đi. Hoang đường. Bằng thực lực của ngươi, làm sao chém giết được ma tôn? Bằng hậu thiên chí bảo mà đạo tổ cho ta. Thế nào? Phong. Trong lúc ngàn năm oan hồn hoảng sợ, tiểu kim phun ra một vệt kim quang, như khủng tiên thần, khiến đối phương không thể hành động. Ngụy Ương yên lặng chờ thời gian trôi qua, mặc kệ đối phương chửi rủa, quay sang nói với mọi người. Năm đó, Hình Thiên khiêu chiến Hiên Viên thất bại, bị cầm tù trong địa phủ. Khi nữ hoa vá trời, vài mảnh đá vụn rơi xuống địa phủ. Linh lực trong đó bị Hình Thiên hấp thu. Hình Thiên có bản nguyên chi lực, nên lấy mảnh vá trời, luyện chế một phương quỷ vực, chính là mê cung lòng đất này, khai thác một khu vực, kiến tạo một tòa thành trì, diễn sinh không ít yêu ma quỷ quái, chuẩn bị mưu thiên lần nữa. Nghe Ngụy Ương nói, trong mắt ngàn năm oán quỷ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không ngờ đại đạo thật sự biết. Chẳng lẽ ma tôn thật bị đối phương chém giết? Trong lòng hắn không còn nắm chắc. Các ngươi dự định liên hợp yêu ma tam giới, vì thời xâm nhập thần điện nữ hoa đoạt bảo. Dù các ngươi ẩn trốn kỹ càng, thiên đình không tìm thấy tung tích, nhưng Diêm La Vương dò xét ra nơi các ngươi ẩn thân, lại không muốn bị giam trong Vô Danh Quỷ Thành. Sợ là bị các ngươi cầm tù rồi. Ngươi. Không cần phải nói, phỏng đoán của Ngụy Ương đã vô hạn tiếp cận sự thật. Ngay khi ngàn năm oán quỷ giãy giụa, Ngụy Ương ra lệnh cho Tử Đồng Ngân Long tấn công. Trong nháy mắt, thanh máu một HP trực tiếp về không. Ngàn năm oán quỷ bị hai thú liên thủ chém giết, hóa thành một đạo quỷ khí, tràn vào tiên phủ, trở thành một tướng dưới trướng La Thanh của Luân Hồi Điện. Quy 1A chương 410A bổ thiên mảnh vỡ. Khi ngàn năm oán quỷ hóa thành quỷ khí tràn vào tiên phủ, một mảnh vỡ ống ánh ngũ sắc lặng lẽ rơi xuống đất. Ngụy Ương nhặt lên, bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đánh bại ngàn năm oán quỷ, thu được chìa khóa tiến vào Vô Danh Quỷ Thành, nhận 100.000 sư đức giá trị. Đinh, do túc chủ thu được chìa khóa vào Vô Danh Quỷ Thành, mảnh vỡ đá vá trời, kích hoạt nhiệm vụ thu phục Vô Danh Quỷ Thành. Hoàn thành nhận 1 triệu sư đức giá trị, thất bại trừ 1 triệu sư đức giá trị. Đinh, do thực lực túc chủ không đủ, nhiệm vụ thu phục Vô Danh Quỷ Thành không thể hoàn thành, kích hoạt nhiệm vụ nhánh, di dời trận truyền tống Vô Danh Quỷ Thành. Túc chủ có thể dời trận truyền tống vào tiên phủ, chờ thực lực đủ mạnh, có thể tự hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Sau khi ngàn năm oán quỷ gia nhập tiên phủ, trở thành quỷ tướng dưới trướng La Thanh của Luân Hồi Điện, xuất hiện lại ở thế giới bên ngoài, cũng như địa ngục chiến thần, hoàn toàn thần phục Ngụy Ương, đồng thời kể lại mọi chuyện về Vô Danh Quỷ Thành. Hình Thiên bị phong ấn trong địa phủ, nhờ mảnh vỡ nữ hoa vá trời, chứa đựng công đức chi lực, có được đại khí vận, nên Hình Thiên hấp thu để khôi phục chút thần lực. Thêm vào đó, di tích thượng cổ trôi dạt đến địa phủ, dung hợp với nơi Hình Thiên bị phong ấn. Phân thân Hình Thiên cho rằng đó là ý của đạo tổ, nhưng không ngờ di tích thượng cổ ẩn chứa vô số hồn tổ vu, tổ yêu. Nếu có xác tổ vu, tổ yêu, Hình Thiên chỉ có thể điều khiển, luyện thành khôi lỗi. Chính những hồn tổ vu, tổ yêu khổng lồ này giúp Hình Thiên khôi phục thực lực, triệt để điều khiển di tích này, dùng mảnh vá trời luyện thành Vô Danh Quỷ Thành, ẩn mình bên ngoài đại đạo, âm thầm dụ dỗ sinh linh đến mê cung địa phủ, hoặc bị Hình Thiên nuốt chửng, hoặc bị chiêu mộ làm thuộc hạ. Ban đầu, Hình Thiên nuốt chửng quỷ chúng địa ngục để khôi phục thần lực, dù không có thương đình giải cứu, cũng có thể thoát khốn. Nhưng trăm năm trước, Diêm La Vương đột nhiên đến mê cung địa ngục, dẫn theo bộ hạ cường hãn xông vào Vô Danh Quỷ Thành, khiến Hình Thiên phải ứng chiến. Tuy cuối cùng giam cầm Diêm La Vương và thuộc hạ, nhưng do hao tổn thần lực quá lớn, chỉ có thể tiếp tục nuốt sinh linh để khôi phục. Đó là lý do phân thân hình thiên yếu kém sau khi được Thương Đình giải cứu. Trong Vô Danh Quỷ Thành, những yêu ma quỷ quái đó đến từ đâu, hình thiên cũng không biết. Địa Ngục Chiến Thần cũng là một thành viên, không rõ nguồn gốc, chỉ biết đó là không gian đặc thù, không liên thông với bên ngoài, bị vòng xoáy hút vào rồi đến đây. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chủ nhân, mảnh vá trời trong tay là duy nhất còn lại, mỗi ngày dùng một lần để kết nối trận truyền tống Vô Danh Quỷ Thành. Ta không khuyên chủ nhân vào lúc này, vì với thực lực tiên nhân của ta, chỉ có thể làm sứ giả. Còn yêu ma quỷ quái chiếm cứ Vô Danh Quỷ Thành lên đến hàng ngàn, nếu không thể quy thuận, thì... Lời của Ngàn Năm Quán Quỷ rất rõ ràng, đang nói với Ngụy Ương rằng thực lực của hắn không đủ, không thể thu phục yêu ma quỷ quái trong Vô Danh Quỷ Thành, hy vọng Ngụy Ương cân nhắc kỹ. Ta biết. Ngụy Ương hiểu ý tốt của Ngàn Năm Quán Quỷ, đang suy nghĩ cho hắn. Triệu hồi Tần Vũ Ngựa, đưa mảnh vá trời cho hắn, y vũ ngựa, xem có dời được trận truyền tống này vào tiên phủ không. Ách. Mộng Giao Cầm sững sờ, không ngờ Ngụy Ương lại có ý này, thật ngoài dự liệu. Tần Vũ Ngựa dạo này rảnh rỗi. Vật liệu gỗ, đá xây tiên phủ đã gom đủ, nhưng do linh hà chưa hóa thành linh xuyên, khiến hắn không có việc gì làm, chỉ đôn đốc đệ tử tu luyện, rảnh rỗi thì uống rượu với Âu Uyên, sống nhàn nhã, lại thiếu chút bận rộn, khiến hắn thấy không quen. Nghe Ngụy Ương triệu hoán, nhận mảnh vá trời, mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm đường vân trên đó, ngưng thần quan sát trận văn. Trận pháp truyền tống đơn giản vậy sao? Chủ nhân, được, còn có hai cách. Một là dùng tinh thạch này làm trận nhãn, trực tiếp diễn hóa trận truyền tống. Hai là tự ta cấu tạo trận truyền tống, rồi dùng tinh thạch này làm trận nhãn. Khác nhau ở đâu? Nghe Tần Vũ Ngựa nói, Ngụy Ương nghi hoặc. Chủ nhân, cách trước là giữ lại trận pháp truyền tống, người nắm giữ không phải ta. Cách sau, ta mới có thể triệt để chưởng khống trận truyền tống này, nắm quyền điều khiển trong tay. Muốn chưởng khống trận pháp này, chỉ có thể chọn cách sau, nhưng linh quán bày trận phải là tiên phẩm. Ngụy Ương không nghi ngờ lời Tần Vũ Ngựa, dù sao Tần Vũ Ngựa chìm đắm trong trận pháp, chỉ thiếu độ kiếp thành tiên. Do tu vi Ngụy Ương hạn chế, Tần Vũ Ngựa chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Thời gian dài ở tiên phủ, Tần Vũ Ngựa đã nghiên cứu hết điển tịch trận pháp, ngộ ra càng sâu, đưa ra kết luận chắc chắn. Tốt, ngươi cần tiên quán gì, cứ nói với Tiểu Thiên, chỉ cần tiên phủ có, ngươi cứ lấy. Vậy ta về đây. Ngụy Ương phất tay đưa Tần Vũ Ngựa về. Khi mảnh vá trời và Tần Vũ Ngựa biến mất, thủy vực xung quanh xoay tròn. Chẳng bao lâu, mê cung địa phủ biến mất. Ngụy Ương không hiểu chuyện gì, nhưng Ngàn Năm Quán Quỷ vội nói, "Ê chủ nhân, mảnh vá trời đó là để che chắn Vô Danh Quỷ Thành." Mảnh vỡ biến mất, di tích thượng cổ này cũng biến mất. Chắc không lâu sau, yêu ma quỷ quái Vô Danh Quỷ Thành sẽ biết, e là xảy ra biến cố. Xin chủ nhân nhanh chóng bố trí để ổn định chúng. Tần Vũ Ngựa nói có thể thực hiện, thì ắt có cách. Ngụy Ương không lo lắng. Địa Ngục Mê Cung biến mất, mọi người xuất hiện ở Bắc Hải. Báo cho Tiểu Kim, trực tiếp đến Đô Thị Thành, chuẩn bị về hạ giới. Không biết rằng vì mê thành địa ngục biến mất, khiến quỷ chúng thoát khốn, trong đó có ma nữ xinh đẹp. Không ngờ lại rơi vào nơi quỷ quái này. Thật đáng tiếc. Cái tên hỗn đản kia không biết ở đâu. Chắc không còn trong địa phủ rồi. Đều tại ta nhất thời hiếu kỳ, a. Thấy một vệt kim quang bay nhanh về hướng nam, mắt ma nữ sáng lên. Hôm đó rời quỷ quái vực, quỷ quái bảo nàng tìm một kiện hậu thiên chí bảo, có thể huyễn hóa thành kim thuyền. Kim quang lóng lánh kia, chẳng lẽ là của tên kia? Nghĩ vậy, ma nữ vội truy đuổi, nhưng Bích Hải Vân thuyền quá nhanh, biến mất trong tầm mắt. Trong lòng nàng sốt ruột, đoán đối phương muốn vào Đô Thị Thành, thúc thân thể ma lực, nhanh chóng đến Đô Thị Thành. Q1A chương 411A diễn sinh linh xuyên. Ngụy Ương tiến vào Đô Thị Thành, lúc này quỷ môn đã mở. Hắn thu hồi Bích Hải Vân thuyền, vội vã đến trước quỷ môn. Đô Thị Thành đã trở lại bình thường, Đô Thị Vương cũng đã về thành, tọa trấn Đô Thị Điện, mọi việc đều vận hành trật tự. Nhưng trước quỷ môn, nhiều người vẫn chưa vội rời đi, tụ năm tụ ba bàn tán chuyện vừa xảy ra. Nghe nói có một vị đế vương từ phàm giới rời địa phủ, hình như lãnh địa của người đó là nơi kiếp số mở ra. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Không biết kiếp số lần này ở cảnh giới nào. Chỉ mong là nhân kiếp, đừng để tiên nhân chúng ta chìm vào đó. Ngươi nằm mơ à? Nghĩ cũng không thể. Đế vương nhân gian còn phải xuống địa phủ, có thể thấy kiếp số lần này ít nhất cũng là địa đạo chi kiếp, chỉ sợ không khéo sẽ biến thành thiên đạo chi kiếp. Ta đã nghĩ kỹ, sẽ ở lại địa phủ này, dù nhập vào quỷ tộc cũng muốn tránh họa. Ngốc à! Vừa rồi ta nghe nói Địa Tạng Vương Bồ Tát đã luân hồi, lục đạo luân hồi cũng bị Luân Chuyển Vương mới đến nắm giữ, căn bản không tái thiết Địa Tạng Điện. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn luân hồi chuyển thế, các ngươi bảo địa phủ này có an toàn không? Còn hơn chư thiên các vực. Vậy ngươi nói đi đâu mới tránh được kiếp số này? Ta đi U Minh vực sâu, dù gia nhập di tộc thượng cổ còn hơn vào kiếp số. Ý hay, cho ta đi cùng. Người này nói, mọi người nhao nhao muốn theo. Ngụy Ương vô tình liếc qua, thấy đối phương nhếch mép, bộ dạng gian kế thành công, hẳn là có âm mưu. Nhưng những tiên nhân này hay linh sư phàm giới, thật sự không liên quan đến hắn. Sợ là bây giờ nói ra, đối phương cũng không tin. Hà tất quấy rầy người ta tính toán. Vô cớ đắc tội. Ngụy Ương lấy một khối cực phẩm linh thạch, báo nơi hạ giới lĩnh vực. Hai gã ngưu đầu gật đầu, Ngụy Ương đi vào quỷ môn xoáy quỷ khí, nghe thấy một người lẩm bẩm, kẻ thật có người không sợ chết à. Xem ra lại có người vào kiếp. Hắc hắc, lại có một người may mắn thoát đi, tiếc là tu vi quá thấp. Ta sát, đường hoàng du lịch địa phủ, vậy sau này không phải thủy lục đại hội sao? Ta đi, nếu đối phương nói vậy, chẳng phải dê vào miệng cọp. Ngụy Ương đến thẳng vô danh quỷ thành, hối hận đã muộn. Dù biết chuyện này, vì lo cho chúng đồ, Ngụy Ương vẫn sẽ về phàm giới. Lúc này quỷ thành đã trở lại bình tĩnh. Bạch Địch Bộ đi theo Thương Đình, Tinh Anh bị giết sạch, từ đó mở quỷ môn. Quỷ thành giờ đã thành địa phủ chi thủ, địa phủ phái âm ti quản lý, ma đạo cũng bị thu quyền, không còn sứ giả đóng quân ở đây. Vì lý thế dân xuống địa phủ, về nhân gian mở rộng tiện lợi của địa phủ. Trong biên giới Lý Đường, cố ý vạch ra khu vực đặc biệt để xây quỷ thành, để dân chúng chết trong loạn thế, hóa thành cô hồn lệ quỷ, ác quỷ oan hồn, có thể xuống địa phủ luân hồi. Vô số cô hồn lệ quỷ, ác quỷ oan hồn, nhao nhao đến trung thổ quỷ thành. Mất Địa Tạng Vương che chở, quỷ thành béo bở này dần thành trống rỗng. Cây hoài quỷ ở Tử Vong Cốc bị Ngụy Ương bắt đi, quỷ thành càng không có sức phòng ngự, thường có phàm nhân vào, nhiễu loạn trật tự. Âm ti địa phủ đóng quân ở đây cũng không muốn ở lâu, sợ bị linh sư lỗ mãng xông vào thành chém giết, chuyện này từng xảy ra. Âm ti ra ngoài giới, du tẩu các bộ lạc, thấy béo bở thì thích thú. Lúc này, Ngụy Ương tiến vào cô thành, đến âm binh cũng không có, đều bị âm ti mang đi, ngược lại tạo tiện lợi cho Ngụy Ương, đi thẳng từ địa tàng điện đến linh mạch dưới đất. Hôm đó truy kích Thương Đình, thu được truyền thừa đạo pháp âm tào địa phủ, Ngụy Ương chưa hấp thu linh mạch. Trong địa phủ, hình như tiên phủ không thể hấp thu tiên khí. Lần này về phàm giới, việc đầu tiên của Ngụy Ương là hấp thụ linh mạch quỷ thành. Linh mạch được thu vào tiên phủ, quỷ thành sụp đổ. Linh mạch này là địa tạng biến từ tiên mạch giới trên, nên cấp bậc hơn hẳn long mạch thường. Linh mạch khổng lồ khiến linh hà biến thành linh xuyên. Ba dòng sông rộng lớn xuất hiện trên bảy đại bộ châu, uốn lượn quanh co, tiến vào khu sương trắng. Sinh linh bảy đại bộ châu lúc này đều ngước nhìn tiên phủ. Bốn linh hà đã biến mất, thành ba linh sông mới. Trên tiên phủ, từ đỉnh núi, chín dòng suối linh hóa thành thác nước, đổ vào một linh sông. Lần này linh khí biến thành mây mù, không trực tiếp hóa thành mưa to, mà bị chín ngọn núi hấp thu, biến thành nước linh tuyền, lại từ đỉnh núi chảy ra. Từ đó tự thành chu kỳ, hóa thành chín thác nước hướng bảy đại bộ châu, chậm rãi rơi xuống. Chín thác nước như dải ngân hà, xuyên qua thời không, chảy giữa các lĩnh vực, cảnh tượng huyền diệu, khiến Ngụy Ương sáng mắt. Bốn linh xuyên hình thành, tốn 40.000 điểm sư đức giá trị. Linh khí đầy trời biến thành mây trắng, rồi tan đi. Bảy đại bộ châu xuân sắc, trời chiếu sáng tinh, đầy sinh cơ. Bảy đại bộ châu dần xuất hiện thỏ rừng gặm cỏ xanh. Bạch Lộc, Thanh Hồ, Sói Xám, Tông Hùng cùng các sinh linh khác cũng bắt đầu sơ tuyển. Tạo hóa, đây chính là sự huyền diệu của tạo hóa. Mọi thứ trong tiên phủ đều đang chuyển hóa thành một lĩnh vực. Dù phiến đại lục này không bằng tiên giới, nhưng đã sánh được phàm giới, chỉ thiếu thêm nhiều phúc địa động thiên. Quỷ thành tàn sáng tạo, linh mạch đích xác khổng lồ, gần như vô hạn huyền phẩm động thiên. Vì linh hà biến thành linh xuyên, tiên phủ tiến giai thành huyền phẩm động thiên. Ngụy Ương, Địa Tạng tặng lễ lớn cho ngươi đấy. Hôm đó Địa Tạng nói muốn tặng quỷ thành cho hắn làm trợ lực. Sợ là Địa Tạng không ngờ, đối phương lại làm quỷ thành sụp đổ, còn bắt linh mạch đi. Địa Tạng biết chắc chắn cười khổ, thầm than nhờ nhầm người, Ngụy Ương quá tuyệt tình. Tiểu Thiên, ta định đi đường bộ đến Trường An xem sao, rồi đến Yêu Sư Tông xem chúng đồ thế nào. Trong lúc này, xem có thu được linh mạch, khiến linh hà hóa thành linh xuyên hoàn toàn. Việc tổ kiến hậu viện tiên phủ giao cho ngươi. Chúng đồ là căn cơ của hệ thống. Ngụy Ương đắc thế, có lẽ một bước độ kiếp thành tiên, còn chúng đồ thì khác. Không biết tu vi thế nào. Vì vậy Ngụy Ương trong lòng lo lắng. Dù sao nếu Huyền Trang đi Tây Thiên, kiếp số sẽ mở ra. Lúc đó Ngụy Ương có chặt đứt được nhân quả với Thiên Bồng không? Còn phải nhập Tây Du làm đồ đệ không? Ngụy Ương không dám chắc. Chỉ có thể xem trư vừa liệp giờ tu vi thế nào. Kế thừa bao nhiêu ký ức của Thiên Bồng. Nếu được, Ngụy Ương thà bỏ qua chân hồn Thiên Bồng, cũng muốn triệt để chặt đứt quá khứ với Thiên Bồng. Quy 1A chương 412A Thủy Lục Đại Hội. Trường An, dòng người tấp nập. Việc Đường Hoàng mời cao tăng khai đàn giảng pháp, chọn lựa cao tăng đã xong. Lý Thế Dân luôn cảm thấy Phật pháp của những cao tăng này như sương mù, lại thường mâu thuẫn, thật khiến ông đau đầu. Dù trước có Huyền Trang thụ ban thưởng, cùng chư vị cao tăng khai đàn, siêu độ cô hồn oán quỷ, nhưng Thủy Lục Đại Hội lần này hiệu quả không lớn. Thời gian trôi qua, đừng nói siêu độ những ác quỷ oan hồn nghiệp chướng nặng nề không thể chuyển sinh dưới địa phủ, ngay cả cô hồn oán quỷ thế gian vẫn còn lưu lại quỷ thành, không thể vào địa phủ chuyển sinh. Việc này khiến ông bực bội bất an vì không hoàn thành tâm nguyện ở địa phủ. Trong đám tăng chúng, có một người nổi bật, dùng pháp lý phân biệt khiến chúng tăng tin phục, chính là Huyền Trang. Lý Thế Dân phong Huyền Trang làm đại xiển quan tước, thử một chiếc cà sa dịch kim mũ sắt, một chiếc mũ tỳ lô. Ông dụng tâm bái minh tăng, sắp xếp ban lễ, thư biện ý chỉ, trước phó hóa sinh tự, chọn ngày lành tháng tốt, bắt đầu diễn kinh pháp. Huyền Trang bái lĩnh chỉ mà ra, đến hóa sinh tự, tụ tập nhiều tăng, chế tạo thiền sàng, trang trí công đức, chỉnh lý âm nhạc. Tuyển 1.200 tăng lớn nhỏ, chia làm 3 đường thượng trung hạ. Gia tăng đồ cúng Phật, vật đều đủ, đầu lĩnh có ban. Chọn ngày mùng ngày 3 tháng 9 năm nay, ngày hoàng đạo tốt lành, mở hội thủy lục 49 ngày. Hôm đó, Lý Thế Dân cùng Văn Võ Quốc Thích Hoàng Thân, đều đến xem, thắp hương nghe giảng. Sau khi Huyền Trang khai đàn giảng pháp, đông đảo cao tăng bắt đầu phân biệt pháp, tranh luận không ngừng, càng nói càng sai lệch. Lý Thế Dân đã thấy tâm phiền ý loạn, nhíu mày rồi quay người rời đi. Vốn định về hậu cung, gặp người trong lòng, nhưng nhớ lời khuyên nhủ khai đàn giảng pháp, trong vòng 49 ngày, chớ gần nữ sắc, đốt hương tĩnh tâm cầu nguyện. Lý Thế Dân thu chân, lại quay lại trong điện, phê tấu chương, hết sức dụng tâm. Trước Đông Hoa Môn, tể tướng Tiêu Hà rời triều mà về, đám đầu trâu dẹp đường. Thấy phía trước có người cãi nhau, trong lòng lập tức không vui. Nhưng nghe lén thấy tiếng như Phật âm, vội vượt qua đám người, đến trước hai vị tăng nhân. Một vị tiểu đồng cầm cà sa, một người cầm tích trượng. Cà sa có Như Ý Châu, Ma Ni Châu, Ích Trần Châu, Định Phong Châu, lại có Hồng Mã Não, Tử Sang Hô, Dạ Minh Châu, Xá Lợi Tử. Tích trượng có 9 điểm trên đầu, đinh đinh đang đang dễ nghe. Nhưng rơi vào tai Tiêu Hà, không khác gì tiếng chuông hồng minh, trong lòng lập tức minh ngộ, trong mắt lộ tia tinh quang. Nghe người bên cạnh nói chuyện tăng nhân bán cà sa, tích trượng, Tiêu Hà càng thêm chắc chắn. Tiến lên đánh nhẹ một lễ Phật, mỉm cười hòa nhã hỏi, "Ê hai bảo bối này giá bao nhiêu?" Cà sa giá 5.000 lượng, tích trượng giá 2.000 lượng. Có gì tốt mà giá cao như vậy? Cà sa có chỗ tốt, có chỗ không tốt. Có đòi tiền chỗ, có không cần tiền chỗ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thế nào là tốt? Thế nào là không tốt? Mặt cà sa của ta, không vào trầm luân, không xuống địa ngục, không gặp tai ương ác độc, không gặp hang hổ lang, đó là chỗ tốt. Kẻ tham dâm nhạc họa ngu tăng, không trai giới hòa thượng, hủy kinh bán Phật phàm phu, khó gặp mặt cà sa của ta, đó là chỗ không tốt. Thế nào là đòi tiền, không cần tiền? Tiêu Hà đã xác định đối phương là sứ giả Tây Phương, hạ thấp thân phận, tỏ ra thân cận. Nhưng tuồng vẫn phải diễn tiếp. Kẻ bất tuân Phật Pháp, bất kính Tam Bảo, ép mua cà sa, tích trượng, nhất định phải bán 7.000 lượng, đó là đòi tiền. Kẻ kính trọng Tam Bảo, thấy thiện tùy hỷ, quy y ngã Phật, chịu đựng được, ta đem cà sa, tích trượng, tình nguyện tặng, kết thiện duyên, đó là không cần tiền. Đại Pháp trưởng lão, tha thứ tội của Tiêu Hà. Đại Đường Hoàng đế vô cùng tốt thiện, cả triều văn võ đều noi theo. Nay đang xây thủy lục đại hội, cà sa này vừa vặn cho đại xiển, Trần Huyền Trang Pháp sư mặc. Ta cùng ngươi vào triều kiến giá. Bồ Tát cười gật đầu, theo Tiêu Hà cưỡng ép, trực tiếp đi gặp Đường Hoàng Lý Thế Dân. Khi Bồ Tát thấy Lý Thế Dân, lại lấy Phật Pháp Tây Phương trĩa hạt Lý Thế Dân, trong chốc lát Lý Thế Dân trong lòng thanh minh, bệnh tật ẩn thân tự hồ âm thầm khôi phục, trong lòng biết tăng nhân này ắt có pháp lực. Đại Pháp trưởng lão, thực không dối gạt, trẫm nay mở rộng thiện giáo, rộng gieo phúc điền, thấy tại hóa sinh tự tụ tập nhiều tăng, kể lại kinh pháp. Bên trong có một người đức hạnh, pháp danh Huyền Trang. Trẫm mua hai bảo vật này, ban thưởng hắn hưởng thụ. Ngươi chào giá bao nhiêu? Còn không biết cao tăng đạo trường ở đâu? Trẫm muốn phái hắn đến hỏi học pháp. Lại xem hắn thế nào? Quan Âm nói xong, không đợi Lý Thế Dân hết kinh ngạc, quay người cùng tiểu đồng rời đi, khiến Lý Thế Dân có chút không hiểu. May có Tiêu Hà bên cạnh mở miệng, Lý Thế Dân mới nửa tin nửa ngờ, thả hai vị tăng chúng. Thời gian nhanh chóng, đúng vào ngày chính hội thứ bảy, Huyền Trang lại mời Đường Vương thắp hương. Tiếng thiện vang khắp thiên hạ. Thái Tông tức sắp xếp giá, xuất văn võ nhiều quan, hậu phi quốc thích, sớm phó trong chùa. Cả thành người, vô luận lớn nhỏ tôn ti, đều đến chùa nghe giảng. Hôm nay là thủy lục chính hội, lấy một thất kế bảy thất, đã vậy. Ta trà trộn trong đám người, một là xem hắn tu pháp thế nào, hai là xem hắn có phúc mặt bảo bối của ta, ba là nghe hắn giảng kinh pháp gì. Nói xong, hai vị tăng nhân vượt qua đám người, đến đầu Lý Thế Dân lúc này hạ chỉ an tâm, đi đến trên đài cao. Quan Âm lúc này mới tươi cười. Nên như thế. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn Huyền Trang bên cạnh. Hòa thượng kia, ngươi chỉ biết tiểu thừa giáo pháp, có biết đại thừa không? Mọi người không hiểu, Huyền Trang nghe vậy trong lòng mừng rỡ, xoay người nhảy xuống đài, chắp tay với Bồ Tát nói, "Ê lão sư phụ, đệ tử thất lễ, nhiều tội. Thấy trước các tăng chỉ giảng tiểu thừa, lại không biết đại thừa như thế nào. Tiểu thừa của ngươi độ không được người chết siêu thoát, chỉ làm tục cùng quan mà thôi. Ta có đại thừa Phật Pháp Tam Tạng, có thể siêu người chết thăng thiên, có thể độ người thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân, có thể làm vô lai vô khứ. Đại thừa Phật pháp này ở đâu? Huyền Trang nghe xong, vội vàng tiến lên hỏi, làm thế nào có được đại thừa Phật pháp? Những năm này đi khắp đại giang Nam Bắc, Huyền Trang cũng bị Phật đạo Nam Bắc làm cho hoa mắt chóng mặt, trong lòng có chất vấn. Nghe Tây Phương Linh Sơn có Phật pháp thành đạo, đáng tiếc không tìm được phương pháp. Vì vậy nghe lời đối phương, lòng sao không kích động. Ở Đại Lôi Âm Tự trong Đại Tây Thiên Thiên Trúc Quốc, ngã Phật Như Lai chờ ngươi. Đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể giải trăm oan kết, có thể tiêu tai trừ họa, đợi ngươi đến lấy. Chưa để đám người kịp nói gì, Quan Âm cùng xiên gỗ hóa thành bản thể. Quan Âm mang xiên gỗ, bay lên đài cao, đạp tường mây, lên cửu tiêu. Hiện ra cứu khổ nguyên thân, nhờ lọ sạch dương liễu. Bên trái là xiên gỗ Huệ Bờ, chấp nhất côn, tinh thần phấn chấn. Thấy vậy, Đường Hoàng cùng chúng quan vội bái kiến. Lại nghe Quan Âm nói, Huyền Trang vốn là cao tăng Linh Sơn chuyển thế, Đường Vương có thể đem bảo ban cho hắn, để hắn đi Tây Thiên Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Ngày trở về là ngày ngươi hoàn nguyện, ngày sau cũng có thể thành tựu tiên vị, không vào luân hồi. Lý Thế Dân vội dập đầu tạ ơn, cùng bách quan tiễn Quan Âm rời đi. Mà ngay lúc đó, Ngụy Ương trong đám người, lạnh lùng nhìn Quan Âm giả tạo, khẽ lắc đầu quay người rời đi, thầm nghĩ, Huyền Trang đi Tây Thiên đã thành, kiếp số chính thức mở ra. Đinh, tiên phủ mở nhiệm vụ, thu hoạch bí cảnh hóa sinh tự. Vì lực cản quá lớn, đặc biệt mở nhiệm vụ chi nhánh, truyền pháp Lý Thế Dân. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thành công có thể đạt được truyền thừa chi pháp thần một tộc. Túc chủ thất bại sẽ mất yêu sư phái học. Chú thích, nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, có thể mời người khác giúp chém giết ma thần. Tiếng hệ thống nhắc nhở, khiến Ngụy Ương âm thầm lắc đầu. Xem ra hóa sinh tự đích xác có duyên với tiên phủ, nên từ hắn thu lấy. Quy 1A chương 413A chưởng cướp người. Quan Âm cưỡi mây rời đi, khiến Phật giáo ở Trường An trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhiều cư dân đại đường kéo đến hóa sinh tự cầu Phật, cho rằng Phật pháp hưng thịnh đã có dấu hiệu. Điều này khiến đệ tử các giáo phái khác bất mãn, riêng hỏi ý sư tôn. Sư tôn lại hỏi các thần tiên trên giới, rồi các thần tiên tìm tổ sư của mình, cuối cùng mọi việc đều đổ dồn lên Tam Thanh Thiên Tôn. Trong thánh vực Tam Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Hai người chờ đợi mãi mà không thấy Thông Thiên giáo chủ đến, thở dài một tiếng, trong mắt lộ vẻ cay đắng, dù thầm hận hai vị thánh nhân phía dưới, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Tam đệ thật sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa định lên tiếng, Đạo Đức Thiên Tôn giơ tay ngăn lại, cười khổ nói, người việc này không trách tam đệ, đều do ta mắt thiển cận, không nghĩ tới có ngày hôm nay. Hết thảy đều là thiên định. Đạo Đức Thiên Tôn chỉ một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn giật mình, bật thốt lên, kẻ tam thanh đạo pháp muốn bãi. Dù không bại, cũng sẽ suy tàn. Đại đạo vận chuyển, chi hợp, thịnh suy là lẽ thường. Nay ta biết sẽ có kiếp nạn, nên ứng đại đạo chi kiếp. May mà tam đệ một mạch hòa phúc tương ỷ, có thể giữ lại vị trí âm thần, cũng không cần mang nguy hiểm tổn hại. Đạo Đức Thiên Tôn nói bình thản, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề bình tĩnh. Ai cũng biết đệ tử dưới trướng đại huynh trải rộng thiên địa, nhưng đều là ký danh, thân truyền chỉ có hai người, Độ Ách Chân Nhân và Huyền Đô Đại Pháp Sư. Độ Ách Chân Nhân ngao du vạn giới, không tranh đấu, không mở đạo tràng truyền pháp, không nhận thân truyền đệ tử. Đạo Đức Thiên Tôn không biết đối phương ở đâu, chỉ có đạo tổ mới có thể biết. Huyền Đô Đại Pháp Sư càng không cần nói, là quan môn đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn, học đạo đức diễn thật thuật. Dù không có nhất khí hoa tam thanh như Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng cũng phân thân vô số, đều có công đức gia thân. Vì vậy dù nhập đạo kiếp, chỉ cần dùng công đức chống đỡ, cũng không lo bị liệt vào danh sách. Nguyên Thủy Thiên Tôn khác, thân truyền đệ tử có 12 vị, chưa kể vô số ký danh đệ tử. Dù là đệ tử nhập thất cũng trải rộng thiên địa, tựa như tiệt giáo của Thông Thiên năm xưa. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiểu vì sao năm đó tam đệ gánh tiệt giáo, chiến với các thánh nhân. Không chỉ là vì mặt mũi, mà còn là truyền thừa đạo pháp, liên quan đến căn cơ vị thánh nhân, không thể không làm. Đại huynh ngược lại thoải mái, nhưng xiển giáo đệ tử đông đảo, nay môn hạ ta đông đảo. Nếu đại huynh không cố kỵ, ta cũng phải theo tam đệ mà đi. Đến lúc đó đại huynh có thể lật trời. E là không thể chống đỡ chư thánh. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không kìm được, oán trách Đạo Đức Thiên Tôn. Lúc này đệ tử dưới trướng Nguyên Thủy đông đảo, như tiệt giáo ngày trước. Nếu lão tử không xuất thủ, e khó thoát khỏi diệt vong. Bây giờ vì phong thần, nếu thượng thiên không có vị trí âm thần, nếu thân tổn hại trong kiếp nạn này, chỉ có thể đến thiên ngoại thiên, cùng ma đạo đánh trận, khó thoát thân tử đạo tiêu. Vì đệ tử, vì hưng thịnh xiển giáo, vì thánh vị, làm sao cũng phải bảo tồn hơn nửa số lượng, khiến ông cảm thấy sốt ruột. Thánh nhân đều là cáo già, nhưng cáo già cũng phải có thực lực. Nếu Đạo Đức Thiên Tôn rút lui, không tranh chấp đại đạo, dựa vào hai vị thánh nhân Tây Phương là Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn như cây chẳng chống vững nhà, huống chi còn có Nữ Hoa Nương Nương cùng Tam Thanh Bất Hòa. Dù lấy khí vận thành thánh, tam hoàng là Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên đều đứng về phía Nguyên Thủy, cũng khó chống đỡ Tam Thánh. Phục Hy vốn là huynh trưởng nữ hoa, quan hệ cực kỳ thân mật, không thể lôi kéo. Đế Hoàng Thần Nông không hỏi thế sự, tuyệt đối không tranh chấp, có huyết mạch tổ vu, từng nhận công pháp Giải Thái Ất Nguyên Tinh Kinh kể từ phân thân Đạo Đức Thiên Tôn, nhất định đứng về phía Đạo Đức Thiên Tôn. Trong Tam Hoàng, chỉ có Hiên Viên xuất từ Quảng Thành Tử truyền thụ, đáng tiếc thực lực yếu nhất, không thể so với hai vị kia, không thể giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều. Ai, nếu có thể nghịch thiên, vi huynh sao không vì Tam Thanh cân nhắc? Nay đạo tổ đã định mở đạo kiếp, không phải người ta có thể nghịch thiên. Mặt khác cũng không biết người trưởng kiếp là ai. Đạo Đức Thiên Tôn nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt sáng lên, chấp tay với Đạo Đức Thiên Tôn, rời Thái Thanh Thánh Cảnh, về đạo tràng. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, thầm nghĩ, nếu Từ Hàng thật sự trưởng kiếp, e không phải đại đạo chi kiếp. Nhưng ông tuyệt đối không nói ra, nhị sư đệ và tam sư đệ năm xưa, lòng đã bị tư dục che mờ, không còn trí tuệ. Nếu thật sự chọn lo thân mình, kiếp số tìm đến cửa, cũng đừng oán đệ tử tu vi không đủ, nên nhập kiếp nạn này. Đáng tiếc vì tư dục, liên lụy đệ tử tranh chấp. Không phải đệ tử tu vi không đủ, mà là sư tâm cảnh không thể viên mãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội rời đi, tìm Quan Âm. Dặn dò một phen, Quan Âm cúi đầu lắng nghe, tự có suy nghĩ, âm thầm định ra danh ngạch với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vui vẻ rời đi, đợi đại kiếp mở ra, tìm kiếp số không nặng không nhẹ, thanh trừ những thần tiên dự định trong danh sách. Đáng tiếc việc này chuẩn đề, tiếp dẫn làm sao không biết. Hai người đến Thiên Ngoại Thiên, báo cho đạo tổ Hồng Quân, khiến đạo tổ mỉm cười, phất tay đuổi hai người, chỉ nói, ở người trưởng kiếp chưa định, dự định trước có ích gì. Ách! Hai vị thánh nhân nghe xong, trợn mắt, không biết đạo tổ đùa hay Quan Âm không phải người trưởng kiếp. Từ đó, hai người khó hiểu rời đi, cũng không lo lắng, âm thầm đoán người trưởng kiếp là ai. Chẳng lẽ đạo tổ đích thân trưởng cầm? Vậy thật là một trận thiên địa đại kiếp. Sau khi hai người đi không lâu, Hồng Quân gọi Thông Thiên giáo chủ đến. Nhìn đối phương càng thêm bình thản, chậm rãi nói, đến nay thần tiên ngoài thiên không đủ, nên có đại đạo chi kiếp mở ra, thần tiên nhập kiếp nạn này, liên lụy thánh nhân cũng khó thoát. Nay ngươi có thể chọn một người, cầm lệnh ta. Nghĩ đến đế vương lệnh mở kiếp số, vì hình thiên đã bị phàm nhân có được, đạo tổ lóe mắt, bèn có chủ ý, gọi Thông Thiên giáo chủ đến, ghé tai nói nhỏ, Thông Thiên giáo chủ cau mày, không biết lão sư muốn gì, nhưng chỉ có thể cưỡi mây rời đi, đến một phàm giới. Ngay khi Thông Thiên giáo chủ rời đi, Hồng Quân phất tay che lấp thiên cơ, khiến hành tung của Thông Thiên giáo chủ không bị các thánh nhân biết. Quy 1A chương 414A về Vũ Văn Phủ. Vừa đuổi theo đến khu Ngụy Ương ở Trường An, Ngụy Ương đã kịp lúc chứng kiến Quan Âm ban thưởng bảo vật và kết thúc đại hội thủy lục. Tiếng nhắc nhở bên tai không còn quan trọng nữa, trong lòng Ngụy Ương vẫn canh cánh chuyện của Thiên Bồng, nhất định phải giải quyết, nếu không sẽ liên lụy đến bản thân. Đến Trường An, Ngụy Ương phải đến thăm hai người, Tam Bá Vũ Văn Sĩ Cập và cô mẫu họ Vũ Văn. Ngoài đạo hạnh tu vi, hai người này là thân nhân quan trọng nhất của hắn kiếp này. Ngụy Ương tìm đường đến cổng Vũ Văn gia. Dừng lại. Ngươi là ai? Có thiếp không? Ngụy Ương vừa bước lên, hai tên thị vệ đã tiến lên hỏi. Thái độ nghiêm cẩn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút kiêu ngạo, khiến Ngụy Ương khó chịu. Nhìn trang phục của chúng, hắn hiểu vì sao lại như vậy, cũng có chút thông cảm. Nhân dịp này, Ngụy Ương nảy sinh hứng thú, muốn xem hạ nhân Vũ Văn gia biểu hiện ra sao. Có phải vì Vũ Văn Sĩ Cập vinh đăng cao vị mà bại hoại thanh danh Vũ Văn gia hay không? Quan trọng nhất là xem Tam Bá Vũ Văn Sĩ Cập dạy dỗ nô bộc thế nào. Có phải đã mất bản tâm, cậy quyền mưu chèn ép người khác hay không? Tại hạ là bạn cũ của Vũ Văn gia, hôm nay đến thăm Tam Bá Vũ Văn Sĩ Cập, xin hai vị thông báo một tiếng, chỉ cần nói Ngụy gia Đại Lang đến là đủ. Ngụy gia Đại Lang? Ngụy gia nào? Võ Xuyên Đại Quận, láng giềng của Tam Bá. Đáng tiếc nay đã sa sút, nhưng Tam Bá chắc chắn biết ta. Ngụy Ương tỏ vẻ vội vàng, như sợ hai người không tin, nói năng có khí phách. Hai người cũng không đoán ra, dù sao nhà ai chẳng có vài người thân nghèo khó. Nếu thật sự quen biết chủ nhân, hai người sẽ vô cớ làm ác nhân, sau này khổ sở. Được, ngươi chờ, có tín vật không? Không có. Ngươi không có tín vật, ta làm sao bẩm báo? Chẳng lẽ ngươi nói gì là gì sao? Nếu lừa gạt chúng ta, sẽ bị chủ nhân trách phạt. Các ngươi nói với Tam Bá, ta khi còn bé từng tặng ông ấy ba con thú con. Thiền sư cũng là bạn cũ của ta. Vậy, ngươi chờ. Thị vệ kia quay vào, báo việc này cho quản gia. Quản gia nhíu mày suy nghĩ, nói, ê chủ nhân đang ở Lương Châu, không thể gặp. Cứ từ chối, bảo hắn đi đi. Vâng, quản gia. Khoan, việc này không ổn, ta vẫn nên báo cho chủ mẫu, để chủ mẫu quyết định. Dù chuyện này chỉ cần quản gia xử lý, nhưng chủ mẫu là người họ Lý, cũng coi như hoàng thân quốc thích. Nếu không báo, lỡ xảy ra sai sót, ông ta khó tránh khỏi trách nhiệm. Còn chọc chủ mẫu bất mãn. Lão quản gia bước nhanh đến hậu viện, báo việc này cho chủ mẫu. Lý thị cúi đầu trầm tư, hồi lâu mới ngẩng đầu, gật đầu với lão quản gia, tỏ vẻ hài lòng. Đều là hương thân hương lý, không nên từ chối. Phúc bá, ông tự mình giải thích với hắn, báo rằng Lang quân không có ở nhà. ban thưởng cho hắn một lượng bạc, bảo hắn nếu muốn cầu quan thì đến triều đình tham gia khoa khảo, có thực học, Lan Quân sẽ tiến cử với Ngô Hoàng. Nếu trong nhà gặp nạn, Vũ Văn gia có thể giúp thì giúp, không giúp được cũng mong đối phương đừng oán giận, địa vị Lan Quân không phải như vẻ ngoài, mong đối phương hiểu cho. Quản gia gật đầu, như vậy vừa từ chối khéo những người thân thích đến nhờ vả, vừa không làm tổn thương đối phương, còn thể hiện rõ nhà mình lão gia thanh liêm chính trực, không vì thân quyến mưu tư. Lão quản gia ra trước cửa, nói với Ngụy Ương. Ngụy Ương mỉm cười, nói, chị ông lừa ta. Tam bá không ở nhà, chẳng lẽ ông tự ý quyết định? Không dám, đây là chủ mẫu quyết định. Mong Ngụy Lang đừng trách, đây là một lượng bạc, coi như chủ nhân nhà ta giúp ngươi. Ha ha, không sai, nhà có hiền thê, nam nhân không làm tai họa. Ta muốn gặp cái vị tam nương này. Hoang đường. Chủ mẫu ta là người họ Lý, sao có thể để ngươi gặp? Ông làm quản gia, hẳn là nhận ra thứ này chứ. Ngọc Phù gia tộc Vũ Văn gia. Quản gia sao không biết? Đệ tử trong phủ ai cũng có một viên, nhưng Ngọc Phù trong tay đối phương đại diện cho thân phận dòng chính Vũ Văn gia, khác với Ngọc Phù của nô bộc. Trong lòng nghi hoặc, quản gia vội quỳ hành lễ, hai tay nhận lấy Ngọc Phù, kinh ngạc nói, "Ê thiếu chủ. Thiếu chủ sao lại đùa lớn vậy? Thật xấu hổ cho lão nô, chẳng lẽ nô không nhận chủ, sau này ta còn ra gì nữa?" Người không biết không trách, ta mới đến Trường An lần đầu, nên mới về gia tộc một chuyến, đứng lên đi. Trêu chọc người khác chú ý, không hay. Ngụy Ương đỡ ba người dậy, quay người bước vào trong viện, nói với quản gia, để đưa ta đi gặp tam nương. Vâng, thiếu chủ. Quản gia trở lại hậu viện, Ngụy Ương ngồi trong hậu hoa viên, ngắm cảnh Vũ Văn phủ. Đình viện dù nhỏ, nhưng tỉ mỉ, đúng câu chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ ngũ tạng. Xem ra Vũ Văn sĩ cập vẫn còn được sủng ái, nếu không cũng không có tâm tư quản lý. Đình viện trồng nhiều hoa mẫu đơn, đang mùa nở rộ, kiều diễm. Ngụy Ương không kìm được, đi đến vườn hoa thưởng lãm. Muôn tí nghìn hồng một vòng lục. Ngay khi Ngụy Ương bước lên, một đứa trẻ khoảng một tuổi rưỡi, mặc trường sam xanh lục, lão đảo đi về phía hắn. Thấy đứa trẻ sắp đâm vào bụi hoa, Ngụy Ương nhanh chóng lật tay ôm vào lòng, tránh cho bị ngã. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn nghe tiếng kinh hô từ bụi hoa, rồi tiếng kêu cứu xé lòng, vì có người bắt cóc thiếu chủ. Người đâu mau đến. Ngụy Ương định giải thích thì môn đinh hộ vệ vội vàng đến, tay cầm đao cầm súng, xông vào tấn công Ngụy Ương. Thậm chí có vài người là linh sư cảnh giới pháp sư. Xem ra hộ vệ Vũ Văn gia thật sự có chút thực lực. Giao đấu với những người này, Ngụy Ương chỉ điểm đến là dừng, không dám tùy tiện hạ thủ, dù sao họ cũng là hộ vệ Vũ Văn gia. Ngụy Ương thi triển đạo thuật khống chế mọi người, khiến hộ vệ kinh hoàng nhìn Ngụy Ương, không biết Vũ Văn gia đã trêu chọc cường địch nào. Ha ha ha. Tiếng cười trẻ con vui sướng từ trong lòng Ngụy Ương truyền ra. Ngụy Ương lắc đầu, xoa chóp mũi đối phương, chậm rãi nói, "Ta chưa từng gặp mặt, đã khiến huynh trưởng gặp phiền phức, xem ra nhân quả giữa ta và ngươi có chút liên lụy. Ai dám dương oai ở Vũ Văn gia ta?" Khi Ngụy Ương chờ Phúc Bá trở lại, một tiếng gầm thét từ xa truyền đến, vang vọng toàn bộ Vũ Văn gia. Dân chúng Trường An cũng lắc đầu lầm bầm, gai lại chọc phải con hổ Vũ Văn gia. Thấy người này, Ngụy Ương chau mày, quở trách, "Y hỗn trướng. Lớn tiếng cái gì?" "A, à, thiếu chủ." Người vừa đến không ai khác, chính là Đồng Hổ, người đi theo Vũ Văn sĩ cập ngày trước. Nếu không có linh thú Ngụy Ương ban tặng, hắn đã không có địa vị hôm nay. Sau khi trở lại Trường An, linh thú cưỡi bị Đường Vương đòi hỏi. Đồng Hổ bên cạnh Lý Thế Dân đã lập nhiều chiến công hiển hách. Vũ Văn sĩ cập trả tự do cho hắn, nhưng hắn lại bướng bỉnh, từ chối phong thưởng của Lý Thế Dân, trở lại Vũ Văn gia làm hộ vệ trưởng. Vì vậy ở Trường An có câu, vì Vũ Văn gia có đồng lão hổ, thi đấu qua nửa tòa thành. Không phải thực lực của người này cường hãn, mà là giọng hắn tuyệt đối có thể truyền khắp nửa tòa thành. Lại thêm phần lớn cấm vệ quân hoàng gia xuất thân từ đội linh thú cưỡi Vũ Văn gia, Đồng Hổ lại là thủ lĩnh của những người này, được mọi người tin phục. Vì vậy chọc giận con hổ này, nửa Lạc Dương cũng bất ổn. Đồng Hổ không có quan tước, nhưng thân phận không phải người thường có thể sánh được. Dưới mắt, đồng lão hổ tiếng tăm lừng lẫy lại xoay người từ linh thú xuống, quỳ bái phục dưới đất. Cảnh này Vũ Văn sĩ cập cũng chưa từng được thấy. Người này là ai? Trong lòng mọi người không khỏi hoang mang. Quy 1A chương 415A chặt đứt thân tình. Ngụy Ương vung tay giải trừ cấm chế, nhìn quanh những người đang hoảng sợ, nói với Đồng Hổ, "Lời giọng của ngươi chắc vang vọng nửa thành Trường An rồi. Mau giải tán nô bộc đi, đừng gây ra chuyện gì." "Vâng, thiếu chủ." Đồng Hổ vội giải thích với mọi người, rồi họ hành lễ cáo lui. Lúc này, Lý Thị nhíu mày bước đến. Nghe tin Ngụy Ương trở về, Lý Thị rất vui mừng. Dù sao, Vũ Văn gia tam đại chủ mạch chỉ còn lại một mình Vũ Văn sĩ cập, thật là hiếm muộn con trai. Nghe nói cháu trai lưu lạc bên ngoài trở về, sao bà không vui cho được. Dù xuất thân danh môn, Lý Thị vẫn một lòng lo lắng cho Vũ Văn gia, thật là hiền thê lương mẫu. Nhưng khi thấy Ngụy Ương có tướng mạo của thiếu chủ, Lý Thị lại thấy xoắn xuýt. Bà vừa sinh con trai, nếu Ngụy Ương là thiếu chủ, con bà phải làm sao? phải nhường vị cho Ngụy Ương hay tranh giành quyền lực với hắn. Điều này khiến Lý Thị bàng hoàng, không biết phải xử trí thế nào. Ôi, người một nhà không nhận ra người một nhà. Thiếu chủ sống lâu ngày nơi sơn giả, là bậc đắc đạo, các ngươi là phàm nhân mắc thịt, thật đáng trách. Mau tạ tội với thiếu chủ đi. Quản gia thấy Lý Thị do dự, biết bà đã nảy sinh tâm tư khác, vội nhắc nhở. Người ngoài không biết, nhưng quản gia Phúc Bá biết rõ, gia chủ có được địa vị hôm nay là nhờ vị thiếu chủ trước mặt. Ngay cả cấm vệ quân hoàng gia cũng có hơn nửa mang ơn thiếu chủ, nên mới giúp đỡ Vũ Văn gia. Chưa kể Vũ Văn Ni và Thái Thượng Hoàng coi trọng người này, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng vậy. Có thiếu chủ ở nhà còn hơn đứa trẻ một tuổi nhiều. Mất thiếu chủ, địa vị Vũ Văn gia khó giữ, tổn thất lớn khôn lường. A, à, đây là cháu Ngụy Ương à. Mau theo Tam Nương vào hậu viện, Tam Nương sai người chuẩn bị đồ nhắm, mở tiệc đón cháu. Không biết Lý Thị có hiểu lời quản gia hay không, câu này khiến Đồng Hổ nhíu mày, quản gia thầm kêu không ổn. Không được, Tam Nương. Hôm nay cháu đến chỉ muốn xem nhà thế nào, chứ không quấy rầy Tam Nương. Tam Bá không có nhà, cháu là Nam Đinh không tiện vào hậu viện. Xin Tam Nương thứ lỗi, cháu còn có việc quan trọng, không tiện ở lại. Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Lý Thị, Ngụy Ương biết bà lo lắng điều gì. Hắn nhận lấy ngọc phù quản gia đưa, thắt vào hông đứa trẻ, sờ chóp mũi nó, tỏ vẻ cưng chiều. Tiểu gia hỏa, vị trí thiếu chủ này ta truyền cho con. Nhớ kỹ, không cần đại phú đại quý, chỉ cần nhà cửa yên ổn là đủ. Nói xong, Ngụy Ương rời đi, không muốn nói thêm với Tam Nương. Trong lòng hắn không có oán niệm, chỉ cảm thấy tình thân nhạt nhẽo, dứt bỏ mối quan hệ này cũng tốt. Cháu trai đã nói vậy, Lan Quân về nhất định trách móc, xin. Thấy Ngụy Ương đi thẳng, Lý Thị kinh hoảng, lại có chút bất mãn, cho rằng hắn cố ý làm bà mất mặt, bắt bà phải cúi đầu. Trong giọng nói bà có chút bất thiện, mơ hồ mang theo khí thế của người bề trên, khiến Ngụy Ương càng thêm khó chịu. Yên tâm, Tam Bá biết tính ta xưa nay, ta quen tùy tâm sở dục. Vài ngày nữa cháu sẽ rời Trường An, Tam Nương đừng oán trách, thật sự là có việc quan trọng thôi. Ngụy Ương phải mở miệng lần nữa, thi lễ với Lý Thị. Lễ tiết này không phải vì uy nghiêm của bà, mà là vãn bối chào tạm biệt trưởng bối. Nói xong, Ngụy Ương bước nhanh rời đi, chỉ để lại Lý Thị nhíu mày, không biết việc mình làm có khiến Vũ Văn Sĩ Cập bất mãn hay không. Chỉ có quản gia lắc đầu rời đi, chuẩn bị hòa hoãn quan hệ của hai người, để tránh hiềm khích. Chủ mẫu, ta Đồng Hổ không biết vị trí thiếu chủ, không biết ân công Ngụy Ương có coi trọng hay không, nhưng ta Đồng Hổ biết cảm ơn. Hơn nữa Vũ Văn gia có được hôm nay là nhờ thiếu chủ. Chủ mẫu không nên đoạn tuyệt quan hệ với ân công, cử chỉ bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta Đồng Hổ khinh thường không hộ vệ cho Vũ Văn gia nữa, cáo từ. Đồng Hổ nói xong, trực tiếp cưỡi linh thú rời đi. Dù bề ngoài vẫn là nô bộc Vũ Văn gia, nhưng thực chất hắn đã được tự do từ lâu. Hơn nữa, bao năm qua hắn làm cho Vũ Văn gia đều là báo đáp gấp 10 lần, xem như đã trả xong ân tình. Việc hắn đóng quân trong phủ là để báo đáp ân tình của Ngụy Ương. Nay Ngụy Ương đã thoát ly khỏi Vũ Văn gia, Đồng Hổ rất không vui, quyết định đi theo Ngụy Ương, báo đáp ân tình. Ngụy Ương rời khỏi Vũ Văn phủ, không phải vì xúc động, mà vì hắn sắp độ kiếp thành tiên. Một đường đi, dù chưa đến 10 năm, nhưng trong 10 năm này, hắn đã đắc tội không ít người, nên không muốn ràng buộc quá nhiều với Vũ Văn gia. Một khi độ kiếp thất bại, sẽ liên lụy đến Vũ Văn gia. Ngụy Ương đã nói rõ chuyện này với Vũ Văn Sĩ Cập. Đến một ngày, hắn sẽ đích thân đến Vũ Văn phủ trả lại linh phù thiếu chủ, đó là lúc hắn đoạn tuyệt quan hệ với Vũ Văn gia. Vũ Văn Sĩ Cập trở về sẽ hiểu ý của hắn, cũng sẽ không để Lý Thị bất mãn. Việc Lý Thị xuất hiện cũng là cho hắn một cơ hội để giải quyết việc này một cách viên mãn. Thiếu chủ đợi ta một chút. Ngay khi Ngụy Ương bước đi, phía sau truyền đến tiếng chân thú. Ngụy Ương quay đầu nhìn Đồng Hổ, không biết hắn vội vàng chạy đến làm gì. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, nhìn Đồng Hổ cười ngây ngô, lại không biết phải trách cứ thế nào. Đồng Hổ, ta không còn là thiếu chủ nữa, ngươi. Thiếu chủ nhân đã nói, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ lên như diều gặp gió, Vũ Văn gia ao tù nhỏ bé không nuôi nổi cửu thiên thần long như ngươi. Nói những lời này giữa đường, nếu truyền đến tai Lý Thế Dân, Vũ Văn Sĩ Cập khó tránh khỏi bị trách tội. Ngay khi Ngụy Ương định mở miệng, Đồng Hổ lại nhảy xuống linh thú, quỳ rạp xuống đất, nói với Ngụy Ương, ngài Đồng Hổ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, dù không có thiên phú tu luyện, chỉ mong được làm ngựa làm chó cho chủ nhân, hầu hạ như tiểu đồng, xin chủ nhân nhận lấy nô bộc này. Ách! Nhìn mọi người xung quanh kinh ngạc, Ngụy Ương lắc đầu cười khổ. Gia hỏa này thật biết cách. Sao lại có ý nghĩ như vậy? Đồng Hổ, ngươi hãy trở về Vũ Văn gia, thay ta bảo vệ họ được không? Chủ nhân, đây là ý của lão chủ nhân. Đồng Hổ nghe vậy không đứng dậy, mà nói như vậy, tựa hồ còn có ẩn tình. Ngụy Ương bất đắc dĩ, đành phải phất tay đỡ hắn dậy, nói, để tìm chỗ yên tĩnh, chúng ta nói chuyện. Đồng Hổ vội đứng dậy, nói với Ngụy Ương, để lão chủ nhân đã biết sẽ có hôm nay, nên đã chuẩn bị một viện lạc cho chủ nhân, xin chủ nhân theo ta. Hai người đi không lâu, liền dừng chân ở một ngõ nhỏ. Đồng Hổ đẩy cửa vào, gia đình nô bột nhao nhao ra nghênh đón. Quản gia vội ra hỏi đồng hổ đến đây làm gì. Khi biết người này là chủ nhân của đình viện, mọi người nhao nhao bái lễ, lại là một phen tục lễ, khiến Ngụy Ương đau đầu. Hai người đến hậu viện, đồng hổ mới kể hết mọi chuyện cho Ngụy Ương. Thì ra, sau khi chia tay ở Nam Giả, Vũ Văn Sĩ Cập đã lờ mờ nhận ra Ngụy Ương không muốn có quan hệ với Vũ Văn gia nữa. Một là vì chuyện của Quan Âm, hai là việc yêu sư tông chinh phục Nam Việt, chắc chắn đã đắc tội Cừu gia không tầm thường. Dù Vũ Văn gia có Đường Hoàng che chở, nhưng thời trẻ qua mau, người không thể gặp vận may mãi. Vũ Văn Sĩ Cập dù được sủng ái, cũng không nhất định được Lý Thế Dân che chở cả đời. Một khi Vũ Văn gia suy tàn, khó tránh khỏi có kẻ thừa cơ hãm hại. Vì vậy, Vũ Văn Sĩ Cập đã nghe theo lời Ngụy Ương, âm thầm trù tính cho tương lai. Đình viện này là Vũ Văn Sĩ Cập chuẩn bị cho Ngụy Ương. Một là để hai nhà dễ dàng liên lạc, hai là nếu Ngụy Ương đến Trường An, cũng có chỗ ở. Lão chủ nhân biết chủ nhân nhất định sẽ đại náo Vũ Văn gia, khiến người ngoài biết chủ nhân có liên hệ với Vũ Văn gia, cục diện lưỡng nan. Vì vậy, lão chủ nhân để ta đi theo chủ nhân, chỉ mong biết được chỗ của chủ nhân, cũng yên tâm, không cần lo lắng cho chủ nhân. Nghe lời đồng hổ, Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng. Việc Vũ Văn Sĩ Cập làm thật không sai. Nhưng Ngụy Ương sắp độ kiếp, đoạn tuyệt hết thảy trần tục, không thể mang theo đồng hổ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn phất tay nói, "Ê đồng hổ, ta sắp độ kiếp, thực sự không thể mang ngươi đi. Trạch viện này thuộc về ngươi. Sau này ta nhất định đến đây nghỉ chân." "Chủ nhân, ta..." "Đồng hổ, mong ngươi hiểu cho, không phải ta có nghịch thiên chi lực, ngươi dù đến thượng giới cũng không có chút thu hoạch nào, thà ở nhân gian này, hưởng thụ trăm năm phồn hoa." Nghe lời Ngụy Ương, đồng hổ biết mình không có kết quả gì trong tu hành, trong lòng ảm đạm, cũng không cưỡng cầu. "Đúng rồi, chủ nhân. Thi ni Phạm Hoa đang làm loạn trong hậu cung. Lão chủ nhân bảo ta cẩn thận người này. Người này nhất định có ý đồ xấu, bảo ngươi ngàn vạn lần đừng gặp gỡ." "Ừm. Chuyện gì xảy ra?" "Nghe nói đậu họa có liên quan đến Lý Uyên, nhưng làm loạn trong hậu cung là thế nào?" Dù không muốn để ý đến chuyện này, Ngụy Ương vẫn hỏi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Quy 1A chương 416A đều họa đại biến. Nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi về Trường An của đậu họa, người được dân gian kính trọng vì tài trừ yêu diệt ma, và Phạm Hoa, người được Quan Âm ban tặng, có duyên phận với Phật Pháp tại Hóa Sinh Tự. Sự trỗi dậy của thiên ni Phạm Hoa gắn liền với việc Lý Uyên đến Hóa Sinh Tự cầu phúc. Lý Uyên bị thuyết phục hoàn toàn bởi kiến thức uyên bác và dung mạo của thiên ni Phạm Hoa. Tình cảm giữa hai người nảy sinh, và không lâu sau, nàng được triệu vào cung. Ban đầu, việc Phạm Hoa thế phát tu hành vấp phải sự phản đối của triều thần. Họ dâng tấu can gián Đường Hoàng Lý Uyên, nhưng đều vô ích. Lý Uyên vẫn giữ vững ý kiến, bỏ ngoài tai lời can, phớt lờ những lời lẽ tục tiểu, sắc phong thiên ni Phạm Hoa nhập cung. Dù vậy, Lý Uyên không dám công khai chuyện này. Vì vậy, thiên ni Phạm Hoa tuy được triều thần biết đến, nhưng dân gian lại không hề hay hay. Không lâu sau, khi được Lý Uyên sủng ái, nàng âm thầm giật dây Lý Uyên, ủng hộ thái tử và Tề Vương, tru sát Lý Thế Dân, để đại đường vững mạnh, thái tử kế thừa ngôi vị. Chính vì vậy mới có sự kiện Tuyên Vũ Môn, Lý Thế Dân nhất cử lên ngôi thánh chủ, Lý Uyên bị ép dời đến cung Thái Cực, từ đó không hỏi chính sự. Sau đó, Lý Thế Dân sai Vũ Văn Sĩ Cập đem binh ra Nam Giả, công phá đạo tràng của Quan Âm, để cảnh cáo Quan Âm không được can thiệp vào chuyện của đế vương. Sau đó, Quan Âm đích thân giáng lâm Trường An, nói rõ với Lý Thế Dân rằng thiên ni Phạm Hoa chỉ là đệ tử ký danh, không có quan hệ lớn. Thậm chí, Quan Âm còn bí mật điều động Ngũ Phương Yết Đế cứu giúp Lý Thế Dân dưới địa phủ, giúp ông trở về dương gian và thực hiện nguyện ước đi Tây Trúc. Vòng vo tam quốc, mọi chuyện vẫn quay về điểm xuất phát. Thanh danh thiên ni Phạm Hoa đã tan nát, đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. "Chủ nhân, tiết tiệp dư hiện tại chính là thiên ni Phạm Hoa." Lão chủ nhân từng nói, việc thánh thượng đến có chút mờ ám, vì vậy, chủ nhân tốt nhất là không nên gặp tiết tiệp dư, kẻo bị cuốn vào vòng xoáy này. Sự việc trái với lẽ thường như vậy lại xảy ra với đậu họa, khiến Ngụy Ương lắc đầu. Hắn không ngờ đậu họa lại là người lẳng lơ như vậy. Lẽ nào còn có ẩn tình gì bên trong? Suy nghĩ như vậy khiến Ngụy Ương càng thêm hoài nghi, liệu có hiểu lầm gì không? Hoặc là do Quan Âm thúc đẩy? Ngụy Ương tuy nghi hoặc, nhưng không muốn can thiệp vào chuyện này. Mọi chuyện đã qua hãy để nó trôi theo làn khói. Hiện tại có Mộng Dao Cầm bên cạnh, tình nghĩa sâu nặng, Ngụy Ương không thể phụ lòng người yêu. Ngay khi Ngụy Ương định rời đi, quản gia đột nhiên đến hậu viện, khẽ gõ cửa cột, cung kính nhỏ giọng nói, "Ê chủ nhân, bên ngoài có một lão đạo, nói là bạn tri kỷ của ngài, cầu kiến, không biết." "Ừm, ta ở Trường An không có bạn bè gì cả. Người đó có đưa bái thiếp không?" Ngụy Ương căng thẳng. Vừa đặt chân đến viện đã có người đến thăm, một là, viện này sớm đã bị người khác giám thị, hai là, có người bí mật theo dõi hắn và đồng hổ, ba là, có người trong viện làm tai mắt cho người khác. Dù là tình huống nào, cũng cho thấy Ngụy Ương đã bị người giám thị. Hơn nữa, không thể xác định đối phương là bạn hay thù. Vì vậy, Ngụy Ương tràn ngập đề phòng, không biết thân phận đối phương là gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không có, chỉ nói một câu đế vương lệnh. Mời ông ta vào, không, ta ra nghênh đón mới phải. Vừa nghe thấy đế vương lệnh, Ngụy Ương bật dậy khỏi ghế, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng viện, khiến Đồng Hổ cũng vội vàng đứng dậy, theo sau Ngụy Ương. Đến cổng, chỉ thấy một vị đạo sĩ mặc đạo bào, đầu bạc trắng, giữa trán có một kiếm văn phát ra sát khí, lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Nếu người này có Quỳ Ngưu tọa hạ, Kim Đồng Ngọc Nữ theo sau, thì chư thần trên trời đều phải dập đầu bái lạy Thông Thiên Thánh Nhân. Tiền bối, ngài là? Ngụy Ương tỏ vẻ mê hoặc, tiến lên chắp tay thi lễ, không dám có chút bất kính với người này, thậm chí trong lòng còn sinh ra cảm giác thân thiết, khiến hắn vô cùng khó hiểu. Ngươi là Ngụy Ương? Đúng vậy. Chuyến đi địa phủ, có nhận được bảo vật đạo tổ ban thưởng? Đúng vậy. Vậy là ngươi rồi. Ngươi theo ta. Hai người đối thoại ngắn gọn, người ngoài không nghe được gì. Vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ phất tay, một đạo thánh lực bao quanh Ngụy Ương, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi kinh ngạc, thần tiên hạ phàm. Ngay lập tức, hai người biến mất không dấu vết. A. À. Ngay khi Ngụy Ương biến mất, rơi vào một không gian khác, Thông Thiên đạo tổ không nói lời nào, mà nhìn Ngụy Ương từ trên xuống dưới với vẻ kinh ngạc. Đạo pháp của ngươi từ đâu mà đến? Cái này. Hỏng rồi. Ngụy Ương tu luyện Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh, vốn là do Thông Thiên đạo tổ sáng tạo. Khi đối phương thi triển thánh lực tiếp xúc với cơ thể Ngụy Ương, làm sao có thể không phát hiện ra bản nguyên chi lực này? Lúc này, Ngụy Ương cũng hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác thân thiết, có lẽ là do công pháp tương thông. Sao? Khó nói sao? Ánh mắt Thông Thiên giáo chủ lộ vẻ phẫn nộ, nhưng nghĩ đến vẫn chưa tiết lộ thân phận, đối phương thật sự không biết đạo pháp. Hắn là người truyền đạo pháp này. Tuy nhiên, trong lòng lại nghi hoặc. Đệ tử thân truyền của hắn chỉ có vài người. Chưa từng nghe ai ở hạ giới lại có cao đồ như vậy. Với tuổi của Ngụy Ương mà có được thiên phú như vậy, có lẽ là thần tiên chuyển thế. Nhưng dáng vẻ của đối phương lại có vẻ không biết hình dáng của hắn. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ vung phất trần, thánh lực lập tức bùng nổ, tràn vào cơ thể Ngụy Ương. Ngay khi Ngụy Ương vô cùng khẩn trương, Thông Thiên giáo chủ giận dữ hét lên, ở nghiệt chướng, dám làm càn như vậy. Nhưng không để Ngụy Ương mở miệng, không gian lập tức vỡ nát, rồi rơi trở lại nơi cũ. Nhìn Đồng Hổ và quản gia bên cạnh với ánh mắt kinh ngạc, Ngụy Ương không nói gì, đi thẳng vào hậu viện. Đồng Hổ, ta bắt đầu bế quan, không ai được quấy rầy ta. A, à, vâng, chủ nhân. Đồng Hổ gật đầu đồng ý, không biết vì sao Ngụy Ương lại lo lắng như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh thần tiên giáng thế vừa rồi, trong lòng lập tức lóe lên, kinh ngạc nói, kể có lẽ, chủ nhân chúng ta được thần tiên truyền pháp, có đại cơ duyên. Đúng, đúng, không ngờ lại đi theo tiểu thần tiên, lão hữu khấu tạ đồng lão đệ ban ân. Quản gia cũng không kìm được vui mừng, liên tục cảm tạ Đồng Hổ, được Đồng Hổ đỡ dậy. Hai người mặt mày hớn hở, vội vàng phân phó hạ nhân tăng cường phòng bị trong viện, đến con ruồi cũng không dám cho vào, sợ quấy rầy chủ nhân tu hành. Trong khi toàn bộ hộ vệ trong viện được điều động, Lạc Dương Thành cũng xôn xao bàn tán. Thậm chí có người đến phủ đệ dò hỏi. Những tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Lý Thế Dân. Trước đó có Quan Âm giáng thân ở Lạc Dương Thành, đã khiến cả thành bừng sáng. Nay lại có thần tiên giáng lâm, dù không liên quan gì đến Lý Đường, nhưng việc chư thần tề tụ cũng khiến Lý Thế Dân mừng rỡ như điên, cho rằng đây là trời phù hộ Đại Đường. Thời khắc hiển lộ rõ phúc duyên của Đại Đường, Lý Thế Dân làm sao có thể bỏ qua. Ông lập tức hạ lệnh truy tìm vị thần tiên này, xem xuất thân từ thần thánh phương nào, và cần gì khi hiện thân ở Trường An Thành. Q1A chương 417A Bái Sư Thông Thiên. Sau khi Đường Hoàng Lý Thế Dân phái người điều tra, biết tin Ngụy Ương đã đến Lạc Dương, ông lập tức nhớ ra cái tên quen thuộc này. Hoàng đế hạ chỉ triệu kiến Ngụy Ương, muốn gặp mặt người khiến ông rất tò mò. Nhưng khi biết Ngụy Ương đang bế quan, ông đành phải tạm gác lại ý định, chỉ sai truyền lệnh quan chờ ở Ngụy phủ, đợi Ngụy Ương xuất quan sẽ gặp. Lúc này trong tiên phủ, Ngụy Ương đang căng thẳng lắng nghe Tiểu Thiên. Biết tin Thông Thiên giáo chủ bị tiên phủ kéo vào rồi biến mất trong màn sương trắng dày đặc, lòng hắn vừa lo lắng vừa bất lực. Trên đỉnh Tổ Phong, hắn liên tục đi đi lại lại, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sâu trong màn sương, không biết nên xử lý tình huống hiện tại thế nào. Hồi lâu sau, ngay lúc Ngụy Ương không thể chờ đợi thêm, định tiến vào màn sương mù dày đặc để xem xét, thì Thông Thiên giáo chủ điều khiển một phần hào quang ngũ sắc đáp xuống đỉnh Tổ Phong. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, ánh mắt ông lộ vẻ vui mừng, thậm chí có một tia kính nể. Ngươi tên Ngụy Ương phải không? Nói thừa, chẳng phải ngài đã biết rồi sao? Ngụy Ương thầm nghĩ, dù không hiểu vì sao đối phương lại hỏi vậy, nhưng vẫn giữ thái độ cẩn trọng, chậm rãi đáp, y vâng, chính là tại hạ. Pháp môn Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh mà ngươi tu luyện chính là do ta sáng tạo. Ta là Thông Thiên. A, à, bái kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Không cần đa lễ. Ngươi và ta hữu duyên, từ nay về sau, ngươi chính là quan môn đệ tử của ta. Nói đến đây, mắt Thông Thiên sáng lên, tựa như một nguyện vọng đã kìm nén từ lâu nay được thực hiện, ánh mắt nhìn Ngụy Ương tràn đầy vẻ phấn khích. Vâng, nên như vậy. Thấy Thông Thiên không tranh đoạt quyền làm chủ tiên phủ, cũng không hỏi lai lịch truyền thừa của mình, ngược lại còn muốn thu mình làm quan môn đệ tử, rõ ràng là vô cùng coi trọng và có ý bảo vệ. Kết quả này quả thực nằm ngoài dự đoán của Ngụy Ương. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng Thông Thiên chắc chắn có mối liên hệ sâu sắc với người đứng sau tiên phủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy. Có lẽ chủ nhân thực sự của tiên phủ đã có thỏa thuận nào đó với ông. Việc hắn trở thành quan môn đệ tử của Thông Thiên hiển nhiên cũng đã được sự chấp thuận của vị kia. Thế giới tùy thân mà ta ban cho ngươi vẫn chưa hoàn mỹ, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Nói rồi, Thông Thiên phất tay, thánh lực khổng lồ từ cơ thể ông điên cuồng tràn vào tiên phủ. Ngay lập tức, hai đại thánh thú là Chiếu Sáng và U Huỳnh hiện thân, cùng với ngũ hành chi tượng, điên cuồng hấp thụ thánh lực do Thông Thiên phát ra. Ngay khi Ngụy Ương định ngăn cản các thú, Thông Thiên giáo chủ lại mỉm cười, "Ngươi không cần, đây cũng là cơ duyên của chúng. Ngươi quả là phúc duyên sâu dày." "Bất quá, thảo nào?" "Bất quá cái gì?" "Thảo nào cái gì?" Lời nói úp mở như vậy khiến Ngụy Ương càng thêm hoang mang, nhưng hắn biết chắc rằng Thông Thiên hiện giờ tuyệt đối không có ý hại mình. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, ông còn giúp hắn che giấu những điểm đáng ngờ, khiến người ngoài nếu có truy tìm dấu vết, cũng sẽ chỉ lần ra nguồn gốc là từ Thông Thiên thánh nhân. Một lúc sau, từ bên trong Chiếu Sáng, từng con tam túc kim ô màu vàng lần lượt bay ra, cho đến khi đủ 10 con. 10 con tam túc kim ô bay lượn quanh Chiếu Sáng, nhả ra bản nguyên chi lực, không ngừng truyền vào cơ thể Chiếu Sáng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cùng lúc đó, Chiếu Sáng cũng dần hóa thành một tinh cầu khổng lồ, biến thành mặt trời trên bầu trời. Từ trong mặt trời, một nam đồng chậm rãi bước ra. 10 con kim ô bay lượn dưới chân, nâng đỡ nam đồng từng bước tiến về phía trước, đến đỉnh tổ phong. Nam đồng hướng về Thông Thiên khẽ chắp tay, chậm rãi nói, "Ê đạo hữu hữu lễ, cảm tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. Việc nên làm thôi. Ân oán thiếu ngươi lúc trước, nay xem như có thể bù đắp." "Không cần như vậy." Chiếu Sáng bái kiến chủ nhân. Nam đồng mỉm cười, không nói thêm gì với Thông Thiên, đi thẳng đến trước mặt Ngụy Ương, quỳ xuống hành lễ, miệng kính cẩn xưng hô chủ nhân, thái độ vô cùng khiêm tốn. Thấy Thông Thiên tỏ vẻ hiển nhiên là như vậy, Ngụy Ương càng thêm hồ nghi, hoàn toàn không đoán ra được người đứng sau tiên phủ rốt cuộc là ai. Lẽ nào là Bàn Cổ? "Đứng dậy đi." Ngụy Ương vội vàng đưa tay đỡ Chiếu Sáng, người vừa dám xưng huynh gọi đệ với Thông Thiên thánh nhân, đứng dậy. Ngay khi Ngụy Ương định mở miệng hỏi, Chiếu Sáng khẽ mỉm cười nói, "Ê chủ nhân, thực lực hiện tại chưa đủ, biết quá nhiều không hẳn đã tốt." "Ạch, lại là câu nói này." Nhưng đối phương rõ ràng là có ý tốt. Dù lòng đầy nghi hoặc, Ngụy Ương cũng chỉ có thể đè nén sự băn khoăn, bình ổn tâm trạng, lặng lẽ chờ đợi. Đúng lúc này, trên bầu trời, từ trong u hình cũng bay ra từng con ngọc thiềm ba chân, cho đến khi đủ 10 con. 10 con ngọc thiềm, giống như tam túc kim ô, cũng bay quanh u hình, phóng xuất bản nguyên chi lực. Khi u hình hóa thành một tinh cầu, biến thành mặt trăng trên bầu trời, một nữ đồng từ trong đó bước ra. Ngọc thiềm ba chân cũng xoay tròn dưới chân nữ đồng như bậc thang trời, nâng đỡ nàng từng bước từ bầu trời chậm rãi đi xuống đỉnh tổ phong. "Đạo hữu hữu lễ, cảm tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ." Giống như Chiếu Sáng, nữ đồng cũng chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng thi lễ. "Việc nên làm thôi. Ân oán thiếu ngươi lúc trước, nay xem như có thể bù đắp." "Không cần như vậy." "U hình bái kiến chủ nhân." Hai người lặp lại cử chỉ như vừa rồi, câu trả lời cũng tương tự. Ngụy Ương cũng đưa tay đỡ nữ đồng này dậy. Cả hai đứng bên cạnh Ngụy Ương, không mở miệng giải thích gì thêm. Lúc này, năm con thần thú trên bầu trời cũng điên cuồng nuốt lấy từng luồng thánh lực, thân thể dần ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng, năm thần thú hóa thành năm vì sao, giống như Chiếu Sáng và U Huỳnh, từ trong đó chậm rãi bước ra. Lần này không có thần thú tương tự Tam Túc Kim Ô hay Ngọc Thiềm được sinh ra, nhưng cả năm thú đều hóa thành hình người, đi tới đỉnh tổ phong. Khác với hai đại thánh thú, chúng cung kính mở miệng nói, "Để chúng ta bái kiến thánh nhân, tạ ơn thánh nhân ra tay giúp đỡ. Đây là nhân quả giữa các ngươi và chủ nhân của các ngươi, không cần hành lễ với ta." Rõ ràng, đối với năm thần thú này, Thông Thiên không coi trọng như hai thánh thú kia, chỉ lạnh nhạt phất tay, như thể vừa là một việc không đáng kể. "Vâng, chúng ta hiểu rồi. Chúng ta bái kiến chủ nhân, tạ ơn chủ nhân tái tạo." Năm vị thần thú đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng về Ngụy Ương hành đại lễ. Sau khi Ngụy Ương đỡ năm vị thần thú dậy, Thông Thiên lại phất tay, phóng ra một luồng thánh lực nồng đậm, hướng về các thú nói, "Trời thiên địa phân định, các vì sao hiển hiện, đại đạo ứng vận, luân hồi mà thành." Hai vị thánh thú lập tức bay lên không, mang theo 10 con tam túc kim ô và 10 con ngọc thiềm của riêng mình, bay lên trời cao. Tổng cộng 22 thú cùng phun ra nuốt vào thánh lực, nhanh chóng chuyển hóa thành khí chí âm và chí dương. Năm thú bay ra từ đỉnh núi cũng vội vàng nuốt lấy hai khí chí âm, chí dương này, từ đó chuyển hóa thành chín loại linh khí, toàn lực phun vào cửu phong, tựa như cửu long phun nước, muốn tràn ngập khắp cửu phong trong tiên phủ. Khi cửu phong bị vô số linh khí thấm đẫm, dần dần hóa thành tinh cầu, các thú mới thu hồi bản nguyên chi lực, một lần nữa hóa thành hình người, đáp xuống bên cạnh Ngụy Ương. 8 tinh tú đã định vị, còn thiếu một tinh tú nữa. Ngụy Ương, Ác thân này của ta sẽ trợ lực cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi không phụ Tề Vương, có thể vì chúng sinh thiên hạ mà mưu cầu phúc lợi. Trong lúc nói chuyện, một khối huyết vụ nồng đậm từ cơ thể Thông Thiên tách ra, hội tụ thành một đạo nhân tóc dài màu đỏ máu, mặc trường bào huyết hồng. Đạo hữu, làm phiền rồi. Thấy người này, Thông Thiên khẽ hành lễ, chắp tay cúi đầu. Ngươi cứ quyết định là được. Nói xong, người này lập tức hóa thành huyết vụ, lao thẳng xuống lòng đất sâu thẳm. Sinh linh ở bảy đại bộ châu không hề hay biết, chỉ có Ngụy Ương, Tiểu Thiên và một số ít sinh linh mới nhìn thấy bên dưới bảy đại bộ châu, khối máu này ngưng tụ thành một hồ nước màu đỏ máu. Cùng lúc đó, luân hồi điện trên thần một bộ châu cũng chậm rãi hạ xuống, đáp xuống một hòn đảo cô độc giữa biển máu đó. Bí cảnh âm tào địa phủ cũng chậm rãi rơi vào trong hồ, nằm phía sau luân hồi điện. Phía trên hồ nước màu đỏ máu cũng xuất hiện một hòn đảo hoang khác. Trên đảo hiện ra một tòa cung điện. Trong cung điện, ác thân của Thông Thiên, nay đã đầu đội hàng long quan, ngồi ngay ngắn, hai mắt như điện xẹt, phóng thẳng lên trời cao, chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay, ta Minh Hà lão tổ, lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hóa thành u minh lĩnh vực, trấn thủ thế giới tùy thân của đệ tử ta. Kẻ nào dám phạm nơi đây, thần đến giết thần, ma đến diệt ma. Vô số quỷ tộc trong tiên phủ cũng lần lượt đi vào biển máu. Một bộ phận tiến vào luân hồi điện, vẫn là quỷ chúng của tiên phủ. Một bộ phận khác lại tiến vào biển máu, chuyển hóa thành từng Atula bộ hạ, xuất hiện trong biển máu, trở thành quỷ tướng của luân hồi điện. La Thanh thấy vậy mừng rỡ không thôi, không ngừng dập đầu lên trời, trên mặt vui đến phát khóc. Giữa lúc Ngụy Ương còn đang kinh ngạc, Minh Hà lão tổ lại mở miệng nói, ngày hôm nay ta tại U Minh vực này, sáng lập Atula tộc, lập Atula giáo. Mọi chuyện kiếp trước, kiếp này tính hết. Bên ngoài, một tia chớp lóe lên, mây đen lập tức bao trùm bầu trời Trường An. Một con tử long lao thẳng vào trong thành, nhưng dường như không tìm thấy ngọn nguồn, cuối cùng chậm rãi tan biến giữa không trung. Lý Thế Dân kinh hãi lạnh người, dân chúng toàn thành cũng vội vã về nhà, sợ mưa lớn trút xuống làm ướt hết người. Quy 1A chương 418A thành thánh chi bí. Ngắm nhìn bảy đại bộ châu, bốn phía là màn sương trắng xóa, lần này thật sự đã cùng cửu phong của tiên phủ hóa thành những tinh thể riêng biệt. Trên bầu trời, bảy tinh cầu khổng lồ tựa theo quỹ đạo tự nhiên mà vận hành, tất cả đều vô cùng huyền diệu. Nhìn xuống phía dưới bảy đại bộ châu, huyết hải biến thành thế giới này đã chậm rãi hình thành một tinh cầu, không còn liên hệ với bảy đại bộ châu nữa. Minh Hà lão tổ chiếm cứ nơi đó, trở thành thần của cõi giới ấy. Tuy nhiên, địa vị của Minh Hà lão tổ vẫn dưới Ngụy Ương. Thậm chí có thể nói, Ngụy Ương trong thế giới tiên phủ có thể nắm giữ sinh tử của đối phương. Điều đó cũng có nghĩa là Minh Hà lão tổ đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với Thông Thiên, trở thành một cá thể độc lập tồn tại trong thế giới tiên phủ. Sự tình quỷ dị này càng khiến Ngụy Ương khó lòng tự kiềm chế, cuối cùng phải hỏi Thông Thiên, sư phụ, Minh Hà lão tổ là. Ngụy Ương, con có biết Tam Thanh vốn là một thể? Sư phụ, điều đó là đương nhiên. Bạch Liên ngó sen Thanh Hà lá, Tam giáo nguyên lai là một nhà mà. Vậy con có biết chúng ta thành thánh bằng cách nào? Trảm tam thi chứng đạo ạ, chém khứ thiện, ác, tự ngã, thành tựu tiêu giao thánh nhân, chẳng phải vậy sao? Đúng vậy. Nhưng con đã từng nghe qua Tam Thanh có ác thân chưa? Ác. Ngụy Ương nhất thời không biết trả lời ra sao. Trong thiên đình, lão quân chính là đạo đức thiên quân, thiện thân, nhưng hắn quả thật chưa từng nghe nói Tam Thanh có ác thân là ai. Ác thân của bọn họ chính là ta. T. Ngụy Ương nghe vậy lập tức kinh ngạc, không biết Thông Thiên thánh nhân vì sao lại nói như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt cay đắng của Thông Thiên, Ngụy Ương không khỏi nuốt khan một tiếng, nội tâm dâng lên cảm giác bất an nồng đậm. Bàn cổ khai thiên, chính là lấy lực chứng đạo, cuối cùng thất bại, chỉ còn một hồn lưu lại, hóa thành Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ sở dĩ hợp thân với đại đạo là vì hồn phách không hoàn toàn. Ba phách khác có thể hóa thành Tam Thanh. Tam Thanh vốn là một thể, cớ sao lại có Tam giáo? Tam Thanh chính là ba phách của bàn cổ biến thành, còn Hồng Quân là một hồn, vì vậy mới ở trên Tam Thanh, trở thành lão sư của Tam Thanh. Bản ý của Hồng Quân chính là chỉ đạo những gì bàn cổ đã ngộ ra, phần lớn đều bị Hồng Quân thu hoạch. Ba người chúng ta chính là ba phách, quả thật bàn cổ cuối cùng muốn chứng đạo bằng Trảm Tam Thi. Trảm Tam Thi thì sẽ có thiện ác bản thể phân chia. Thiện niệm chi thân hóa thành đại huynh của ta, bản thể là nhị huynh của ta, còn ác niệm chi thân hóa thành ta. Qua lời giải thích tỉ mỉ của Thông Thiên giáo chủ, Ngụy Ương trong lòng vô cùng kinh ngạc. Từ đó, hắn nghĩ đến Tam Thanh chính là do bàn cổ lấy lực chứng đạo không thành, muốn Trảm Tam Thi chứng đạo, nhưng không biết vì sao lại thất bại, khiến cho cả việc Trảm Tam Thi cũng không thành. Vậy mà Tam Thanh thánh nhân được vạn vật sinh linh lễ bái lại là ba vị nhất thể. Thông Thiên giáo chủ lại là ác niệm chi thân. Nếu không phải chính miệng Thông Thiên thánh nhân nói ra, Ngụy Ương chỉ sợ đã vỗ vào mặt đối phương mà hỏi, ngươi có phải đang mơ không vậy? Vậy Tam Thanh thành thánh bằng cách nào? Thành thánh. Đánh cắp một tia thiên đạo, chưởng khống quỷ tích của thiên đạo, lấy nhân đạo khí vận làm gốc mà thôi. Vì vậy, Tam Thanh lấy trời làm cơ sở, hóa thân vạn ngàn, không nhập thiên đạo chi kiếp. Vậy còn Trảm Tam Thi? Người khác có thể, cũng không thể, đều tùy thuộc vào ý chỉ của đại đạo. Trong lòng Ngụy Ương chợt lạnh lẽo. Hắn không ngờ rằng cái gọi là Trảm Tam Thi Pháp Môn nguyên bản lại là một lời hoang ngôn. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoang ngôn, mà là chưa từng có ai thực hiện được mà thôi. Vậy công đức thành thánh. Tiểu đạo vậy, dù cũng phù hợp thiên đạo chi vận, nhưng rốt cuộc cả đời cũng không thể đặt chân trước Tam Thanh. Tam Thanh mà Thông Thiên nhắc đến hiển nhiên là Tam Thanh Thánh Nhân. Dù là nữ hoa hay chuẩn đề, tiếp dẫn nhị thánh cũng vậy, rốt cuộc cả đời cũng không thể siêu việt được thực lực của Tam Thanh Thánh Nhân. Khí vận thành thánh. Quả thật là đại đạo chi thuật, đáng tiếc bị người khác nắm giữ trong tay, không thể nghịch thiên mà làm. Ngụy Ương cần biết, trong vạn ngàn thế giới, một phương sinh linh nhất định sẽ đại hưng, đó là vì cái gọi là khí vận gia thân, vạn kiếp không nhập. Cho dù là đại đạo chi kiếp, thánh nhân vẫn cần cẩn thận tránh né, nhưng người thành thánh bằng khí vận lại không nằm trong số đó. Vì sao vậy? Tam hoàng chẳng phải. Ngụy Ương không ngờ rằng khí vận thành thánh, thứ mà người ta thường không coi trọng lại được Thông Thiên tôn sùng đến vậy. Người có khí vận thì không nhập vạn kiếp. Đó là quy tắc được đạo tổ định ra khi hợp thân với đại đạo. Đáng tiếc, Tam hoàng đã rót khí vận vào những thứ khác, tự nhiên không thể hưởng thụ hoàn toàn khí vận. Đương nhiên, kẻ nắm giữ đại đạo cũng tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra, vì vậy khí vận không hoàn toàn rót vào Tam hoàng, mà còn có một phần dành cho thành thánh. Vậy chẳng phải nói căn bản không có cách nào thành thánh bằng khí vận? Không phải. Người khác không thể, còn con lại có thể. Lại là vì sao? Nghe vậy, mắt Ngụy Ương lập tức sáng lên. Trong lòng dù nghi hoặc, hắn biết lời kế tiếp Thông Thiên nhất định sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mình. Phương thế giới này chính là căn bản của con. Nếu con dùng khí vận rót vào, thế giới này sẽ hoàn toàn viên mãn. Thế giới này có rất nhiều huyền diệu. Lúc này ta khó mà nói rõ hết được, sau này con sẽ hiểu. Con chỉ cần nhớ, một khi khí vận thành thánh, hãy âm thầm rót vào thế giới này là được. Vậy kẻ đó có phát giác ra không? Sẽ, mà cũng sẽ không. Điều đó còn tùy thuộc vào việc chúng ta thi triển thủ đoạn ra sao. Hiện tại còn quá xa vời, chỉ cần ta không chết, ta sẽ dốc toàn lực vì con mà mưu đồ. Vâng, cảm ơn sư phụ. Ngụy Ương không người cúi đầu, hướng Thông Thiên chân thành thi lễ tạ ơn. Không cần như vậy, ta cũng là vì chính mình mà thôi. Ai, năm đó phong thần, đệ tử dưới trướng ta đông nhất, thực lực mạnh nhất, bị hai vị huynh trưởng coi là cái đinh trong mắt, rất sợ ta thừa cơ trảm giết bọn họ, hấp thụ thánh hồn của họ, hợp ba là một lần nữa hóa thành bản thể. Nói đến đây, Thông Thiên nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Trong lòng tự hồ mang theo một tia oán khí nồng đậm, nhưng lại không thể phát tác, khiến Ngụy Ương nhìn thấy cũng cảm thấy xoắn xuýt. Há không biết tất cả những điều này đều do có người âm thầm tính toán mà thôi. Tam Thanh tuy có thiện, ác, bản thể, nhưng đã tự thành một thể, cũng có thể trảm thiện ác chi niệm. Nói đến đây, Thông Thiên ngước nhìn Thương Thiên, có chút lắc đầu cười khổ, tự hồ trong lòng đang hoài niệm quá khứ, lại tự hồ khinh thường hai vị huynh trưởng. Mọi loại biểu lộ quấn quýt lấy nhau khiến Ngụy Ương cảm thấy khó chịu, không đành lòng nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương. Đã là một thể, cớ sao phải phân chia? Đã chia thành độc lập, cớ sao lại có sợ hãi? Thực sự là khó có thể lý giải được mối quan hệ phức tạp của Tam Thanh. Ngụy Ương thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng. Ba người chúng ta tự như ba huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ba huynh đệ trong bụng mẹ chỉ có thể sống sót một người, vì vậy phải tranh giành lẫn nhau, chỉ có thể bảo tồn một người. Khi chúng ta sinh ra rồi thì chia thành ba cá thể độc lập, dù vẫn còn chút ít liên hệ, nhưng nếu muốn tiếp tục tiến lên, liền có thể thành tựu đại đạo. Đáng tiếc có người không muốn nhìn thấy điều đó. Ách! Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng Ngụy Ương không tiện nói ra, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ miệng Thông Thiên. Không nói nữa. Con hiểu trong lòng là được. Hiện giờ con là đệ tử của ta, hơn nữa đạo tổ đã định, con là người chấp chưởng kiếp số, dù ta chưởng khống toàn cục, nhưng người cầm cờ là con, nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của chư thánh. Như Khương Tử Nha ngày đó, bị đệ tử tiệt giáo của ta coi là cừu địch, con cũng phải đề phòng. Cầm cờ. Vì sao lại là con? Ta không biết. Theo lý thuyết, nếu đạo tổ phát giác ra thế giới này của con, chỉ sợ chắc chắn sẽ chém giết con, nhưng con hết lần này đến lần khác lại tránh thoát sự dò xét của đối phương, hơn nữa còn trở thành người cầm cờ của kiếp số này. Quả thật khiến ta nghĩ mãi không ra. Ách, Ngụy Ương liền kể cho Thông Thiên giáo chủ nghe chuyện địa phủ. Thông Thiên nghe xong mỉm cười cười lớn, không ngờ rằng Hồng Quân trưởng khống đại đạo lại bị con sâu kiến trong mắt ông bày một vố. Nếu sau này biết được, chỉ sợ mặt mũi không còn, nhất định sẽ chém giết Ngụy Ương. Không sai, bây giờ sự việc của con đã có nguyên nhân. Tất cả đều do ta gánh chịu, cũng không bị đạo tổ chỗ ác. Mà bây giờ con đã là người cầm cờ, lại càng tốt hoàn thành trách nhiệm của mình. Trách nhiệm? Không nói về sau. Riêng việc con chấp chưởng đại kỳ này, cần phải làm được vô tâm không thẹn. Lần này đại kiếp không như bình thường, chỉ sợ thánh nhân cũng phải đứng vào hàng ngũ đó, vì vậy con nhất định phải theo lẽ công bằng mà xử trí. Phàm là tư tâm quấy phá, hồng trần chưa mẫn, thần tiên phạm giới, hoắc loạn thương sinh đều có thể đứng vào hàng ngũ. Đế vương lệnh trong tay con chính là ứng kiếp chi vật. Nói đến đây, Thông Thiên lại đưa tay, điểm vào mi tâm. Một thanh kiếm dài ba thước hiện ra, thanh quang chậm rãi xuất hiện trong tay Thông Thiên giáo chủ. Thanh kiếm vừa ra, liền khiến thiên địa biến đổi lớn, tiên phủ dường như có chút bất ổn. Ngụy Ương thấy thần kiếm này, trong mắt cũng sáng rực lên, vui mừng nói, "Kệ thanh bình kiếm." Quy 1A chương 419A liếm nhé Thông Thiên. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ không đáp mà trực tiếp dùng thanh bình kiếm điểm nhẹ một cái, hóa thành lưu quang, dập vào mi tâm Ngụy Ương. "Hửm, vì sao con lại có kim hồ lô của nữ oa?" Thấy mi tâm Ngụy Ương xuất hiện trận văn hồ lô vàng, Thông Thiên giáo chủ giật mình, vội hỏi. Dù lòng đầy nghi hoặc, tay ông không hề chậm trễ. Thanh bình kiếm vừa biến mất khỏi tay ông, tại mi tâm Ngụy Ương bỗng hiện lên một kiếm văn sáng ngời, ẩn vào trong kim hồ lô. Lúc này, kiếm văn cùng chui phướng dài giao hòa, tỏa ra từng tia sáng, khiến người cảm nhận được uy thế thiên địa từ hai kiện tiên thiên chí bảo. "Con cũng không rõ. Hôm khai sơn lập phái, nữ oa nương nương sai Đông Hoàng Thái Nhất đưa đến, bảo là trả lại cho con. Con cũng thấy lạ lắm." Ngụy Ương đưa tay lấy ra kim hồ lô, trao cho Thông Thiên giáo chủ. Ông không hề khách khí, nhận lấy, thánh hồn lực khẽ quét qua rồi trả lại kim hồ lô cho Ngụy Ương. Ông chau mày suy tư, rồi chợt giãn ra, khẽ lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ. Nữ oa không thật, không ngờ ả nhìn xa trông rộng đến vậy. Nếu không có kim hồ lô che chở, con thật khó thoát khỏi sự dò xét của đạo tổ. Chẳng lẽ chỉ với chút thủ đoạn nhỏ của con mà qua mắt được đạo tổ cơ trí như vậy? E là đạo tổ hiểu lầm, coi con là truyền nhân của nữ oa, nên mới để con chấp cờ. Ha ha, đúng là trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp. Nói xong, Thông Thiên khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra lần này ta không nói sai. Sư phụ, chuyện này là sao? Con không cần biết. Kim hồ lô và thanh bình kiếm đều là tiên thiên chí bảo. Với thực lực của con hiện tại, chưa thể sử dụng chúng, nhưng chúng sẽ tự bảo vệ hồn phách của con. Trong kim hồ lô có chiêu yêu phiên, có thể chiêu hàng vạn yêu. Thanh bình kiếm hợp lại thành tru tiên tứ kiếm, có thể bày tru tiên trận. Hai đại tiên thiên chí bảo tuy tốt, nhưng nếu con không có thực lực thì khó mà điều khiển. Hãy chăm chỉ tu luyện. Đa tạ sư phụ ban tặng. Tru tiên tứ kiếm nổi danh thế nào? Trước phong thần có thể chém giết cổ tiên chưa từng phong thần, có thể đối kháng với bốn vị thánh nhân. Giờ chắc ngoài thánh nhân, đến Như Lai Phật Tổ cũng phải e dè. Không ngờ Thông Thiên lại ban cho hắn thần vật hộ thân như vậy. Dù hiện tại chưa thể sử dụng, cũng thấy được sự sủng ái của Thông Thiên dành cho hắn. Mặt khác, con vốn là thiên bồng chân hồn chuyển thế, việc này phải dứt tận gốc. Ta sẽ cưỡng ép rút thiên bồng chân hồn, chặt đứt nhân quả cho con, nếu không sẽ bị cuốn vào tranh đấu Phật thần. Con phải nhẫn nại đau đớn. Vâng. Nhưng sư phụ, những thuộc hạ trước đây của con vẫn đi theo con, nếu bị đạo tổ phát giác, không khó biết được lai lịch của con. Về chuyện thiên bồng chân hồn, Ngụy Ương biết không thể giấu Thông Thiên. Dù chân hồn có tiêu tan, Ngụy Ương vẫn mong Thông Thiên thi ân, cho những thuộc hạ kia một kết quả tốt đẹp. Việc này, con hãy nói với họ, có thể qua luân hồi điện của U Minh vực chuyển sinh, làm bộ hạ Atula của huyết hải. Chỉ cần bản nguyên chi lực của họ còn, ký ức vẫn có thể lưu giữ. Sau này vẫn có thể trợ lực cho con, còn hơn là bị người khác khống chế, sống lay lắc. Nếu họ bằng lòng, hãy nói với ta. Sư phụ, hay là cứ hỏi ý họ đã. Nếu họ bằng lòng, con sẽ đến làm phiền sư phụ. Nếu không muốn thì sao à? Đợi con đặt chân vào tiên giới, nếu có thể viên mãn thế giới này, sẽ diễn hóa ra địa phủ hoàn chỉnh luân hồi chi đạo, khi đó có thể cho họ chuyển sinh. Hoặc là con đặt chân vào thánh nhân, có sức ngăn cản thánh nhân, cũng có thể giải trừ phong ấn trên người họ. Giờ ta không thể ra tay nhiều, vì họ mà trêu chọc sự chú ý của các huynh trưởng, đối với con và ta đều là một trường hảo kiếp. Vâng, sư phụ, đệ tử tạ ơn. Nếu sau này có đệ tử tiệt giáo nhập kiếp, cản trở con thì sao ạ? Giết. Kẻ không thức thời, cứ giết. Nói rõ mọi chuyện trước, cũng bớt phiền phức sau này. Đã chấp chưởng đại kỳ kiếp số, Ngụy Ương cũng không ngại dùng nó che đậy bí mật tiên phủ. Giờ xem như đã cột chung một sợi dây với Thông Thiên giáo chủ, nên có một số việc, hay là nói rõ sớm thì tốt hơn, bớt sức mẻ tình cảm về sau. Thông Thiên giáo chủ có vẻ vẫn không yên lòng. Cúi đầu suy tư hồi lâu, ông ngẩng đầu vung tay ném ra một tấm thần đồ. Thần đồ vừa hiện ra, liền hình thành vạn trượng lưu quang, chậm rãi lưu chuyển quanh tiên phủ, ẩn trong sương trắng. Ngụy Ương, đây là dấu tiên đồ, giờ cũng là tiên thiên chí bảo. Dù không có uy năng cường đại như thanh bình kiếm, chiêu yêu phiên, nhưng chỉ cần dưới thánh nhân, dù thần tiên đầy trời cũng chỉ có thể bị nhốt trong đó, mặc con xâm lược. Nếu thánh nhân đến xâm phạm, trong dấu tiên đồ có một đạo thần niệm của ta, ta sẽ lập tức chạy đến. Có thể nói, Thông Thiên giáo chủ sủng ái vị quan môn đệ tử này nhất. Năm xưa tiệt giáo môn đồ vạn ngàn, Thông Thiên giáo chủ cũng truyền pháp ban thưởng bảo bối, nhưng lại không quá quan tâm. Nếu không phải Đa Bảo đạo nhân khóc lóc kể lể, e là Thông Thiên giáo chủ vẫn bế quan tự cho mình là việc không xuống núi bày tru tiên trận, đối đầu với đầy trời thánh nhân. Giờ đây, Thông Thiên giáo chủ tuy chưa truyền pháp, lại ban thưởng trọng bảo, khác hẳn với các môn hạ đệ tử trước đây, càng có nhiều hành động bảo vệ, chẳng khác nào Ngụy Ương có một hộ pháp bên cạnh, luôn bảo vệ Ngụy Ương. Sự chuyển biến này có lẽ học từ Nguyên Thủy Đạo Quân. Quả đúng là ăn một quả đắng, khôn ra. Thông Thiên rời đi, Ngụy Ương trở lại thực tại. Linh Xuyên tuy chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng cửu tinh vần quanh tiên phủ khiến bảy đại bộ châu xuất hiện nhiều sinh mệnh mới, dường như đều phát triển theo hướng linh thú. Còn Hỗn Nguyên Kim Cương, Tứ Mục lão ông gốm bốn mắt, Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng, Uy Kiếm Thần Vương Vân Lôi đều đi đến U Minh Tinh, nhờ Minh Hà lão tổ giúp đỡ, chuyển hóa thành bộ hạ Atula, trở thành nhóm Atula đầu tiên. Bốn vị này còn hóa thành Atula tứ đại ma vương, được Minh Hà lão tổ coi trọng. Về việc Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc đã chém ác thân như thế nào mà hóa thành Minh Hà lão tổ, thấy đối phương không muốn nói nhiều, Ngụy Ương cũng không hỏi. Và liệu việc Thông Thiên thánh nhân chém ác thân có nghĩa là có thiện thân hay không, Ngụy Ương cũng không rõ, chỉ biết Thông Thiên giáo chủ toàn lực trợ giúp hắn, vậy là đủ. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Đồng Hổ đã nóng nảy xông tới, vội nói: "Ê chủ nhân, Đường Hoàng hạ chỉ, muốn triệu kiến ngài." "Triệu kiến? Ta có việc gì với hắn?" Thấy Ngụy Ương bình tĩnh, thậm chí có phần giận dữ, vị sứ giả bên cạnh vội tiến lên, khom mình hành lễ: "Ở Ngô Hoàng không phải triệu kiến. Ngài dùng lời lẽ như vậy với pháp sư, chẳng phải phụ lòng hảo ý của Ngô Hoàng sao?" "Ồ, thì sao?" Ngụy Ương liếc nhìn sứ giả Lý Thế Dân bên cạnh, rồi lại nhìn Đồng Hổ có vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu cười thầm. Dù sao cũng chỉ là phàm nhân, nghe nói Lý Thế Dân triệu kiến, cứ như kiến bò trên chảo nóng, ngồi không yên. Nếu Hàng Linh ở đây, e là vẫn thản nhiên như thường. "Đừng nói ngươi là Đường Hoàng, dù là Thiên Vương lão tử cũng phải cung kính chờ đợi, xem sư phụ nhà ta có bằng lòng gặp ngươi hay không. Đây không phải tự cao tự đại, mà là nền tảng để người khác coi trọng ngươi." May là vị sứ giả này cũng không phải kẻ ngốc, lúc này còn hòa hoãn như vậy, coi như khiến Ngụy Ương nguôi ngoai phần nào bất mãn. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương càng thêm nhớ Hàng Linh và các đồ đệ. Không biết giờ tu vi của họ thế nào? Yêu sư tông có bình an không? Ngô Hoàng chỉ là muốn cảm tạ việc pháp sư đã giúp đỡ năm xưa, nhờ đó mới có địa vị của Lý Đường ngày nay. Ngô Hoàng muốn ôn lại chuyện cũ, cũng là để báo đáp ân nghĩa của pháp sư. "Không cần đâu, ta còn có việc quan trọng." "Pháp sư, Ngô Hoàng rất coi trọng ngài. Ngài rời Vũ Văn gia, Ngô Hoàng cũng khen ngài là nghĩa sĩ. Hơn nữa, Ngô Hoàng cho phép yêu sư tông mở rộng cửa sau trong vương quốc, ngài lại đột ngột rời đi, e là Ngô Hoàng sẽ phiền lòng. Tất nhiên, nếu ngài có việc quan trọng phải làm, tiểu lại cũng không dám cản trở. Xin ngài cho tiểu lại một lời chắc chắn, rốt cuộc là gặp hay không gặp. Để tiểu lại khỏi phải mệt nhọc, xin ngài ban ân." Gã này khéo ăn khéo nói, không mềm không cứng, lời lẽ sắc như dao, ngữ điệu lại như gió xuân ấm áp, khiến người không nổi giận, lại có thể lắng nghe đối phương. Ngụy Ương càng thầm khen, khéo ăn khéo nói. "Ừm, cũng được, ta sẽ đến gặp một lần." Ngụy Ương khẽ gật đầu. Dù rất coi trọng vị sứ giả tự xưng e tiểu lại như này, đối phương vẫn chỉ là một phàm nhân, tuổi cũng đã năm 60, không tiện thu làm thuộc hạ. Nếu không thì thật là có thêm một nhà ngoại giao giỏi. Quy 1A chương 420A cô mẫu thỉnh cầu. Trong điện Thái Cực, Lý Thế Dân khoác trên mình bộ thường phục giản dị, không phải là cửu long hoa phục lộng lẫy, đầu đội trang sức mạ vàng đơn giản, lại mang đến cảm giác một mặt chân thành. Ngược lại, Lý Uyên vẫn mặc hoa phục đế vương, ngồi ở vị trí cao, bên cạnh là một vị phu nhân mang theo chút u oán, xen lẫn sợ hãi và vui mừng, nhìn Ngụy Ương đang chậm rãi tiến vào đại điện. Ngụy Ương tiến vào điện, được sứ giả báo cáo, nhưng hắn không quỳ lạy, chỉ khẽ khom người. Khi đến trước mặt phu nhân kia, hắn khuỵu một chân, hành nửa quỳ lễ. Cử chỉ này khiến sứ giả bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Nhưng trong mắt Lý Thế Dân, dường như lễ tiết này không hề gây ra bất mãn nào, ngược lại càng khiến ông hứng thú nhìn Ngụy Ương. "Ngụy Ương, bái kiến cô mẫu, bái kiến cô phụ, bái kiến huynh trưởng." Câu nói này khiến sứ giả kinh hãi, vội vàng tiến lên răng dạy Ngụy Ương, nhưng Lý Thế Dân nhẹ nhàng phất tay, ý bảo hắn lui, không được quấy rầy. Sứ giả mặt mày ủ rũ, cúi đầu cáo lui, trong lòng cảm thấy mọi chuyện quá quỷ dị. Ngụy Ương này rốt cuộc là thân phận gì? Có thể có được đặc ân như vậy? Sau này vạn lần không thể đắc tội người này, nếu không chết cũng không biết vì sao. "Hảo tiểu tử, thật khác biệt với phàm nhân, muốn gặp ngươi thật không dễ." Lý Thế Dân tiến lên vỗ vai Ngụy Ương, vẻ mặt thân mật không hề giả tạo, hiển nhiên xuất phát từ tận đáy lòng. Lý Uyên mỉm cười không nói, liếc nhìn Vũ Văn Chiêu Nghi bên cạnh, rồi nhìn Ngụy Ương phía dưới, trong lòng thầm khen, "Để tiểu tử không tệ." Câu nói này coi như là Lý Uyên khen ngợi. Nhưng sau khi nói xong, Lý Uyên liền đứng dậy rời đi, dường như không muốn gặp Ngụy Ương, khiến Vũ Văn Chiêu Nghi mặt lạnh lẽo, muốn mở miệng lại không biết nói gì. "Thế Dân, ta có vài lời muốn nói với Ngụy Ương, không biết." "Hoàng Thái Phi cứ tự nhiên." "Ngụy Ương, nói chuyện xong với Hoàng Thái Phi, ta sẽ bày tiệc mời khách, tối nay không say không về." Lý Thế Dân khẽ gật đầu, quay người rời khỏi điện Thái Cực, mang theo cả đám thị vệ và cung nữ, để lại không gian riêng cho hai người. Nhìn Lý Thế Dân ung dung, vị Đường Hoàng này trời sinh đã có mị lực, khiến người khác tự nhiên muốn thân cận. Ngụy Ương cũng cảm nhận được điều đó, Xem ra việc Lý Thế Dân có thể chiêu mộ nhiều hiền tài như vậy cũng không phải là không có lý do. Để ta xem hổ tướng của Vũ Văn gia. Vũ Văn Chiêu Nghi lập tức xuống khỏi bảo tọa, trực tiếp kéo tay Ngụy Ương, quan sát trên dưới thân thể hắn, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Cảm nhận được tình yêu thương nồng đậm của đối phương, Ngụy Ương tự nhiên lấy lễ đáp lại. Sau khi hàn huyên một hồi, vẻ mặt Vũ Văn Chiêu Nghi càng thêm đau khổ, khiến Ngụy Ương trong lòng cũng không dễ chịu. Cô mẫu làm sao vậy? Có thể nói cho ta biết. Ương Nhi, việc này liên quan đến chuyện hoàng thất, ngược lại không tiện nói với con. Nhưng việc quan hệ đến Giang Sơn xã tắc, tình thân phụ tử của Đường Hoàng, giờ bá phụ con không có ở đây, cô mẫu bên cạnh cũng không có người để tâm sự, chỉ có thể nói rõ với con, hy vọng con có thể cho cô mẫu một chủ ý. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cô mẫu cứ nói, nếu ta đủ khả năng, nhất định ra tay giúp đỡ, nếu lực bất tòng tâm, xin cô mẫu thứ lỗi. Ngụy Ương khẽ chau mày, trong lòng đột nhiên thắt lại, chỉ sợ việc này có liên quan đến hắn. Nếu không cô mẫu tuyệt đối sẽ không để hắn bị liên lụy. Hắn nghĩ, sợ là có liên quan đến đều họa. Quả nhiên như Ngụy Ương dự liệu, lời tiếp theo của Vũ Văn Chiêu Nghi trực chỉ Lý Uyên, Lý Thế Dân hai cha con, người gây nên oán hận trong lòng họ chính là đều họa tự xưng Thiên Ni Phạm Hoa. Từ sau sự kiện Tuyên Vũ Môn, đều họa dường như thu liễm hơn, thường ăn chay niệm Phật trong hậu cung, coi như có chút thành thật. Đáng tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gang, không biết Lý Thế Dân làm sao lại gặp được vị Thiên Ni Phạm Hoa đã được phong tiệp như này. Hai người âm thầm có tình cảm, đến cuối cùng có cấu kết hay không thì không ai biết. Nhưng qua bí mật quan sát của Vũ Văn Chiêu Nghi, bà đã nhìn ra một vài manh mối. Nàng này tuyệt không phải tình cảm đơn thuần, nội tâm ẩn chứa ý đồ xấu, nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Vì vậy bà âm thầm điều tra, mới biết được Lâm Hạnh trong cung không có tên nàng, lai lịch của nàng cũng trở thành bí ẩn. Đều họa từng có tình cảm với con, không biết con có thể gặp nàng một lần. Hỏi xem nàng rốt cuộc có ý gì? Muốn làm loạn phụ tử Đường Hoàng. Làm loạn Giang Sơn xã tắc này. Cô mẫu thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể khiến Ương Nhi làm khó. Vũ Văn Chiêu Nghi thật sự không còn cách nào, lúc này mới nghĩ đến Ngụy Ương. Nếu không tuyệt đối sẽ không nhờ đến hắn. Gặp ở đâu? Đối với đủ loại biến hóa của đều họa, như tầng tầng sương mù, khiến người không khỏi muốn khám phá. Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã truyền âm cho Tiểu Thiên, Mộng Giao Cầm đã biết chuyện này, hy vọng Ngụy Ương có thể gặp đều họa một lần. Vì vậy, Ngụy Ương trong lòng cũng dự định cùng đều họa kết thúc. Đương nhiên, Mộng Giao Cầm cũng nghĩ như vậy, nếu không sao lại để Ngụy Ương đi gặp đều họa. Đến điện Phượng Nghi, ta dẫn con đi. Thấy Ngụy Ương đồng ý ngay lập tức, Vũ Văn Chiêu Nghi vội vàng đứng dậy, sợ Ngụy Ương đổi ý, trực tiếp kéo tay Ngụy Ương đi ra ngoài. Điện Phượng Nghi, Hữu Phượng Lai Nghi, chỗ này há có thể là nơi người bình thường ở? Xem ra đều họa đích thực được Lý Thế Dân hai cha con sủng ái. Trên đường, Vũ Văn Chiêu Nghi kể cho Ngụy Ương nghe mọi chuyện. Bà nói rằng, đều họa tuy được sủng ái trong hậu cung, nhưng chỉ có đối với Vũ Văn Chiêu Nghi là tôn sùng có thừa. Nếu không có nguyên nhân từ Ngụy Ương, Vũ Văn Chiêu Nghi cũng không tin. Vì vậy bà mới có ý nghĩ này. Vội vàng đến điện Phượng Nghi, tự có hạ nhân thông báo cho đều họa. Nếu là người khác đến thăm, dù là trưởng tôn hoàng hậu, đều sẽ bị nàng cự tuyệt ngoài cửa. Duy chỉ có Vũ Văn Chiêu Nghi đến đây, căn bản không cần thông báo, liền có thể vào trong điện. Hôm nay Vũ Văn Chiêu Nghi dẫn Ngụy Ương đến, vẫn là quyết định đi theo quy củ, để tránh va chạm đến Phượng Nghi của đều họa, bị Lý Uyên và Lý Thế Dân trách phạt. Không phải đã nói Hoàng Thái Phi đến đây, không cần báo cáo, cứ cho qua là được sao? Lại là con nô tì mù nào? Cho ta đuổi khỏi điện Phượng Nghi. Lúc này, đều họa đang nằm trên giường, lộ rõ vẻ lười biếng quyến rũ, khác hẳn với khi ở chung với Ngụy Ương. Trong lời nói, ẩn ẩn mang theo khí thế của người ở vị trí cao, khiến con nô tì kia quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám hé răng. Cũng may vì thế như vậy thoáng qua liền mất, sau đó liền bị đều họa thu hồi. Liếc nhìn con nô tì có vẻ muốn nói, đều họa khẽ cau mày, thì còn có chuyện gì? Bẩm chủ nhân, Hoàng Thái Phi mang theo một người nam tử đến, không phải là nô tì mù trong cung. Hình như Hoàng Thái Phi muốn đưa người này vào điện, nên mới dừng lại ngoài điện. Nam nhân. Mắt đều họa sáng lên, trong lòng đột nhiên thắt lại. Trong thoáng chốc, thẻ tre trên tay rơi xuống đất, mắt ngấn lệ, trong lòng có chút chờ mong, nhưng cũng có chút sợ hãi, phiền muộn quanh quẩn trong lòng, khiến hai mắt nàng đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống đất, nháy mắt hóa thành mưa lớn, cố nén cũng không được. Chủ nhân, ta đi báo với Thái Thượng Hoàng. Thấy chủ tử như vậy, con nô tỳ kia sợ đến mất cả hồn vía, vội vàng đứng dậy đỡ, nhưng cũng khiến đều họa bừng tỉnh. Chậm đã. Ta bỗng thấy lòng có chút rung động, chỉ là đau xót thôi. Giờ Hoàng Thái Phi chắc là có chuyện, hay là mời bà vào, là được. Nhưng nam nhân kia không rõ lai lịch. Liệu có? Hoàng Thái Phi sao có thể thất lễ như vậy? Ngươi biết cái gì? Đi đi. Không, hay là ta tự mình nghênh đón? Lời vừa dứt, đều họa liền vội vã đi ra ngoài. Đến cổng, đột nhiên quay người hỏi con nô tỳ, hệ trang dung của ta thế này còn được chứ? A, chủ nhân, người mặc y phục này, ngược lại là... Ngược lại là vội vàng gặp Hoàng Thái Phi, thật đúng là quên mất có người ngoài. Ngươi đi mời Hoàng Thái Phi vào khách đường, ta sẽ chỉnh trang dung nhan rồi đến gặp bà, xin Hoàng Thái Phi chớ trách tội. Tiếng e ngoại nhân kia thống khổ vô cùng, đến nô tỳ bên cạnh nghe cũng thấy đau xót, không biết chủ nhân vì sao có tình cảm này. Vâng, chủ nhân. Con nô tỳ ánh mắt nghi hoặc, luôn cảm thấy chủ nhân hôm nay có gì đó khác biệt. Ngày xưa dù Hoàng Thái Phi tự mình đến, chủ nhân cũng chưa chắc khiêm tốn như vậy, chỉ cần giữ mặt mũi là được. Nhưng hôm nay chủ nhân dường như có chút sợ hãi, giống như một thiếu nữ mới biết yêu, đi gặp người tình của mình. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền khiến con nô tỳ này sợ hãi, vội vàng xua tan ý nghĩ trong lòng, vội vã ra ngoài, cung kính đón Vũ Văn Chiêu Nghi vào trong điện, không dám có một tia bất kính. Quy 1A chương 421A để lộ bí ẩn. Sau nửa ngày, khi Ngụy Ương uống đến chén trà thứ ba, một bóng người vội vã bước ra từ trong điện, khoác lên mình chiếc váy thêu hoa màu phấn, bên trên là chiếc áo nhuộm sắc vàng cam nhạt ở tay áo trong. Cả hai đều được dệt từ lụa mỏng, ẩn hiện đường cong cơ thể đều hòa, khiến Ngụy Ương thoáng đỏ mặt. Nhưng khi nhìn sang trang phục của Vũ Văn Chiêu Nghi, dù vẫn còn chỗ lộng lẫy, so sánh ra cũng không khác biệt là bao, không ngờ trang phục hậu cung lại quyến rũ đến vậy. Quả thực là ngươi. Khi nhìn thấy Ngụy Ương, mắt đều hòa đỏ hoe, người lang quân từng kề cận bên nàng, đã bớt đi vẻ ngây ngô, thêm phần trầm ổn. Vẻ sắc bén, trầm ổn ẩn hiện, dường như còn mạnh mẽ hơn cả khí tức đế vương của Lý Thế Dân, khiến lòng đều hòa nhói đau. Phải trải qua bao nhiêu tôi luyện mới có thể tạo nên Ngụy Ương trước mắt. Không có nàng bên cạnh, đối phương đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Vô vàn suy nghĩ cùng nhau ập đến, nước mắt nàng không kìm được mà tuôn rơi. Ngụy Ương, còn không bái kiến tiệp dư. Ngụy Ương hữu lễ. Ngươi cùng Thứ Dân, thật to gan, dám. Cút. Chưa để con nô tỳ kia nói hết câu, đều hòa đã nổi giận, vung tay phóng ra từng đạo lực, trực tiếp đánh văng con nô tỳ ra ngoài cửa. Cảnh tượng này rơi vào mắt những tỳ nữ khác, khiến các nàng vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tất cả lui ra ngoài, ta cùng Hoàng Thái Phi có chuyện muốn nói. Dù nói vậy, mọi người đều hiểu rõ, người nam tử tên Ngụy Ương này chắc chắn có quan hệ mật thiết với chủ nhân, không biết bối cảnh ra sao mà khiến chủ nhân nổi giận, đánh trọng thương cả tỳ nữ thân cận nhất bên mình. Với sự nâng đỡ này, Ngụy Ương trong lòng có chút giận dữ, đối với khí thế thượng vị của Đều Hòa, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nàng giờ không còn như xưa, chung quy là đã thay đổi. Nhìn vẻ lạnh lùng thoáng qua trên mặt Ngụy Ương, cảm giác phiền muộn ban đầu trong lòng Đều Hòa biến mất trong nháy mắt, những lo lắng trước đây về Ngụy Ương dường như tan biến. Nếu trong lòng vẫn còn chút tình ý, có lẽ chỉ còn lại sự áy náy. Ngươi vẫn khỏe chứ? Không nhìn thẳng vị Hoàng Thái Phi họ Vũ Văn bên cạnh, Đều Hòa nhìn thẳng vào Ngụy Ương, cái gì mà nữ nhân vì tri kỷ mà trang điểm, vào lúc này đều trở nên quá dư thừa. Chưa từng nghĩ lần trùng phùng này của hai người, lại là cảnh tượng như vậy, lại là kết cục như vậy. Nhưng chính là khoảnh khắc này, dường như đã sớm quanh quẩn trong lòng nàng kể từ khi vào cung, những mong chờ trong lòng cũng chỉ là nàng tự lừa dối mình. Vẫn khỏe. Đó là câu trả lời của Ngụy Ương, đối diện với nàng, vào khoảnh khắc này, Ngụy Ương như nhìn thấy một người quen xa lạ, nội tâm không còn cảm giác bồn chồn. Không có được có lẽ là kết quả tốt nhất, nếu hai người chưa từng gặp lại, có lẽ cả đời này Ngụy Ương sẽ nhớ mãi những kỷ niệm, những chăm sóc ân cần của Đều Hòa dành cho hắn. Nhưng giờ đây, giấc mộng đẹp không thể viên mãn, chỉ còn lại những tiếc nuối. Thật đúng với câu nói trên mạng, gặp nhau không bằng hoài niệm. Thấy hai người tẻ ngắt, Vũ Văn Chiêu Nghi trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ ngợi rồi đứng dậy, bước ra ngoài đại điện, hít thở không khí trong lành, mới cảm thấy lòng có chút thanh thản. Đối với chuyến đi này của Ngụy Ương, bà cũng không ôm hy vọng quá lớn. Là kế hoạch Quan Âm. Không liên quan đến sư phụ, nàng đối với ta rất tốt. Không nói về ta, hẳn ngươi cũng biết những việc xấu của ta, chỉ sợ không xem trọng ta đi. Nói về ngươi đi, dạo này thế nào? Vẫn ổn, có gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.